Chương 701, nói chuyện. Mục Thanh Ngư đi vào phòng chiếu cố Trần An Tĩnh. Chỉ còn Trần Ngộ một người lưu tại trên ban công, nhìn qua phương xa cảnh đêm, im lặng im lặng. Rõ ràng đã đem dở cho quỷ làm anh cho giết, nhưng vì cái gì còn có một loại chật vật cảm giác đâu. Giống ác mộng một dạng, quấn quanh ở trong lòng, vung đi không được. Trần Ngộ quay đầu, xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn về phía trong phòng. Trần An Tĩnh nằm ở trên giường, ngủ được rất điềm tĩnh, rất trị an. Càng như vậy, hắn càng áy náy. Trần Ngộ không phải một cái ưa thích thua thiệt người. Nhưng không thể phủ nhận, lần này hắn thua thiệt Trần An Tĩnh. Thua thiệt đến rất rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra. Thông qua cái nào đó dãy số. Đô đô, soạn. Cơ hồ ngay đầu tiên kết nối. Chuyển ra thanh âm của một nam nhân. Trần gia, cung cung kính kính xưng hô, ẩn chứa nồng nặc khiêm tốn. Không biết còn tưởng rằng là cái gì nịnh nọt hạ người đâu. Nhưng trên thực tế, điện thoại một đầu khác người chính là đường đường khú vọ chi chủ, giang nam thế giới ngầm vương giả, dạ vương. Cái danh hiệu này nói ra, có thể dọa khóc tiểu hài đâu. Nhưng bây giờ, dạ vương thái độ rất câu nệ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia. Ngài tại hơn nửa đêm tìm ta, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Trần Nộ cũng không nói nhảm, nói thẳng, Dạ Phong chết rồi. A, Dạ Vương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thế là Trần Nộ lại một lần nữa qua một lần. Dạ Phong chết rồi. Đối diện rơi vào trầm mặc. Trần Nộ cũng ngậm miệng lại. Hai hai không nói gì. Thật lâu, Dạ Vương rốt cục bỏ được đánh vỡ trầm mặc. Hắn là đắc tội Trần gia ngài sao? Thanh âm có chút khàn khàn, còn có chút bi thương. Dù sao Dạ Phong là của hắn con nuôi. Lại người có tâm địa sắt đá, tại nội tâm mềm mại nhất chỗ, cũng cất giấu một phần khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Trần Ngộ nói khẽ, không có, hắn cũng không có đắc tội ta. Đó là... ai? Hồng Hoa tổ chức người. Vì sao? Dạ Vương thanh âm đã có điểm run rẩy, cũng không phải là bởi vì đau thương, mà là bởi vì phẫn nộ. Giống sắp núi lửa bộc phát. Trần Ngộ nói ra, chuyện này ta có trách nhiệm, Hồng Hoa tổ chức là muốn động thủ với ta, Dạ Phong chỉ là gặp thai bay vạ gió. Dạ Vương lại trầm mặc. Hắn trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, thở dài một tiếng. Có thể vì Trần gia mà chết. Hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Hắn có cái gì thân nhân sao? Không có. Dạ Phong là ta từ bé bồi dưỡng sát thủ, không quen vô cớ. Ân. Trần Ngộ hơi an tâm một chút. Dạ Vương đông nhiên nói ra, Trần gia, ta nghĩ đối với Hồng Hoa tổ chức động thủ. Trần Ngộ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, chỉ là hỏi, có nắm chắc không? Dạ Vương cười khổ, không có, thế nhưng là, ta không cam tâm. Trần Ngộ suy tư một chút, nói ra, ta cho phép ngươi điều động Thiên Diệp Liên Minh tất cả lực lượng. Đa tạ Trần gia. Mặt khác, giúp ta điều tra Hà Tây Trịnh gia tình báo, càng cặn kẽ càng tốt, ngày mai giao cho ta. Dạ Vương sửng sốt một chút. Trần gia, ngài muốn Hà Tây bên kia gia tộc tình báo làm cái gì? Chuyện này, bọn họ cũng có tham dự. Minh Bạch. Rất nhanh, cúp điện thoại. Trần Ngộ cất kỹ điện thoại, lắc đầu, nói khẽ, có lẽ, đây chính là ta có khả năng làm bồi thường. Một bên khác, cú vỏ cứ điểm bí mật bên trong. Dạ Vương để điện thoại di rộng xuống, đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ hắc ám, suy nghĩ xuất thần. Gian phòng bên trong vang lên hắn nỉ non. Dạ Phong, ngươi lần này chết. Xem như chết có ý nghĩa sao? Lấy vị kia Trần gia tính cách, tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo Hồng Hoa tổ chức. Ta vừa đúng địa đưa ra động thủ, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, thậm chí còn phải hỗ trợ, dùng cái này đến an ủi trong lòng ấy nấy. Có hắn xem như hậu thuẫn, Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ căn bản gánh không được. Kế bổ câu về sau, Hoa Hồng cũng vong. Đến lúc đó, cú vỏ một nhà độc đại. Mà ta, cũng sẽ trở thành chân chân chính chính, địa hạ chi vương. Dạ vương giơ tay lên, hướng về ngoài cửa sổ, tựa hồ muốn bắt đến thứ gì, thế nhưng là không có cái gì bắt được. Dạ phong A, cái chết của ngươi sẽ để cho cú võ nghênh đón thời đại mới. Sở dĩ, nghỉ ngơi A. Thanh minh thời tiết, ta hội hóa vàng mã đưa cho ngươi. Nói xong vừa nói, khoe miệng của hắn không tự chủ được câu lên. Không biết là bi thương, vẫn là khai tâm. Trần Ngộ tại ban công lại đợi trong chốc lát, cảm giác có chút nhàm chán, quay người nghĩ gian phòng. Kết quả lôi kéo cửa thủy tinh, phát hiện bị khóa trái. Trần Ngộ gõ kiếng một cái cửa. Mục Thanh Ngư đi tới, cách pha lê nhìn xem hắn. Làm gì? Mặc dù ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng là... Khóa cửa bên trên, phiền phức mở một chút. Trần Ngộ chỉ ổ khóa vị trí. Mục Thanh Ngư lại rất nghiêm túc nói, không, ta liền là cố ý. Có ý tứ gì a? Ai bảo ngươi cái tên này chỉ đặt trước một gian phòng? Chúng ta hai cái nữ hải tử không tiện, ngươi trực tiếp tại trên ban công qua đêm tốt rồi. Mục Thanh Ngư rất tàn nhẫn mà nói lấy. Trần Ngộ tranh thủ thời gian giải thích. Hiểu lầm, ta là sợ các ngươi gặp nguy hiểm. Lấy ngươi có thể vì... Khách sạn bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện đều không thể gạt được con mắt của ngươi a. Cái này. Trần Ngộ thần sắc có chút xấu hổ. Xác thực, chính như Mục Thanh Ngư nói tới, nếu như hắn thực cảnh giác lên, cả tòa khách sạn cao ốc đều ở thần trí của hắn phạm vi bao trùm bên trong. Nhìn thấy hắn chần chờ, Mục Thanh Ngư rất lạnh lùng địa truy kích nói, cho nên nói, ngươi cái tên này quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu. Trần Ngộ còn muốn dãy rủa, ta không có. Mục Thanh Ngư hừ lạnh nói, không tin. Tóm lại ngươi ngay tại trên ban công qua đêm A. Vừa nói, còn đem màn cửa kéo lên. Ánh mắt bị ngăn cách rơi. Trần Ngộ ở bên ngoài, nhìn qua màn cửa chiếu tại cửa thủy tinh bên trên bóng tối, khóc không ra nước mắt. Nữ nhân kia quả nhiên là tức giận A. Trần Ngộ lắc đầu, không có lựa chọn xông đi vào. Nếu không chính đang nóng giận Mục Thanh Ngư thực sự sẽ báo nổi, đến lúc đó càng khó chịu hơn. May mắn trên ban công có một tấm ghế nằm. Trần Ngộ thở dài, ngồi vào trên ghế nằm, nhắm mắt ngưng thần. Ở bên ngoài hóng hóng gió mà thôi, với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thời gian lung dung trôi qua. Bầu trời dần dần trở nên sáng tỏ. Phía đông đã nổi lên ánh bình minh. Trần Ngộ mở to mắt, đứng dậy. Duỗi lưng một cái. Khớp nối phát ra đùng đùng thanh âm. Thanh thúy, vang dội. Lúc này, trong phòng. Trần An tĩnh tay rung động nhẹ nhẹ, tỉnh lại. Mục Thanh Ngư ghé vào bên giường, giấc ngủ rất nhạt. Trần An tĩnh động lập tức, cũng giật mình tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Yến tĩnh, ngươi tỉnh rồi. Ngậy. Thanh Ngư, ngươi làm sao tại trong nhà của ta? Trần An Tĩnh đứng lên thân, nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngắm nhìn bốn phía, biểu lộ trở nên cổ quái. A được, cái này không phải của ta phòng ngủ A, đây là đâu? Mục Thanh Ngư nói ra, là khách sạn. Kỳ quái, ta làm sao tại khách sạn bên trong? Được rồi, bất kể rồi. Trần An Tĩnh cằn nhằn, đưa tay đập gương mặt của mình mấy lần, dùng phương pháp như vậy để phục hồi tinh thần. Sau đó cười hì hì đối với Mục Thanh Ngư nói, ta vừa rồi làm một cái rất đáng sợ ác mộng đây, làm ta sợ muốn chết, còn may là mộng. Chương 702, sự thật tàn khốc. Mới vừa tỉnh lại Trần An Tĩnh cười đến rất rộng rãi, trạng thái tinh thần cũng rất tốt, tựa hồ hoàn toàn không có nhận chuyện tối ngày hôm qua ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Mục Thanh Ngư có chút mắt trợn tròn. Tại nàng hoảng hốt thời điểm. Đột nhiên nghe thấy Trần An Tĩnh tại đánh chào hỏi. Hello, Thanh Ngư bạn trai, ngươi cũng ở đây à? À. Mục Thanh Ngư tranh thủ thời gian ngẩng đầu, phát hiện Trần Ngộ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, giật nảy mình. Ngươi cái tên này vào bằng cách nào? Trần Ngộ liếc mắt, ngươi sẽ không phải thực cảm thấy một cái cửa thủy tinh có thể ngăn ta lại à? Mục Thanh Ngư lập tức có chút xấu hổ. Trần An Tĩnh tò mò hỏi, các ngươi lại nói cái gì? Trần Ngộ lắc đầu, không có gì, nhưng lại ngươi, không có sao chứ? Ha ha, ta có thể có chuyện gì? Chỉ là làm một ác mộng mà thôi. Nụ cười rất sáng sảng. Có thể nàng càng như vậy, Mục Thanh Ngư thì càng lo lắng. Bàn tay đều không tự chủ được nắm chặt y giày phục. Trần Ngộ nghĩ nghĩ về sau, hỏi, ngươi làm cái gì ác mộng? Trần An Tinh thẻ lưới, cười nói, đều nói là ác mộng rồi, không nghĩ sai. Tóm lại chính là rất đáng sợ là được rồi. Nếu như chuyện trong mộng thực phát sinh, ta đều không biết. Nên làm thế nào mới tốt đâu? Có phải hay không mộng thấy ngươi người trong nhà chết rồi? Uy! Mục Thanh Ngư lập tức nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt Trần Ngộ. Làm sao? Ngươi nói quá thẳng trắng rồi. Nàng cần biết rõ. Trần Ngộ biểu lộ rất bình tĩnh, cũng rất chân thành. Mục Thanh Ngư cắn răng, đứng tại chỗ, không biết nên như thế nào phản bác. Trên giường Trần An Tĩnh ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Ta cần biết chút ít cái gì? Còn có. Ngươi vì sao lại biết rõ ta mộng? Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Trần Ngộ tiếp tục nói, trong mộng, ngươi người trong nhà đều bị một cái lưng còng lao đầu giết sạch rồi đúng hay không? Lao đầu kia còn muốn giết ngươi đúng hay không? Tại thời khắc mấu chốt, ta và Thanh Ngư chạy tới đúng hay không? Mỗi nói một câu, Trần An Tĩnh sắc mặt lại càng trắng bệnh một phần. Một chữ cuối cùng nói cho tới khi nào xong thôi, mặt của nàng đã không có huyết sắc. Giống như tờ giấy trắng bệnh. Ngón tay của nàng đang run rẩy. Có thể nàng còn muốn bắt ở cuối cùng một cái rơm dạ, phát ra khàn khàn chất vấn. Làm sao ngươi biết? Ngươi vì sao lại biết rõ? Vì sao? Bởi vì, đó không phải là mộng A. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì ra cái sự thật tàn khốc này. Trần An Tĩnh như bị sét đánh, mãnh liệt rung động một lần về sau, ngây ra như phỗng. Trần Ngộ mà nói, giống một cái đao nhọn hung hăng đâm vào trong lòng của nàng. Bên cạnh Mục Thanh Ngư không đành lòng lại nhìn, thống khổ nhắm mắt lại. Trần An Tĩnh gạt ra một cái hết sức nụ cười khó coi. A, ngươi lại nói cái gì a? Loại này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ta là nói thật. Ta tức giận a. Ta giận thật tà a. Trần An Tĩnh vén lên cái chăn, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Trần Ngộ duỗi ra một cái tay, đè xuống nàng. Sau đó rất chân thành, rất nghiêm túc nói ra, trốn tránh không phải biện pháp, có cái gì bi thương đều phát tiết ra ngoài a. Trần An Tĩnh không có phản kháng, giống một cô thi thể một dạng, mềm mặt địa đổ về đến trên giường. Tại nói đùa cái gì a? Trong miệng nàng còn ở đây lẩm bẩm. Tiếp lấy hướng Mục Thanh Ngư đầu nhập đi ánh mắt cầu cứu. Thanh Ngư, ngươi tranh thủ thời gian nói với ta, bạn trai ngươi đang nói đùa xin lỗi. Mục Thanh Ngư cười khổ mở to mắt. Đệ nhất, hắn không phải bạn trai ta. Đệ nhị, hắn nói là nói thật. Nói cách khác. Ân, ngươi mộng cũng là sự thật. Mở. Nói đùa cái gì a? Lần này là điên loạn gào thét. Trần An Tĩnh không nhìn Trần Ngộ áp chế, điên cuồng dãy rủa. Trong bất chi bất giác, đã là lệ rơi đầy mặt. Không giải thích được, người nhà ta vì sao lại chết? Là lao đầu kia. Lao đầu thì thế nào? Nhà chúng ta lại không trêu chọc hắn. Mục Thanh Ngư thống khổ nói ra, sai khiến người, là ngày hôm qua chúng ta tại một đám hôm sau gặp nữ nhân kia. Ta không tin. Trần An Tĩnh tránh thoát Trần Ngộ bàn tay, nhảy dựng lên, hét lớn, ta liền đi xem một chút mà thôi, nàng liền muốn giết ta cả nhà. Trần Ngộ nói khẽ, tại có ít người trong mắt, sinh mệnh chính là như thế không đáng một đồng. Trần An Tĩnh mắt đỏ trừng hắn, coi như muốn báo thủ, cũng nên đi tìm người a. Trần Ngộ gật đầu, nàng cũng làm cho người ám sát ta và Thanh Ngư. Có thể các ngươi còn sống. Đúng. Sở dĩ người nhà của ta hẳn là cũng còn sống. Trần An Tĩnh lại gạt ra một nụ cười. Có thể Trần Ngộ lắc đầu, đem nàng huyễn tưởng phá vỡ. Không đúng. Ta chạy tới thời điểm, cứu ngươi, lại không kịp cứu người nhà của ngươi. Ngươi gạt người. Ta không có. Ta không tin. Trần An Tĩnh đã lâm vào tình cảnh điên cuồng. Trần Ngộ đột nhiên đưa tay, bắt lấy bờ vai của nàng. Mục Thanh Ngư hét lớn, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngộ bình tĩnh nói, ta và nàng, đi một lát sẽ trở lại. Vừa nói, ban công cửa thủy tinh tự động mở ra. Trần Ngộ mang chân an tĩnh giống một trận gió, chạy ra khỏi phòng khách sạn, lướt đi mà lên, ở giữa không trung phi nhanh. Mục Thanh Ngư nhìn qua bọn họ rời đi bóng lưng, cắn cắn môi dưới. Mạnh mẽ cắn chảy ra máu. Chân an tĩnh cúi đầu, nhìn phía dưới tất cả. Cảnh vật không ngừng lui về phía sau cực nhanh. Đây là nàng lần thứ hai thể nghiệm đến bay lượn cảm thụ. Đáng tiếc, hai lần nhân quả cũng là khổ cực. Rất nhanh, Trần Ngộ mang nàng đi tới một vùng phế tích trên không. Phía dưới, đổ nát thê lương. Một tòa tòa nhà sụp đổ phong ốc, khắp nơi sụp đổ mặt đất. Phảng phất mới vừa trải qua một trận động đất. Nhân viên chữa lửa đang tại cứu tế. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Trang diện rất khốc liệt. Trần An tĩnh ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Đây là nơi nào? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trần Ngộ chỉ phía dưới một tòa sụp đổ phong ốc, nói ra, đây là nhà ngươi. Trần An tĩnh sắc mặt tái xanh, hét lớn, ngươi nói đùa cái gì? Nhà ta làm sao có thể trở thành dạng này? Trần Ngộ nói ra, đêm qua, tại ngươi đã hôn mê về sau, ta và một tên võ đạo tiên thiên giao chiến. Dư ba khuyết tán đến toàn bộ khu dân khu, nơi này cũng liền hủy. Trần An tĩnh đầu óc đã tiếp nhận rồi sự thật này. Có thể lòng của nàng hay là không muốn tin tưởng. Cho dù là sự thật, cũng không nguyện ý tin tưởng. Nàng trầm mặc, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm. Một trận không đè nén được bi thương, ăn mòn thể xác và tinh thần của nàng. Ngay sau đó, nàng mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, cam đoan nàng, một lần nữa khách sạn. Mục Thanh Ngư gặp bọn họ trở về, nổi giận đùng đùng tới, một cước đá vào Trần Ngộ trên bàn chân. Ngươi đối với yên tĩnh làm cái gì? Ta chỉ là mang nàng đi nhà nàng mà thôi. Ngươi bệnh tâm thần A. Làm như vậy, nàng hội không chịu nổi đả kích. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, ta sẽ giúp nàng. Mục Thanh Ngư tức giận nói, ngươi giúp thế nào? Trần Ngộ đem chân an tĩnh thả lại đến trên giường. Nhìn xem tấm kia tràn đầy nước mắt ủ mặt, nhẹ giọng đọc lên ba chữ. Thái Thượng Công. Chương 703, Linh Khí Tẩy Tủy. Lòng có thất tình, thân có lục dục. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy a, ta liền hỏi ngươi nói Thái Thượng Công là chuyện gì xảy ra. Ta chính là đang nói a. Đơn giản điểm. A. Mục Thanh Ngư biểu hiện được rất không kiên nhẫn. Trần Ngộ cũng chỉ đành bỏ qua những cái kia nói rõ, nói thẳng, Thái Thượng Công chia làm thượng hạ hai thiên, theo thứ tự là thất tình cùng lục dục. Trong đó Thái Thượng thất tình thiên có thể khống chế bản thân cùng cảm xúc của người khác. Mục Thanh Ngư mặt đen lên hỏi, ngươi nghĩ khống chế an tĩnh cảm xúc? Trần Ngộ lắc đầu, cái kia chung quy là trị ngọn không trị gốc. Sở dĩ ta định đem Thái Thượng Công truyền thụ cho nàng. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói xong. Mục Thanh Ngư bó tay rồi. Ngươi đây mới là trị ngọn không trị gốc được không? Truyền thụ cho nàng. Nàng cũng phải thời gian học a. Yên tâm mới là lạ. Yên tĩnh muốn học bao lâu? 1 năm, 2 năm, 10 năm, 8 năm. Trong khoảng thời gian này nàng làm sao bây giờ? Nhìn chân an tĩnh trạng thái, nàng đã gần như hỏng mất. Tuyệt vọng cùng bi thương quấn quýt lấy nhau, hóa thành vô hình ác ma, muốn đem nàng thôn phệ. Nếu như nàng lúc này tỉnh lại, không thông báo lâm vào như thế nào thống khổ cảnh địa đâu. Mục Thanh Ngư thần sắc cảm đạm mà cúi thấp đầu, nói khẽ, ta không muốn nhìn thấy yên tĩnh thống khổ. Trần Ngộ trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ. Đại đạo chi lộ, chú ý nhân quả tự nhiên. Hiện tại, ta gieo xuống nhân, nàng đã nhận lấy quả. Nàng quả lại hóa thành ta nhân, bây giờ ta liền muốn cho nàng một cái tốt quả. Mục Thanh Ngư phát điên. Lộn xộn cái gì, nghe không hiểu. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía trên giường chân an tĩnh, nói khẽ, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp nàng thành tiểu thái thượng thất tình thiên, đến lúc đó nàng liền có thể khống chế tốt tâm tình của mình. Mục Thanh Ngư hồ nghi nói, thực được. Trần Ngộ bật cười khanh khách, thái thượng hữu tình cũng không tình, không bàn mà hợp thiên địa chi lý, hô ứng đạo pháp tự nhiên. Mà thất tình thiên càng là hấp thu hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh hãi vì chất dinh dưỡng, cách khác con đường, tại 3000 đại đạo bên ngoài lại mở một đạo. Cho dù phóng nhãn vũ trụ mịt mờ, đây cũng là có thể xương trí cao vô thượng một trong những công pháp. Giải quyết chân nhau nhau bây giờ vấn đề, dễ như trở bàn tay. Là chân an tĩnh. Mặt khác, có hay không khoa trương như vậy? A, không khoa trương, lại thế nào hiển lộ rõ ràng ngực ta bên trong cây trúc? Là đã tính trước. Tùy tiện A, ý nghĩa đến liền tốt. Mục Thanh Ngư liếc mắt, hỏi, nên làm như thế nào? Trần Ngộ liếc nàng một chút, ngươi đứng ở bên cạnh, đừng lộn xộn liền tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Là ngươi đơn giản, ta liền khổ rồi. Vừa nói, Trần Ngộ vung lên tay trái. Nạp giới chớp động ánh sáng xám, không gian chuyển ra chấn động. Từng khỏa dịch thấu trong suốt linh thạch phi ra, chồng chất trên mặt đất. Không bao lâu, đã chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Trần Ngộ lại phất phất tay. Chân an tĩnh trên người cái chăn phiêu khởi, bay đến một bên. Mà nàng người cũng bị một cỗ vô hình khí thế dẫn dắt, thẳng lên nửa người trên. Chân Ngộ bước chân điểm nhẹ, đi tới trên giường. Uy! Nhìn thấy gia hỏa này cũng nhảy lên giường, Mục Thanh Ngư có chút bất mãn địa kêu một tiếng. Nhưng bị Trần Ngộ một câu cắt ngang, không nên quấy rầy, nếu không không chỉ có là ta, ngay cả chân nhao nhao cũng phải thụ liên lụy. Nhẹ thì nội thương, nặng thì chết tại chỗ. Là chân an tĩnh. Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, sau đó che miệng lại, biểu thị bản thân sẽ không lại nói thêm một câu. Trần Ngộ xếp bằng ở chân an tĩnh sau lưng, thần sắc nghiêm nghị. Đây là ta có thể nghĩ tới tốt nhất tha tội phương thức. Trần Ngộ nhỉ non một câu, đưa tay. Trên đất linh thạch lơ lửng, vòng quanh hai người không ngừng bay múa. Mục Thanh Ngư mắt thấy loại này thần kỳ cảnh tượng, có chút ha to mồm, nhưng vẫn là nhịn xuống không có phát ra âm thanh. Nàng sợ quấy nhiều đến hai người trên giường, liền hô hấp đều cẩn thận. Trên giường, Trần Ngộ bàn tay đè ở chân an tĩnh phần lưng. Trung quanh linh thạch đình trệ, bắn ra ánh sáng chói lòa. Giữa bạch quang, linh thạch hòa tan, trở thành một cỗ trùng trùng điệp điệp linh khí dòng lũ, đem hai người bao phủ ở trong đó. Trần Ngộ thần thức cũng thoát ly nhục thân ràng buộc, đi tới chân an tĩnh không gian ý thức bên trong. Thu chân giả thần thức, người bình thường ý thức. Cả hai đồng căn đồng nguyên, nhưng chênh lệch to lớn. Lúc này, chân an tĩnh không gian ý thức bên trong, tràn ngập nồng đậm xương trắng. Những xương trắng này trở ngại lấy nhận thức, là khai quật đại não to lớn nhất chướng ngại. Nhân loại sẽ đem mình cảm giác được mọi thứ đều in dấu in vào trong đầu, có thể qua sau một thời gian ngắn, hội quên mất một ít chuyện. Vì cái gì đây? Rất đơn giản, cũng là bởi vì những xương trắng này. Bọn chúng tùy cơ tính địa che đậy một vài thứ, bao quát ký ức. Chỉ có đem xương trắng đẩy ra, mới có thể chân chính mở ra đại não. Nhưng người bình thường muốn làm đến điểm này, muôn vàn khó khăn, nhất định phải đi qua đặc thù huấn luyện hoặc là đặc thù kích thích. Mà tu chân giả thì đơn giản nhiều. Bọn họ có một cái phương pháp đặc thù có thể cho đại não hoàn toàn mở ra. Cái phương pháp này tên gọi, linh lực tẩy tủy. Tẩy không chỉ là cốt tủy, còn có tủy não. Giờ này khắc này, Trần Ngộ thần thức hóa thể lơ lửng tại cái ý thức này không gian bên trong, đột nhiên giơ cánh tay lên. Linh khí quán thể. Ngoại giới dồi dào linh khí nhận triệu hoán, không ngừng tràn vào chân an tĩnh thể nội. Một nửa du tẩu cùng tứ chi bách hải, một nửa tiến vào không gian ý thức. Tẩy tủy. Theo Trần Ngộ ra lệnh một tiếng, những cái kia linh khí đều đâu vào đấy đối với chân an tĩnh thân thể tiến hành thanh tẩy. Bao quát không gian ý thức. Những cái kia nồng đậm xương trắng nhận linh khí trùng kích, có dần dần dấu hiệu tiêu tán. Trong hiện thực, Mục Thanh Ngư nhìn chằm chằm hai người trên giường, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chân an tĩnh thân thể trở nên nóng hổi. Làn da như bị nướng qua một dạng, nổi lên quỷ dị hồng sắc, còn tán phát ra trận trận nhiệt khí. Nàng thiên linh bách hội chỗ, toát ra từng luồng khói trắng, lượn lờ dâng lên. Cả phòng đều bao phủ ở một đám kỳ dị không khí dưới, làm cho người rất cảm thấy kiềm chế. Thời gian dần trôi qua, chân An Tĩnh làn ra trong lỗ chân lông nặn ra màu đen dơ bẩn. Những cái kia dơ bẩn còn mang theo từng kia mùi thối, người rất buồn nôn. Cho dù là Mục Thanh Ngư, cũng không tự chủ được nắm được cái mũi. Một giờ, hai giờ. Tại giờ thứ ba đến lúc, chân An Tĩnh hô hấp trở nên nhẹ nhàng. Trên đầu khói trắng biến mất, da quỷ dị hồng sắc cũng rút đi. Chỉ lưu lại có khắp người hắc sắc dơ bẩn, tại kể lể vừa rồi trải qua kỳ dị. Không gian ý thức bên trong, nồng vụ đã hoàn toàn tan đi. Chân Ngộ gật gật đầu, thần thức trở về bản thân, mở mắt. Mục Thanh Ngư thấy thế, ánh mắt lấp lánh hỏi, làm xong. Chân Ngộ trừng nàng một cái, không phải đã nói nhường ngươi đừng làm loạn quấy rầy sao? Ta không có. Hiện tại chính là quấy rầy. Chân Ngộ lộ ra hùng hồn. Nếu như là lúc bình thường, Mục Thanh Ngư đã sớm một cước bay qua. Bất quá bây giờ là đặc thù thời kỳ, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Còn không được sao? Đây chỉ là một bước mà thôi. A. Mục Thanh Ngư có chút sụp đổ địa há to mồm. Ba giờ, mới một bước mà thôi. Chân Ngộ lại rất nghiêm túc nói ra, tiếp đó, ta muốn cấy ghép Thái Thượng Công. Một bước này càng trọng yếu hơn, ngươi hàng vạn hàng nghìn không thể quấy nhiễu, nếu không hậu quả thực rất nghiêm trọng. Chương 704, Đạo chuyển càn khôn. Chân Ngộ dáng vẻ rất chân thành, rất nghiêm túc. Tại bầu không khí như thế này cảm nhiễm dưới, Mục Thanh Ngư cũng khẩn trương lên, che miệng của mình, liên tục gật đầu. Bàn giao sự tình xong, Chân Ngộ hít sâu một hơi. Biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn lời mới vừa nói cũng không phải nói đùa. Tiếp xuống một bước, thật là cực kỳ trọng yếu, không thể xuất hiện một tia sai lầm. Tại trong tu chân giới, cướp đoạt người khác tu vi, hấp thu người khác ngoại công, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, đem một môn công pháp cấy ghép đến trên thân người khác, quả thực là chưa từng nghe thấy. Huống chi, chân An Tĩnh chỉ là một người bình thường. Tại cấy ghép công pháp trước đó, còn muốn cho nàng có được tu chân giả căn cơ. Nói cách khác, cả gốc cơ cũng cùng một chỗ cấy ghép. Đây cũng không phải là chưa từng nghe thấy đơn giản như vậy, mà là nói mơ giữa ban ngày. Hỏi 100 tu chân giả, sẽ có 101 cá nhân nói cho ngươi, tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Cái kia vi phạm với trong thiên địa đạo lý. Cho dù là hùng bá vũ trụ nhất phương đại năng, cũng làm không được. Nhưng Trần Ngộ có thể. Bởi vì hắn tu luyện một môn quỷ dị công pháp tu chân, cửu chuyển luân hồi quyết. Kiếp trước ngàn năm, đứng ở vũ trụ chi đỉnh. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vô pháp hiểu thấu đáo cửu chuyển luân hồi quyết chi bí mật bên trong. Cửu chuyển luân hồi quyết trừ bỏ có cửu thức bình thường chiêu số bên ngoài, còn có nghịch, tuyệt, hư ba chiêu thuật cấm kỵ. Trong đó, nghịch thức liền đầy đủ cấy ghép công pháp cùng căn cơ kỳ hiệu. Hắn thí nghiệm qua rất nhiều lần, có đầy đủ kinh nghiệm. Sở dĩ lần này, hắn tràn đầy tự tin, tính trước kỹ càng. Hô! Theo thời gian trôi qua, hắn tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí về sau, bắt đầu. Luân hồi chi bàn, phát hiện. Một tiếng quát nhẹ, ung dung vang lên. Rơi vào Mục Thanh Ngư trong thai, như kinh lôi nổ vàng, oanh long điếc thai. Một tiếng này, bên trên đạt thanh thiên, cho tới u minh. Thoáng chốc, khách sạn cao ốc bên ngoài, phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột ngột xuất hiện tầng tầng lớp lớp mây đen. Dường như tại ấp ủ vật gì đó. Trong phòng, hư không phá mở, xuất hiện một cái hư ảo bàn quay. Chân Ngộ tay trái vung lên. Dâm dạp chẳng chịt linh thạch từ trong nạp giới phi ra, sau đó cấp tốc hòa tan, hình thành một cỗ trùng trùng điệp điệp linh khí dòng lũ. So vừa rồi càng kinh khủng. Nếu như vừa rồi tẩy tủy lúc linh khí là dòng suối nhỏ mà nói, lần này chính là quần cuộn đại giang. Kinh đào hải lãng, gợn sóng mãnh liệt, Trong lúc nhất thời, cả phòng đều bị bao phủ. Mục Thanh Ngư cảm nhận được đây hết thảy, run lẩy bẩy. Lúc này, nàng trên cổ vòng cổ phát ra ánh sáng nhu hòa, đem nàng bảo vệ. Trần Ngộ hơi nhìn nàng một cái, xác định nàng sau khi an toàn, mới hết sức chuyên chú điệu tiến hành bước kế tiếp. Cựu chuyển luân hồi. Nghịch thức, đạo chuyển càn khôn. Vừa nói, hư ảo bàn quay nhất định hướng nghịch phương hướng chuyển động. Trần Ngộ sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh. Phúc. Tiết hầu nhúc nhích về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng những máu tươi này không có vẩy ra ra ngoài, mà là lơ lửng ở giữa không trung, bị hắn tóm vào trong tay, sau đó một chưởng đặt tại chân An Tĩnh Thiên Linh bên trên. Máu tươi nhiễm đỏ chân An Tĩnh đầu, rất là quỷ dị. Còn có trên trần nhà hư ảo bàn quay, chậm rãi nghịch chuyển. Mỗi nghịch chuyển một góc độ, Trần Ngộ sắc mặt lại càng trắng bệnh một phần. Đồng thời, còn có từng kia từng sợi kỳ dị bạch khí từ Trần Ngộ thể nội chui ra, dung nhập vào chân An Tĩnh trong đầu. Loại này quỷ dị lại thần kỳ cảnh tượng, đang không ngừng kéo dài. Thậm chí ảnh hưởng đến ngoại giới. Khách sạn cao ốc bên ngoài. Một đạo thiểm điện vạch phá thiên khung. Vành long. Nóng nảy lôi âm, truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu thành phố. Trên trời mây đen kịch liệt sôi trào. Giống như lão thiên gia nổi giận hơn. Chỉ bất quá. Nó giận là cái gì? Vành long. Vành long. Vành long. Từng đạo thiểm điện. Từng tiếng lôi âm. Chiếu sáng mịt mở trời đầy mây. Rung động vô tri thương sinh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong cảnh sắc. Đây là thế nào? Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý đây, hiện tại làm sao đột nhiên biến thành đen? Còn có sấm nổ liên hồi là chuyện gì xảy ra? Vì sao quang sét đánh mà không có mưa? Tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Đồng thời, những người này trong lòng còn không khỏi vì đó cảm nhận được một tia bất an. Khách sạn trong phòng. Trần Ngộ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua thật dày tầng lầu, nhìn về phía thật cao thiên khung. Đến từ thiên đạo cảnh cáo sao? Hắn nhỉ non một tiếng, sau đó bĩu môi. Thiết hai quả người a. Vừa nói, tiếp tục thi triển đạo chuyển càn khôn, đối với cái kia một tia tối tăm ý cảnh cáo bỏ mặc. Phía ngoài lôi minh, càng thêm tấp nập cùng nóng nảy. Thông thường thấy ghép công pháp cùng căn cơ, đương nhiên sẽ không dẫn xuất loại này cảnh tượng hoành tráng. Chủ yếu nhất là Trần Ngộ thi triển cửu chuyển luân hồi nghịch thức. Đạo chuyển càn khôn, chiêu như kỳ danh, là đảo hành nghịch thi, đỉnh chuyển đại đạo chi pháp, vì thiên địa bất dung. May mắn Trần Ngộ thi triển tiêu chuẩn không lớn, vẹn vẹn nghịch chuyển một phần nhỏ, dùng để cấy ghép công pháp cùng căn cơ mà thôi. Nếu như hoàn toàn thi triển, chỉ sợ sẽ có ngập trời lôi kiếp giáng lâm. Đừng nói nho nhỏ Nguyên Châu thành phố, liền xem như toàn bộ Giang Nam đều muốn biến thành sinh linh diệt tuyệt tử địa. Đương nhiên, lấy Trần Ngộ trạng thái chỉ sợ cũng phải bị sống sờ sờ đánh chết. Sở dĩ hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế luân hồi chi bản nghịch chuyển biên độ. Đây là đứng ở thiên địa đại đạo ranh giới cuối cùng trước khiêu vũ, bất quá chỉ cần chú ý một chút, không muốn vượt tuyến, đối phương liền cũng không sang bậy. Phía ngoài sấm nổ liên hồi, chỉ bất quá cảnh cáo mà thôi. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Trần Ngộ điểm một cái mi tâm, dẫn dắt ra ba giọt mệnh cung chi huyết. Ba giọt mệnh cung chi linh huyết, ẩn chứa thái thượng thất tình thiên áo nghĩa. Vừa nói, một bên đem cái này ba giọt mệnh cung chi huyết dung nhập chân An Tĩnh mi tâm. Sau khi làm xong, Trần Ngộ lại đem tay đè ở ngực bộ vị. Lần nữa dẫn dắt ra một giọt máu tươi. Một giọt này máu tươi xuất hiện, cả phòng đều bao phủ tại một mảnh huyết quang bên trong. Trần Ngộ sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệnh. Một giọt trong lòng chi hồn huyết, ẩn chứa ta đối với thái thượng thất tình thiên lĩnh ngộ. Loại này tâm huyết, hết sức chân quý. Mỗi hao tổn một giọt, cũng là đối tự thân linh hồn tổn thương to lớn. Có thể Trần Ngộ đã không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đem giọt máu này theo nhập ngực của chân An Tĩnh. Cuối cùng, Trần Ngộ mắt lộ ra kiên quyết chi ý, tại luân hồi chi bàn nghịch chuyển dưới bóng tối, bắt lấy đầu của mình. Kiếp này tu hành đến nay, võ đạo tiên thiên cảnh giới, tu chân trúc cơ cảnh giới, riêng mình năm thành căn cơ, cho ngươi. Cái này, chính là ta tha tội phương thức. Vừa nói, năm ngón tay vồ lấy, từ trong cơ thể mình rút ra một tầng sữa quả cầu ánh sáng màu trắng. Đống nhiên hướng chân an tĩnh đỉnh đầu bộ vị rót hết. Phía trên luân hồi chi bàn phát ra lóa mắt chi quang. Thiên số đỉnh được, ta ở chỗ này, kết lần này nhân quả. Đồng thời, lại mở chương mới. Phía ngoài tiếng sấm, càng ngày càng táo bạo. Chân an tĩnh toàn thân run lên, sắc mặt trở nên hồng nhuận phân phớt. Cùng chân ngộ trắng bệnh hình thành so sánh rõ ràng. Làm xong đây hết thảy, chân ngộ trên mặt đã tràn đầy mỏi mệt. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, đạo chuyển càn khôn, thành. Luân hồi chi bàn, trở lại. Hư ảo bàn quay biến mất. Gian phòng bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Chương 705, thức tỉnh. Trung trung điệp điệp linh khí dòng lũ toàn bộ tràn vào chân an tĩnh thể nội, biến mất. Hư ảo bàn quay cũng đã biến mất. Ngoại giới tiếng sấm cũng yên tĩnh xuống. Mây đen tán đi, khôi phục lại mấy giờ phía trước sáng sủa. Nguyên Châu trong thành phố, những cái kia không rõ ràng cho lắm quần chúng cảm thấy kinh ngạc. Làm cái gì máy bay a? Lao thiên gia tú đâu? Dựa vào. Lao tử đem áo mưa đều chuẩn bị xong, hiện tại lại ra mặt trời. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Mọi việc như thế tiếng ngạo báng, liên tiếp. Cái cũng khó trách. Dù sao mới vừa âm u, xảy ra bất ngờ. Còn có nóng nảy lôi âm, kéo dài không dứt. Cổ ngữ có nói, tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Nhưng lần này đâu? Dứt khoát liền mưa cũng không xuống, chỉ là lôi thần ở trên trời gõ đánh cho một trận cổ, để cho ăn dưa quần chúng không biết nói gì. Mà ở tội ác khởi nguyên địa. Nào đó khách sạn nào đó trong phòng. Chân ngộ kết thúc đạo chuyển càn khôn, giống dùng hết tất cả khí lực một dạng, mềm nhũn ngã xuống giường. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hô hấp cũng gấp gáp, tựa hồ bị thương nặng. Mục Thanh Ngư nhìn thấy cảnh tượng này, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kết thúc. Chân ngộ nằm lì ở trên giường, hữu khí vô lực đáp lại nói, kết thúc. Ta có thể nói chuyện. Ngươi đã tại nói chuyện. Ô hát dễ ạ. Mục Thanh Ngư chầm chầm đi tới, xem xét chân an tĩnh tình huống. Chứ bỏ toàn thân dính lấy hát sắc dơ bẩn bên ngoài, không có vấn đề gì. Hơn nữa sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hô hấp cũng rất phẳng chậm. Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hỏi, yên tĩnh không sao đúng không? Chân ngộ tức giận nói ra, ngươi sao không quan tâm một lần ta có sao không a? A. Ngươi có chuyện gì sao? Có. Hơn nữa rất lớn. Mục Thanh Ngư hồ nghi nói, thực. Chân ngộ cười khổ không thôi, ta cái bộ dáng này giống làm bộ sao. Sắc mặt tái nhợt, mất tinh thần không phân chấn. Trọng trọng tình huống từ bề ngoài cũng có thể thấy được, xác thực không giống không có chuyện gì bộ dáng. Mục Thanh Ngư cũng coi như bố thí một chút quan tâm, hỏi, ngươi thế nào? Chân ngộ thở dài nói, hy sinh ba giọt mệnh cùng chi linh huyết, còn có một giọt trong lòng chi hồn huyết, cho dù là lúc bình thường, cũng khó có thể tiêu thụ. Huống chi, lần này ta mạnh mẽ di thực năm thành căn cơ. Mục Thanh Ngư ánh mắt sáng lên, ý là, yên tĩnh bây giờ trở nên rất lợi hại. Bây giờ là nói trạng huống của ta ấy, ngươi chú ý điểm sai rồi a. Hắc hắc, hắc cái đầu của ngươi a. Chân ngộ hiện tại không vui. Rất không vui. Mặc dù là vì di bổ lỗi lầm của mình, nhưng tốt xấu là tận tâm tận lực, còn vì chi bỏ ra không ít đại giới, dạng này đều không thể được điểm một cái quan tâm, thực sự là khổ cực a. Ai? Chân ngộ thở dài một hơi, có chút bi thương. Được rồi được rồi. Mục Thanh Ngư vừa đúng đi qua đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Biết rõ ngươi khổ cực, đợi lát nữa khao ngươi. Chân ngộ ánh mắt sáng lên, làm sao khao? Ân, Mục Thanh Ngư nghĩ nghĩ, nói ra, ta mời ngươi ăn cơm. Mời ăn cơm cũng không cần, ngươi mời vật khác ra. Cái gì? Mời ta một nụ hôn. Vừa dứt lời, chân ngộ đột nhiên tiến tới, tại Mục Thanh Ngư gò má của bên trên hôn một cái. A ô! Mục Thanh Ngư phản ứng lại lúc sau đã muộn. Cả khuôn mặt đều đỏ thành quen quả táo, trong miệng phát ra rên rỉ một tiếng về sau, mau đem Trần Ngộ đẩy ra. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngộ sờ lên bờ môi của mình, cảm thán nói, thật là thơm. Mục Thanh Ngư mặt càng đỏ hơn, tức giận tới mức giơ chân. Biến thái. Lưu manh. Không biết xấu hổ. Vương bắt đản. Trần Ngộ rất vô tội nói ra, ta đã trưng cầu qua ý kiến của ngươi. Mục Thanh Ngư trợn mắt nói, ta còn không có đồng ý đâu. Thiết ngươi lên lần không đi qua ta đồng ý, thân ta một lần. Hiện tại ta thân trở về, rất công bằng không phải sao. Công bằng ngươi một cái quỷ A. Vương bắt đản. Mục Thanh Ngư vừa thẹn vừa giận, trực tiếp báo nổi, xông lên trước muốn đi đánh Trần Ngộ. Kết quả bị Trần Ngộ ôm chặt lấy. Hai người mất đi cân bằng, lăn đến trên giường. Thả ra. Không nghĩ thả. Ngươi. Mềm nhũn rất thoải mái. Trần Ngộ ôm quen thuộc vừa xa lạ thân thể mềm mại, tâm thần dập dờn. Quen thuộc, là bởi vì kiếp trước ôm qua vô số lần. Lạ lắm, là bởi vì lúc này Mục Thanh Ngư còn rất xanh chát chát. Bất quá cái kia thăm thẳm nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, vẫn là trước sau như một mới tốt ngay đâu. Mục Thanh Ngư vùng vẫy một trận, chợt phát hiện Trần Ngộ chỉ là lẳng lặng ôm nàng. Tay chân đều không có quá lưu manh cử động. Nàng cũng từ lúc ban đầu trong lúc bối rối thoát ra, trở nên bình tĩnh. Lúc này, Trần Ngộ nhẹ giọng hỏi, ngươi hay là không muốn tiếp nhận ta sao? Mục Thanh Ngư rơi vào trầm mặc. Thật lâu. Ta. Bờ môi nàng gảy nhẹ, mới vừa muốn nói gì. Lúc này, hai người đồng thời cảm ứng được ánh mắt của quái. Thế là không hẹn mà cùng quay đầu. Bên cạnh, tình hồn lại chân an tĩnh nháy nháy mắt, nói ra, kỳ thật các ngươi có thể tiếp tục, ta cũng không ngại. Chân nộ gật gật đầu, ta cũng không để ý. Ta để ý a. Mục Thanh Ngư hét lên một tiếng, từ chân ngộ trong ngực tránh thoát, nhảy xuống giường. Khuôn mặt nổi lên đường đỏ, giống chín mùi quả táo nhỏ. Chân ngộ nhún vai, nhìn về phía chân an tĩnh, hỏi, thế nào? Mục Thanh Ngư cũng không lo được ngượng ngùng, tranh thủ thời gian dướn cổ lên lại gần. Chân an tĩnh sửng sốt một chút, cái gì thế nào? Chân Ngộ nói ra, người nhà ngươi chết. Nâng lên cái đề tài này, Mục Thanh Ngư đau lòng gấp. Chân an tĩnh là toát ra nồng nặc đắng chát, bi thương nói, lòng ta, rất đau. Mục Thanh Ngư cuống quýt nhìn về phía Chân Ngộ. Chân Ngộ là sớm có đoán trước gật đầu, thái thượng vô tình cũng hữu tình. Thất tình chi thiên chỉ là để cho nàng có thể hợp lý khống chế tâm tình của mình mà thôi, không phải tuyệt tình cùng vong tình. Chân an tĩnh nghi ngờ hỏi, có ý tứ gì? Chân ngộ nhìn xem nàng, ngươi có cảm giác hay không trong đầu của mình nhiều một chút những vật khác? A ân. Chân an tĩnh nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, rất nhanh lại mở ra. Ta cảm giác thi đại học lại một lần mà nói, ta hội đến mắt điểm. Ha ha. Đùa dẫn rồi. Chân an tĩnh gãi gãi đầu. Mặc dù chuyện cười này mở để cho người ta rất im lặng, nhưng Mục Thanh Ngư cuối cùng yên lòng. Chí ít chân an tĩnh không có bởi vì bi thương mà lâm vào điên cuồng cảnh địa. Cái này đã rất khá. Chân an tĩnh gãi đầu một cái phát, nói ra, trong đầu, đống nhiên có một cái gọi là cái gì thái thượng thất tình thiên đổ vật. Thì nộ ưu tư bi khủng kinh hãi. Thứ gì? Còn có một loại cảm giác, thì như nàng vươn tay, đặt ở lồng ngực của mình. Nhẹ như vậy nhẹ nhấn một cái, liền có thể khóa lại tâm tình của mình, để cho mình trở nên hết sức lý trí. Mới vừa nói xong, trong không khí vang lên sành sạch một tiếng. Giống như có một cái ổ khóa bị đóng lại. Bên trong căn phòng nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Chân an tĩnh ngẩng đầu. Con ngươi màu đen vậy mà chuyển biến thành quỷ dị màu trắng bạc. Biểu lộ băng lãnh, vô tình. Còn có ánh mắt ấy, giống cao cao tại thượng thần linh. Coi thường tất cả. Chương 706, Thái Thượng khóa tỉnh. Chân an tĩnh biến hóa đem Mục Thanh Ngư giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? An tĩnh con mắt làm sao biến sắc? Dựa vào. Trần Ngộ ngươi cái tên này lại đang dở trò quỷ gì? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Mục Thanh Ngư học xong một cái đạo lý. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, trước giao cho Trần Ngộ là được rồi. Trần Ngộ rất vô tội nói ra, không liên quan chuyện ta a, là chính nàng làm. Mục Thanh Ngư cắn răng nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe Yên Tĩnh nói qua, nàng sẽ còn con mắt biến sắc. Trần Ngộ nói ra, là ta vừa rồi cấy ghép đi qua Thái Thượng Công rồi. Thất tình thiên bi pháp một trong, bản đầy đủ Thái Thượng tỏa tình pháp. Ý nghĩa chính là phong tỏa tự thân tất cả tình cảm, trở thành tuyệt đối lý trí hóa thân. Lúc này, Trần An Tĩnh gật đầu, không sai, chính là như vậy. Ngữ khí cứng ngắc, không có một tia tình cảm chấn động. Tựa như người máy độc thoại một dạng. Mục Thanh Ngư cả người đều ngu, do xét tính mà hỏi thăm, Yên Tĩnh, ngươi không sao chứ? Trần An Tĩnh gật đầu, có việc. Có chuyện gì? Thân thể, bẩn. Vừa nói, nàng đi xuống giường, bắt đầu thoát y phục của mình. Rất thẳng thắn, không có một tia dây dưa dài dòng. Mục Thanh Ngư còn chưa kịp phản ứng đây, nàng đã đem áo cởi bỏ, lộ ra màu trắng viền ren nội y. A a a a a. Mục Thanh Ngư hét dầm lên, một cước đạp đến Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ rất khổ cực địa ngã xuống giường. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Nhắm mắt lại. Xoay người. Không cho phép nhìn. Ta lại không nhìn. Ít lại nhải. Mục Thanh Ngư cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Trần Ngộ chỉ có thể không thể làm gì khác hơn quay người. Mục Thanh Ngư còn rất không tín nhiệm địa cảnh cáo nói, nhìn lén mà nói, ta liền đem con mắt của ngươi cho móc xuống. Thực sự là tàn nhẫn a, nữ nhân này. Trần Ngộ thầm than một tiếng, xem như tiếp nhận rồi hiện thực này. Xử lý xong bên trong căn phòng dị đoan về sau, Mục Thanh Ngư quay đầu. Phát hiện Trần An Tĩnh đang tại cởi quần, hơn nữa đã thoát đến một nửa. Nhà A. Mục Thanh Ngư lại kêu lên, mau chóng tới bắt lấy quần của nàng, ngăn cản nàng tiếp tục mang xuống hành vi. Trần An Tĩnh ngẩng đầu, làm gì? Là ngươi làm gì mới đúng A? Mục Thanh Ngư phát điên, ngươi đang làm cái gì? Làm gì đột nhiên cởi y y phục xuống? Trần An Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói, thân thể bẩn, không thoải mái. Vậy cũng không thể tại chỗ cởi quần áo A. Quần áo trở ngại ta thanh tẩy thân thể. Vậy cũng phải vào phòng tắm lại thoát ta, nơi này chính là có một cái đại sát lang. Uy, ta không phải sát lang. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Ngộ nghĩ hơi kháng nghị một lần, kết quả bị trực tiếp đập đã trở về. Trần An Tĩnh nhưng vẫn là mặt không biểu tình, ngươi gạt ta. A. Mục Thanh Ngư mở bước. Nơi này không có lang, chỉ có người. Ta nói chính là sắc lang A. Lang là lang, người là người. Mục Thanh Ngư rất sụp đổ nói, ta nói chính là háo sắc nam nhân. Ngươi xem, chính là nằm ở trên giường cái kia. Ta không phải. Ngươi im miệng. Trần An Tĩnh quay đầu nhìn Trần Ngộ một chút. Nam nhân mà thôi. Mục Thanh Ngư che cái chán, ngươi ở nơi này cởi quần áo mà nói, bị gia hỏa này nhìn hết. Nhìn hết. Lại như thế nào? A. Trần An Tĩnh lạnh lùng nói ra, nếu như hắn muốn cưỡng chế đối với ta tiến hành sinh sản hành vi mà nói, ta hội phản kháng. Nhưng là, từ trang diện đến xem, nam nhân này không có đảm lượng. Uy, cái gì gọi là ta không có đảm lượng, ta đảm lượng rất lớn được không? Trần Ngộ bất mãn quay đầu. Mục Thanh Ngư cởi giày của mình liền đập tới. Im miệng. Quay người. Không cho phép quay đầu. A. Trần Ngộ lại biệt khuất xoay người. Trần An Tĩnh nhìn qua một màn này, lắc đầu, rõ ràng có được viễn siêu tại Mục Thanh Ngư lực lượng, lại lựa chọn nén lớn giận, lý giải không thể. Chỉ có thể phán định là, không có đảm lượng. Trần An Tĩnh tiếp tục cởi quần. Mục Thanh Ngư còn muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng Trần An Tĩnh mặt không thay đổi nhìn qua. Phán đoán. Ngươi cùng ta là bằng hữu, sở dĩ lần thứ nhất dễ dàng tha thứ ngươi. Nhưng ngươi tiếp tục ngăn cản ta, tức là địch nhân. Ngậy! Mục Thanh Ngư dừng bước, thử dò hỏi. Phán định là địch nhân về sau đâu? giết. Mục Thanh Ngư không dám lên trước. Trần An Tĩnh trực tiếp lột sạch quần áo, bao quát nội y cùng đồ lót, sau đó đi vào trong phòng 8. Nhưng là không đóng cửa. Mục Thanh Ngư mau chóng tới giúp nàng đóng cửa lại. Sau đó giận đùng đùng đến bên giường, hướng Trần Ngộ chất vấn, chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ vô tội hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra? Mục Thanh Ngư phát điên nói, Yên Tĩnh làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ta đã nói rồi nha, nàng vừa rồi dùng thái thượng tỏa tính pháp, hóa thân thành tuyệt đối lý trí tồn tại, tóm lại chính là cùng người máy không sai biệt lắm rồi. Làm sao đem nàng biến trở về đến? Muốn để chính nàng phán đoán biến trở về đến là sự chọn lựa tốt nhất, dạng này nàng liền sẽ biến trở về đến. Làm sao để cho nàng phán đoán? Không biết. Mục Thanh Ngư tức giận đến đá hắn một cước. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ta thực sự không biết nha. Mục Thanh Ngư cắn răng nói, còn có hay không những biện pháp khác? Có. Biện pháp gì? Ta giúp nàng cởi ra. Tốt lắm. Mục Thanh Ngư hưng phấn mà nói ra, ngươi đi giúp nàng biết. Trần Ngộ lung lay bàn tay, nói ra, bất quá đang mở thời điểm, muốn chạm đến trong lòng nàng bộ vị a. A được. Ngực bộ vị, đó không phải là. Đúng a, chính là chỗ đó. Không được. Tuyệt đối không được. Mục Thanh Ngư kiên quyết phản đối. Trần Ngộ nhún nhún vai, cái kia ta cũng không có biện pháp. Mục Thanh Ngư lâm vào thiên nhân giao chiến cảnh địa. Tại nàng do dự thời điểm. Vâng. Phòng tắm đột nhiên nổ tung. Vô số xi măng khối vụn văng tung tóe ra. Trần Ngộ nhíu mày, dây lát thân đi tới Mục Thanh Ngư phía trước, giúp nàng đỡ được tất cả khối vụn. Mục Thanh Ngư có chút sụp đổ địa kêu lên, cái này lại là chuyện gì xảy ra a? Trong bụi mù, Trần An Tĩnh Trần Như Nhộng đi ra. Không mảnh vải che thân. Tuyệt diệu dáng người bên trên còn mang theo giọt nước, toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Cho dù là Trần Ngộ, đối với cái này cũng là trở tay không kịp. Mà đổi thành một bên. Thân thể Trần Chuồng Trần An Tĩnh nhìn mình tay. Phán đoán, thể nội có không biết tên lực lượng. Vừa nói, lại đi bên cạnh vách tường nhẹ nhàng gỗ. Vâng! Cả bức tường lại nổ tung lên. Mục Thanh Ngư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, phát điên nói, rốt cuộc là cái quỷ gì chuyện a? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, hẳn là nàng phát hiện trong cơ thể mình lực lượng, sở dĩ tại khảo sát đây. Khảo thí. Ân, đo lấy, đoán chừng sẽ đem toàn bộ khách sạn cho đo không a, dù sao cũng là ta một nửa căn cơ a. Vậy phải làm thế nào? Chỉ có thể từ ta cưỡng ép cởi ra nàng thái thượng tỏa tình pháp. Trần Ngộ vặn vẹo vốn éo cổ tay, vận sức chờ phát động. Mục Thanh Ngư rên rỉ nói, ngươi có thể hay không nhắm mắt lại đi giải. Hi! Nói nhảm! Yên Tĩnh nàng để Trần thân thể đâu? Tốt ta! Trần Ngộ nhắm mắt lại. Đối diện. Phán đoán. Trần An Tĩnh lạnh lùng mở miệng. Quay người. Ánh mắt dừng lại ở Trần Ngộ trên người. Ngươi đối với ta phát ra địch ý, là địch nhân. Phán đoán, giết chết. Nói xong, thân thể Trần Chuồng, từng bước đi tới. Chương 707, bùng nổ Trần An Tĩnh. Ấm áp chói lọi từ ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến, giống màu vàng kim sương mù lộ, vẩy vào Trần An Tĩnh trên thân, hình thành một mảnh mê người vầng sáng. Vào giờ phút này nàng, bằng nguyên thủy cũng là cuồng dã nhất tư thái, từng bước một, ép sát mà đến. Sát ý. Trần Ngộ nhẹ giọng thở dài. Nói cách khác, không thể cứu vãn, nhất định phải động thủ không thể sao. Vừa nói, một bên giãn ra gân cốt. Toàn thân cao thấp phát ra thanh thúy khớp nối tiếng động. Con mắt cũng hơi híp. Bên trong căn phòng nhiệt độ, đống nhiên hạ xuống. Không khí cũng giống như bị đông lại. Bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, giống như căng thẳng dây cung, sắp đứt gãy. Tại loại tình huống này, Trần An Tĩnh vẫn là mặt không biểu tình, trong miệng phát ra không tình cảm chút nào ba động nỉ non. Phát hiện địch ý. Phán đoán, địch nhân. Giết chết. Hết sức tàn nhẫn lời nói, lấy một loại tuyệt đối lạnh lùng ngữ khí nói ra. cặp kia bạc con mắt màu trắng, cũng ở đây chăm chú nhìn Trần Ngộ. Giặt rào sắc ý, nương theo ánh mắt bắn ra. Mang theo lạnh lạnh, mang theo lăng lệ, hóa thành một cái vô hình lợi nhận, phảng phất muốn xuyên thấu Trần Ngộ thân thể. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ bị kia mắt kia dọa đến hai chân như nhũn ra, thậm chí trực tiếp ngất. Có thể Trần Ngộ vẫn là sắc mặt như thường, vặn vẹo bốn éo cổ tay, lại bẻ bẻ cổ. Thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Tới đi. Chiến cuộc hết sức căng thẳng. Tại loại này vô cùng khẩn trương thời khắc, Mục Thanh Ngư phát ra rên rỉ. Yên tĩnh nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trần Ngộ giải thích nói, khóa tình chi pháp, cho dù tại Thái Thượng Công bên trong, cũng coi là thuật cấm kỵ. Một khi sử dụng, liền đem tình cảm phong tỏa đến một tia không dư thừa, hóa thành cực đoan lý trí quái vật. Liền xem như quái vật, cũng sẽ không đem quần áo toàn bộ cởi xuống a. Mục Thanh Ngư có chút phát điên. Cảnh tượng như vậy để cho nàng rất khó chịu. Cho dù là nàng, mắt thấy một màn này cũng có loại tim đập đỏ mặt cảm giác. Nói xong vừa nói, nàng còn quay đầu hung hăng trừng mắt Trần Ngộ, hận không thể đem Trần Ngộ con mắt đâm mù, để cho hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Trần Ngộ cười khổ nói, ngươi trừng ta cũng vô dụng, nàng sử dụng khóa tình pháp thời điểm, đoán chừng đem lòng xấu hổ cũng cùng một chỗ phong ấn lại. Nói cách khác, về sau nàng sử dụng chiêu số này, đều sẽ cởi quần áo sao. Đương nhiên không khoa trương như vậy. Cái kia, Thái Thượng Tỏa Tình Pháp có thể tự do lựa chọn mình muốn phong ấn cảm xúc, chỉ bất quá nàng lần này là lần đầu tiên sử dụng. Đoán chừng là không thuần thục, lại thêm dùng sức quá mạnh, mới có thể đem tất cả tình cảm đều phong ấn lại. A ô yên tĩnh thật là một cái đồ đần. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Trần An Tĩnh đã dạo bước đến Trần Ngộ trước mặt. Gần trong gang tấc, lạnh lùng âm trầm sát ý tràn ngập bốn phía. Để cho Mục Thanh Ngư không tự chủ được dùng mình một cái. Trần Ngộ quay đầu đối với Mục Thanh Ngư nói ra, ta cảm thấy ngươi nên rời xa một chút. Cái gì? Mục Thanh Ngư còn chưa kịp phản ứng. Một cái xinh xắn nằm đấm, trực tiếp nện đi qua. Đến từ Trần An Tĩnh. Một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau. Trần Ngộ xuề năm ngón tay, ngăn tại trước người. Ẩm. Nắm đấm cùng bàn tay tiếp xúc. Hai cỗ mênh mông khí tức cũng theo đó va chạm. Vô hình dư ba khuyết tán ra. Cả phòng cũng vì đó rung động. Lay động sàn nhà, lay động trần nhà, lay động đèn đóm, lay động vách tường. Tất cả mọi thứ đều ở lay động. Giống địa chấn một dạng. Ngay cả Mục Thanh Ngư cũng lay động mấy lần, suýt nữa ngã sấp xuống. Sau đó nàng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cả kinh kêu lên, đây là có chuyện gì? Yên tĩnh nàng làm sao có được sức mạnh to lớn như vậy? Trần Ngộ bất đắc dĩ nói ra, tại khóa tình pháp tuyệt đối lý trí trạng thái dưới, đại não hội bằng hợp lý phương thức tiến hành vận chuyển. Nữ nhân này, đã chậm rãi nắm vững lực lượng cách dùng. Cái gì? Chớ nói chuyện, ngươi chính là rời xa một chút ta. Vừa nói, Trần Ngộ điểm một cái mũi chân. Một đoàn nhu hòa khí thế bao trùm Mục Thanh Ngư, đem nàng đẩy lên góc phòng bên trong. Mà lúc này, Trần An Tĩnh cũng có động tĩnh. Một cánh tay khác, đồng nhiên đè tới. Trần Ngộ cũng là đưa tay chặn lại. Vâng! Danh danh như thế tuyết bạch tinh tế, lại buộc phát ra hết sức sức mạnh bằng bạc. Giống hồng thủy gào thét một dạng, một đợt tiếp lấy một đợt, khó mà chống đối. Trần Ngộ bay ra ngoài, phần lưng đụng ở trên vách tường. Vách tường trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái hình người cửa động. Vách tường bên ngoài là cao mấy chục thước. Người bình thường rơi xuống, khẳng định trở thành một vũng máu cháo. Trần Ngộ lại sẽ không. Hắn cương ép hóa đi lui về phía sau quán tính, thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, lơ lửng ở giữa không trung. Gió mát phần phật, đập ở trên mặt, trận trận đau nhức. Hắn cúi đầu mắt nhìn cánh tay của mình, nỉ non nói, người nữ nhân này, thật muốn giết ta sao? Vừa rồi đón đỡ địa phương, xuất hiện một mảnh sưng đỏ. Trần An Tĩnh buộc phát ra lực lượng khổng lồ, liền hắn cũng thầm giật mình. Mà mặt đối với Trần Ngộ chất vấn, Trần An Tĩnh lạnh lùng gật đầu. Không sai, giết chết ngươi. Vừa nói, bước ra một bước. Có thể một bước này không có rơi xuống đất, mà là dẫm nát không khí bên trên. Tiếp lấy lại là bước ra một bước, lại là dẫm ở không khí bên trên. Từng bước lên cao, treo trên bầu trời mà đi, là vì lăng không hư bộ. Chỉ có đẩy ra tiên thiên chi môn, đem thể nội cương khí hoàn toàn chuyển hóa làm nguyên khí về sau, mới có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù. Nói cách khác, Trần An Tĩnh đối với lực lượng nắm vững, đã đi tới tiên thiên cảnh giới. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, tiếp nhận rồi ta một nửa căn cơ, ngươi thật sự trở nên rất mạnh. Sức mạnh bùng lên, đủ để nghiền ép thông thường tiên thiên cấp võ giả. Thế nhưng là, chỉ dựa vào như vậy thì muốn giết ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Có đúng không? Trần An Tĩnh mặt không thay đổi xuyên qua trên vách tường lỗ hổng, đi tới không trung bên ngoài, dùng không tình cảm chút nào ba động thanh âm nói ra, những lực lượng này, còn không thể giết ngươi sao? Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên không thể. Vậy liền thử xem. Trần An Tĩnh giơ tay lên. Trung quanh khí thế họp lại, tại nơi lòng bàn tay áp xúc thành một đoàn. Trần Ngộ nơi núi lòng gân cốt, nói khẽ, đang thử trước đó, ngươi có thể hay không lăn trở về trong phòng mặt. Trần An Tĩnh không nói lời nào, cầm trong tay áp xúc qua khí thế đẩy tới. Trần Ngộ vung cánh tay chính là một đập. Ầm ầm. Đoàn kia khí thế giữa không trung bạo tạc, phát ra thanh âm như sấm. Vang vọng thương khung. Dư ba hóa thành cuồng phong, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trần Ngộ thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh xông thẳng tới. Xuyên qua táo bạo khí thế, đi tới Trần An Tĩnh trước mặt. Trần An Tĩnh đưa tay, muốn công kích. Nhưng Trần Ngộ càng nhanh. Một tay nắm, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đè ở trên trán của nàng. Nhẹ nhàng đẩy. Trần An Tĩnh giống như đạn pháo bay trở về. Bất quá tại bay ngược quá trình bên trong, nàng thừa cơ kéo lại Trần Ngộ cánh tay, đem Trần Ngộ cũng cùng một chỗ kéo lại. Hai người lảo đảo, một lần nữa trở về rách mướp căn phòng. Trần An Tĩnh cấp tốc ổn định thân hình, sau đó mặt không thay đổi triển khai một vòng mới thế công. Cuồng phong bạo vũ giống như quyền cước, trùng trùng điệp điệp, cuốn tới. Trần Ngộ cười ha ha. Ngươi tiếp nhận rồi ta một nửa quà tặng. Sở dĩ tại thuần túy trên lực lượng, ngươi ta là hoàn toàn bình đẳng. A. Trần An Tĩnh lạnh lùng vung đầu nằm đấm, nện hướng Trần Ngộ lồng ngực. Trần Ngộ không tránh không né, vậy mà lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Bành. Đánh trúng. Nhưng tại đánh trúng lập tức, trong phòng trở nên một mảnh âm trầm. Trần Ngộ biểu lộ trở nên lạnh lùng. Trong mắt hào quang hoàn toàn rút đi, hóa thành u tối sắc điệu. Âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ. Đây là Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Thuộc tính đặc biệt khí thế tràn ngập ra. Cả phòng đều bao phủ tại u ám bầu không khí bên trong. Giống như đi tới Hoàng Tuyên địa ngục. Trần An Tĩnh bị cỗ này âm lãnh khí thế tác động đến, tứ chi trở nên cứng ngắc. Trên thân thể ngưng kết ra một tầng băng xương thật mỏng. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, tại lực lượng thuần túy bên trên, người ta bình đẳng. Nhưng là, tại lực lượng kỹ xảo sử dụng bên trên, ta mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần, 1000 lần, thậm chí nhiều hơn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, tuyệt không phải là của mình võ đạo cùng tu chân căn cơ, mà là kiếp trước ngàn năm tu hành kinh lịch. Vô số lần chiến đấu nuôi đi ra kinh nghiệm cùng bản năng, cùng vô số bí pháp cùng đặc thù chiêu thức. Những vật này mới là hắn mắt lạnh cười nhìn nhân gian dựa vào. Chương 708, chế phục. Cục diện xem như tạm thời giằng co. Trần An Tĩnh trên thân thể kết xuất một tầng băng xương. Tứ chi trở nên cứng ngắc, liền khí thế vận chuyển cũng biến thành khó khăn. Thế nhưng là nàng không hề từ bỏ. Bạc con ngươi màu trắng bên trong, có một loại nào đó hào quang đang lóe lên. Giết! Một tiếng quát nhẹ, từ trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Đang run rẩy quá trình bên trong, băng xương cũng không ngừng rơi xuống. Phán đoán, địch nhân cường đại, nhất định phải giết chết. Sát ý của nàng kiên quyết hơn, càng thêm lạnh lẽo. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày. Tại thái thượng khóa tình trạng thái, quả nhiên có chút biến thái a. Mới vừa nói xong, Chân An Tĩnh hoàn toàn tránh thoát trói buộc. Lần nữa bộc phát. Tuyết Bạch mảnh khảnh cánh tay, đột nhiên quét ngang. Chuẩn xác đập trúng Trần Ngộ lồng ngực. Trần Ngộ bay ra ngoài, đập lật một mặt vách tường. Loạn thạch cuốn lên, trang diện hết sức thảm liệt. Trốn trong góc Mộc Thanh Ngư rất sốt ruột, hô lớn, uy, ngươi đến cùng được hay không a? Trần Ngộ sốc hết lên ép trên thân thể tấm xi măng, đứng lên, thầm nói, nam nhân tại sao có thể nếu không được đâu? Còn có, ngươi có thể hay không thay cái thân mật điểm xưng hô a? Dựa vào, ngươi không nên nói đùa, mau để cho yên tĩnh dừng lại a. Tốt tốt, lập tức liền để cho nàng dừng lại. Trần Ngộ tức giận gật đầu. Sau đó đánh rớt trên người bụi bặm. Tiếp đó, một phút đồng hồ thời gian, kết thúc rơi cuộc nháo kịch này a. Mới vừa nói xong, khí tức của hắn liên tục tăng lên, đi tới một cái mới cao phong. Chết con ngươi màu xám bên trong, lóe lên ánh sáng đỏ tươi. Trong phòng, phiêu đãng bắt đầu mùi máu tanh. Nộ huyết đổ lê. Đột nhiên vừa quát. Mắt Trần có thể thấy huyết hồng sắc khí thế buộc phát ra, tại thân thể bốn phía lượn lờ. Giống như phủ thêm một món sa y hề. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Tăng thêm nộ huyết đổ lê. Hai môn bi pháp cùng cộng lại. Khí tức tăng lên không ngừng, tăng lên không ngừng. Cuối cùng đến một cái hết sức kinh khủng cảnh địa. Nếu như cái kia bạo hùng la mãnh đứng ở trước mặt, chỉ sợ liền 10 giây đồng hồ đều chưa hẳn có thể kiên trì. Nhưng nhất làm cho người kinh hãi là lấy Trần Ngộ làm trung tâm, phương viên 5 mét phạm vi bên trong. Hoàng Tuyền khí tức cùng khát máu khí thế dung hợp lại cùng nhau. Sinh cơ đoạn tuyệt, huyết tinh lan tràn, hình thành tuyệt chết chi lĩnh vực. Người bình thường bước vào lĩnh vực này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như đại tông sư cấp bậc võ giả, một khi bước vào, cũng sẽ bị khí tức kinh khủng chấn động đến tại chỗ hôn mê. Không phải đùa giỡn. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đó là tiên thiên cấp bậc võ giả một khi bước vào, đều muốn tiếp nhận tử vong uy hiếp khủng bố khu vực. Mà thật không may là, Chân An Tĩnh đã bước vào trong đó. Chân Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp tướng quân. Chân An Tĩnh bản năng cảm thấy nguy hiểm, liên tiếp lui về phía sau, muốn rời khỏi tuyệt tử lĩnh vực phạm vi bao trùm. Đáng tiếc, quá muộn. Chân Ngộ nhàn nhạt nói, đã bước vào đến rồi, cũng đừng nghĩ an toàn đi ra ngoài. Tiếng nói rơi, người thuần di. Tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Chân An Tĩnh trước người. Loại kia tốc độ, so trước đó tăng vọt tốc độ. Chân An Tĩnh đáp ứng không xuể, sợ hãi cả kinh phía dưới, một quyền đập tới. Chân Ngộ đống nhiên ngoặt tay, lấy áp đảo tính tốc độ bắt lấy cánh tay của nàng, đống nhiên hất lên. Chân An Tĩnh ở giữa không trung vạch ra một nửa hình tròn, một tiếng ầm vang, quẳng xuống đất. Sàn nhà lõm. 2 giây về sau, ầm vang sụp đổ. Xuất hiện một cái trống rỗng. Hai người cùng một chỗ rơi xuống, đi tới phía dưới tầng lầu gian phòng. May mắn phía dưới gian phòng đã không có người, nếu không những người kia nhất định sẽ bị dọa đến gần chết. Bất quá cũng đúng, dù sao Trần Ngộ cùng Chân An Tĩnh ở phía trên đánh kịch liệt như vậy, người phía dưới không mau trốn rơi mới là lạ chứ. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Chân An Tĩnh muốn đánh trả. Có thể Trần Ngộ đi qua hai đại bí thuật điệp ra về sau, lực lượng tăng vọt mấy lần. Nàng căn bản là không có cách thoát khỏi loại kia kinh khủng áp chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngộ giơ tay lên, sau đó hung hăng đặt tại trong lòng nàng bộ vị. Thái thượng tình chi khóa, biết. Trần Ngộ đột nhiên vừa quát. Bàn tay bắn ra lóa mắt quang huy. Giang giác. Trong không khí vang lên ổ khóa cơi ra thành âm. Chân An Tĩnh trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Bạc con ngươi màu trắng chậm rãi chuyển hóa, khôi phục được bình thường đen màu nâu. Một lát sau, Chân An Tĩnh nháy nháy mắt, ánh mắt thanh tịnh. Nhìn thấy Trần Ngộ ép trên người mình, khuôn mặt bá địa dâng lên lúc thì đỏ choáng. Tiếp theo, nàng cúi đầu, nhìn thấy đặt tại bản thân trên ngực cái tay kia. Thấy được thân thể mình tình huống. Cuối cùng, tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Bản này không tính là cái gì, dù sao cũng là phản ứng bình thường của một người đàn bà nha. Nhưng làm cho người ra đầu tê dại là, nàng thét chói tai thời điểm, không tự chủ dung hợp tiên thiên nguyên khí. Điều này sẽ đưa đến sóng âm lực phá hoại cấp tốc lên cao. Nguyên bản chỉ phá mất một cái cửa hang trần nhà, tại chỗ liền bị tung bay. Xi măng cốt sắt càng không ngừng rơi xuống. Trung quanh vách tường phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trần Ngộ dọa đến tranh thủ thời gian che miệng của nàng. Người điên. Dạng này sẽ đem cả tòa cao ốc đều rung sụp. Dù sao nữ nhân này kế thừa một nửa của hắn căn cơ à, hoàn toàn bùng nổ mà nói, có trời mới biết sẽ tạo thành dạng gì phá hư hiệu quả. A a a ô ô ô. Trần An Tĩnh dùng sức dây rua, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ rất kinh khủng. Giống một thiếu nữ yếu đuối, đụng phải ý đồ bất chính lưu manh. Trần Ngộ lập tức liền lúng túng. Ngươi đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta a. Ô ô ô ô. Ta là vạn bất đắc dĩ. Ô. Trần Ngộ dặn dò, ta buông tay ra, không cho phép ngươi gọi. Trần An Tĩnh do dự một chút, gật gật đầu. Trần Ngộ lúc này mới dám buông tay. Trần An Tĩnh mang trên mặt đỏ ửng, run lẩy bẩy nói, ta và Thanh Ngư là khuê mật, ngươi đối với ta như vậy mà nói, làm sao hướng nàng bàn giao. Trần Ngộ dở khóc dở cười, ta làm sao đối với ngươi. Trần An Tĩnh ánh mắt hướng xuống chuyển. Trần Ngộ mau đem cái tay còn lại cho rút về. Ngạch! Đây là có nguyên nhân đặc biệt. Mới vừa nói xong, đằng sau chuyển đến một tiếng khét đê. Sát lang! Mục Thanh Ngư không biết lúc nào tới đến phía sau của hắn, vung một cái cốt thép, đập ầm ầm tại Trần Ngộ trên nó. Bang đương! Một tiếng vang trầm. Kết quả Trần Ngộ đầu không có việc gì. Cốt thép cong rơi. Mục Thanh Ngư trợn mắt hốt mồm. Liền Trần An Tĩnh con mắt đều trừng trực. Uy, rất đau ấy. Trần Ngộ quay đầu hướng Mục Thanh Ngư điên cuồng kháng nghị. Mục Thanh Ngư nhìn chằm chằm hoàn toàn cốt thép, nhổ nước bọt nói, đầu của ngươi đến cùng là cái gì làm? Không muốn không nhìn nổi thống khổ của ta a. Bớt nói nhảm, ngươi nghĩ để ép Yên Tĩnh tới khi nào? Ngậy. Mục Thanh Ngư trừng mắt. Trần Ngộ mau từ Trần An Tĩnh trên người đứng lên. Ô ô, Thanh Ngư. Trần An Tĩnh giống một cái ủy khuất hài tử, lập tức bổ nhào Mục Thanh Ngư trong ngực. Trần Ngộ càng bó tay rồi. Làm sao khiến cho như chính mình khi dễ nàng một dạng. Trần An Tĩnh rất miễn cưỡng dùng hai tay che lấp thân thể của mình. Nước nở nói, Thanh Ngư, bạn trai ngươi hắn vừa rồi. Vừa rồi. Uy. Ngươi không cần nói loại này để cho người ta hiểu lầm có được hay không. Lần này đến phiên Trần Ngộ có chút phát điên. Mục Thanh Ngư hung hăng dốc thịt hắn một chút. Bớt nói nhảm, lấy ra. Lấy cái gì? Ngươi trong giới chỉ không phải có hành lý của ta sao? Tranh thủ thời gian một bộ quần áo kia đi ra. A a. Trần Ngộ kịp phản ứng, tay trái vung lên. Nạp giới lấp loe ánh sáng xám. Đại đại dương hành lý xuất hiện ở trước mắt. Xoay người sang chỗ khác. Hảo hảo. Ta cũng không phải rất muốn nhìn. Nói thầm gì đây? Không, không có gì. Trần Ngộ tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Mục Thanh Ngư tại trong dương hành lý tìm một bộ quần áo cho Trần An Tĩnh mặc vào. Sửa soạn xong hết về sau, Trần An Tĩnh cùng Mục Thanh Ngư đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy Trần An Tĩnh mới có tâm tình đi dò xét bốn phía. Kết quả bị giật nảy mình. Cái này đây là tình huống gì? Chương 709, một nửa căn cơ. Cái quán rượu này gian phòng đã bị phá hư không còn hình dáng. Đổ nát thê lương, trần trụi ra xi măng cốt sắt. Còn có bạo liệt ống nước, đang không ngừng phun ra lấy bọt nước. Trần An Tĩnh trợn mắt hốt mồm. Đây là thế nào? Bộ dáng khiếp sợ không giống giả mạo. Mục Thanh Ngư dò xét tính mà hỏi thăm, Yên Tĩnh, ngươi không nhớ nổi sao? Nhớ tới cái gì? Chính là ngươi sau khi tỉnh lại sự tình. Nâng lên cái này, Trần An Tĩnh thần sắc trở nên ảm đạm. Ta nhớ được. Người nhà của ta chết rồi. Bị ngươi giết chết. thật xin lỗi. Mục Thanh Ngư cúi đầu xin lỗi. A, không có việc gì. Chân An Tĩnh gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, có chút tái nhợt, có chút bi thương, còn có nồng nặc sầu bi. Thật không có sự tình. Ta nghĩ người nhà của ta ở trên trời nhìn ta, khẳng định không hy vọng ta quá mức bi thương à. Nói thì nói như thế, có thể Chân An Tĩnh vẫn là chảy nước mắt. Thái thượng thất tình, cũng không phải là chỉ có tuyệt tình vong tình, còn có chân tình thâm tình. Bây giờ Chân An Tĩnh vẫn là bị bi thương khốn nhiễu, cũng sẽ không bởi vì bi thương mà lâm vào không cách nào tự kềm chế cảnh địa. Mục Thanh Ngư ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng. Thật lâu, tiếng nghẹn ngào yếu ớt xuống dưới. Chân An Tĩnh lau đi khỏe mắt nước đọng, nói ra, ngươi còn không có nói cho đây là tình huống gì đâu. Chung quanh cảnh tượng quá mức dọa người, căn bản không có cách nào không nhìn nha. Ngậy! Mục Thanh Ngư trần chờ chốc lát, duỗi ra chân đi đá Trần Ngộ một lần. Trần Ngộ cấp tốc quay đầu, chỉ Chân An Tĩnh nói ra, rất đơn giản, là ngươi làm. Uy! Mục Thanh Ngư bất mãn. Trần Ngộ vô vô bờ vai của nàng, nói ra, nàng cần minh bạch lực lượng của mình, nếu không về sau hội càng hỏng bét. Nghe được câu này, Mục Thanh Ngư chỉ có thể gật đầu. Dù sao mới vừa tình huống quá dọa người, nàng không nghĩ có lần thứ hai phát sinh. Chân An Tĩnh bị Trần Ngộ mà nói giật nảy mình, ta. Chân Ngộ gật đầu, không a, chính là ngươi. Không nên đùa. Nghiêm túc. Là ngươi nổ tung. Chân An Tĩnh miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, ta chính là một người bình thường, liền xem như bạo tẩu, cũng không khả năng đem nơi này phá hư thành cái dạng này a. Chân Ngộ nói ra, tại 5 tiếng trước, ngươi là người bình thường. Nhưng là bây giờ, ngươi không phải. Có ý tứ gì? Ta quá độ một nửa căn cơ cho ngươi, thuận tiện di thực thái thượng công thất tình thiên. Ngươi bây giờ hoàn toàn có thể đem cả tòa cao ốc phá hủy, dễ như trở bàn tay. Ngươi nói, ngươi chính là người bình thường sao? Ha ha ha, ngươi còn đang nói đùa đúng hay không? Chân An Tĩnh cười xấu hổ lấy, đưa tay vô đập Trần Ngộ. Kết quả một bàn tay xuống dưới, một tiếng ầm vang, Trần Ngộ bị trực tiếp đập tới sàn nhà bên trong. Nửa người dưới xuyên thấu tầng lầu, đi tới phía dưới. Chỉ còn lại có một cái đầu, nhìn chằm chằm Chân An Tĩnh, nói mà không có biểu cảm gì nói, lần này tin chưa? Chân An Tĩnh há to mồm, nhìn tay của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này. Đây là cái gì quỷ a? Nàng triệt để mở bức. Chẳng qua là ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ mà thôi, vậy mà có lực lượng kinh khủng như vậy. Quả thực giống như nằm mơ. Đúng, cái này là đang nằm mơ. Nàng vỗ gò má của mình một cái. Giống phấn chấn một lần tinh thần. Kết quả. Bành. Khống chế không nổi bàn tay lực đạo. Một bàn tay đem mình đánh bay. May mắn thân thể của nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm, dùng tiên thiên nguyên khí bày ra một tầng phòng ngự, nếu không thì sẽ lên diễn bản thân đem mình đập chết náo nhiệt. Nhưng dù cho như thế, cố cường đại lực trùng kích dí dị nguyên để cho Chân An Tĩnh khó mà tiêu thụ. Nàng mạnh mẽ va sụp một mặt tường xi măng vách tường. Cô! Mục Thanh Ngư đứng tại chỗ, nuốt nước miếng một cái. Nàng cúi đầu. Mắt nhìn vùi lấp tại mặt đất bên trong Trần Ngộ. Quay đầu, mắt nhìn bị chôn ở bức tường đổ dưới Chân An Tĩnh. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân hoàn toàn sụp đổ. Ba ẩm. Trần Ngộ tránh thoát xi măng trói buộc, từ sàn nhà tránh thoát, nhảy ra ngoài. Sau đó đập bụi bặm trên người, nhìn về phía bức tường đổ bên kia. Hiện tại ngươi tin tưởng A. Nặng đến mấy trăm cân lũ lụt bùn khối bị nhấc lên. Chân An Tĩnh bỏ ra, gần như sụp đổ địa gào khóc nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chân Ngộ nói ra, tại nói rõ với ngươi trước đó, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. A, dù sao tiêu phòng đội đến rồi. Vừa nói, Mục Thanh Ngư cùng Chân An Tĩnh quả nhiên nghe được xe cứu hỏa tiếng chuông cảnh báo. Hai nữ hải triệt để hoảng. Vậy làm sao bây giờ? Ô ô. Ta để người ta khách sạn đập thành dạng này, sẽ không cần ngồi tù a. Trần Ngộ dở khóc dở cười, đi qua. Một tay bắt lấy một cô gái, đồng nhiên phóng tới ngoài cửa sổ. Ba. Cửa sổ vỡ nát. Ba đạo nhân ảnh biến mất ở chân trời. Chỉ còn lại có rác rưởi đến không còn hình dáng khách sạn tầng lầu. Rất nhanh, ba người đi tới vùng ngoại ô, tương đối vắng vẻ địa phương. Phía dưới là một mảnh khu rừng rậm rạp. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đống nhiên đem chân An Tĩnh ném ra ngoài. Hiện tại thế nhưng là thân ở mấy chục mét không trung đâu. A, ngươi làm gì? Hai nữ hài đồng thời hét dầm lên. Mục Thanh Ngư thậm chí trực tiếp vung quả đấm đấm đánh Trần Ngộ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian an ủi, đừng có gấp, ngươi lại nhìn một lần. Mới vừa nói xong, trong lúc bối rối chân An Tĩnh đỉnh chỉ hạ xuống. Hai chân của nàng giẫm trong không khí, phảng phất giẫm lên đất bằng. Loại này thần kỳ chẳng cảnh, để cho nàng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này, đây là có chuyện gì a? Trần Ngộ mang theo Mục Thanh Ngư chìm xuống, đi tới bên cạnh nàng, nhàn nhạt nói, ta võ đạo căn cơ so võ giả bình thường muốn hùng hậu mấy lần, tu chân căn cơ cũng so phổ thông tu chân giả hùng hậu hơn gấp 10 lần. Ta riêng phần mình phân ra một nửa cho ngươi, đồng thời mượn nhờ đạo chuyển càn khôn, để cho chân võ hai đạo tại trong cơ thể ngươi dung hợp. Ngươi bây giờ, sớm đã cường đại đến không phải người cấp độ. Nếu như hoàn toàn đem lực lượng khám phá ra mà nói, đừng nói là võ đạo tiên thiên, liền xem như tiên thiên phía trên võ giả cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chân An Tĩnh lắc đầu, ta không hiểu nhiều. Chân Ngộ nói ra, về sau ngươi liền hiểu. Mục Thanh Ngư nhìn xem chân An Tĩnh trong hư không nhảy nhót dáng vẻ, rất là hâm mộ. Đông nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi, uy, ngươi đem một nửa căn cơ phân cho ngươi, ngươi. Không có sao chứ. Đến thời điểm sau cùng, nàng do dự một chút, nhưng vẫn là hỏi ra miệng. Chân Ngộ hưng phấn mà hỏi, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Mục Thanh Ngư đỏ mặt nói ra, xem như thế đi, ngươi nói nhanh một chút. Chân Ngộ cười khổ nói, đương nhiên không thể nói không có việc gì, chí ít bỏ ra giá rất lớn à. Cái gì đại giới? Căn cơ hao tổn một nửa, thể phách cũng biến thành suy yếu. Bây giờ ta, đã không có cường đại như vậy. Mục Thanh Ngư ánh mắt bên trong cất giấu lo âu nồng đậm. Chân An Tĩnh cũng cúi đầu xuống, nói khẽ, thật xin lỗi. Chân Ngộ nhìn xem các nàng, thần sắc nhu hòa, nhẹ nói, đây là ta tha tội, không làm như vậy, ta ấy nay khó có thể bình an. Hơn nữa, yên tâm đi, cho dù căn cơ hao tổn một nửa, thế giới này vẫn không có ai là đối thủ của ta. Thiết cuồng vọng. Mục Thanh Ngư nhếch miệng, nhìn qua rất khinh thường, nhưng trên thực tế, trên mặt lo lắng tiêu diệt không ít. Chân Ngộ cười ha ha, cuồng vọng tự nhiên có cuồng vọng tiền vốn. Chương 710, còn chưa kết thúc cửu hận. Ba người hạ xuống vào trong rừng cây. Chân An Tĩnh dò xét tính địa đẩy ra đẩy bên cạnh đại thụ. Kết quả cần hai người ôm hết đại thụ, trực tiếp bị nàng đẩy ngã. Theo anh thanh em ùng ùng, đại thụ ngã xuống đất, khuấy động lên nồng nặc bụi bặm. Cố ma lực, quả thực đáng sợ. Chân An Tĩnh kinh ngạc địa nhìn tay của mình, ngẩn người. Chân Ngộ cùng Mục Thanh Ngư đứng ở bên cạnh. Mục Thanh Ngư nghi ngờ hỏi, Yên Tĩnh đã không có con mắt biến màu trắng lúc nhớ sao. Chân Ngộ sờ soạn một cái, thầm nói, đoán chừng là tiêu trừ khóa tình pháp thời điểm, tính cả ký ức cũng cùng một chỗ tiêu trừ sạch. Đoán chừng, ngươi cũng không rõ ràng sao. Ta mặc dù sẽ thái thượng công, nhưng là khóa tình pháp dùng đến không nhiều. Coi như dùng, cũng là tính nhắm vào địa phong ấn một loại nào đó cảm xúc, mà không phải đem hết thể tất cả đều phong ấn. Giống chân nhao nhao như vậy cực đoan, ta còn là lần đầu tiên gặp đâu. Lúc này, chân An Tĩnh xoay người lại. Các ngươi tại nói thầm thứ gì? Không, không có gì. Mục Thanh Ngư lắc đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Yên Tĩnh à, ngươi thực nhớ không rõ bản thân sau khi tỉnh lại sự tình sao? Chân An Tĩnh lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta liền nhớ kỹ bản thân nắm tay đặt tại trên ngực, cứ như vậy. Vừa nói, thực đem tay phải hướng ngực bộ vị với tới. A a a a. Mục Thanh Ngư hét dầm lên, mau mau xông đi qua, bắt lấy tay của nàng. Trần An Tĩnh mở mịt nói, làm gì? Mục Thanh Ngư hốt hoảng nói ra, tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên ở làm loại đồ vật này, trái tim của ta không chịu nổi. Trần An Tĩnh mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái gì cùng cái gì a? Trần Ngộ đi tới, hỏi, trong trí nhớ của ngươi, phải có liên quan tới Thái Thượng Công sự tình a? Trần An Tĩnh nghèo đầu nghĩ nghĩ, gật đầu, ân, Thái Thượng Thất Tình Thiên. Không biết tại sao, ta đối với những nội dung này nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Trong đó có một môn bí pháp, tên là Thái Thượng Tỏa Tình Pháp. Ân đây, ta nhớ được là như vậy dùng. Á á á á, đừng dùng đừng dùng. Trần An Tĩnh lại muốn đưa tay ấn ngực, kết quả bị bắt cuồng trạng thái Mộc Thanh Ngư ngăn trở. Trần An Tĩnh nháy nháy mắt, rất nghi ngờ nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ rất nghiêm túc dặn dò, hiện tại ngươi còn không cách nào triệt để nắm vững lực lượng của mình, sở dĩ hàng vạn hàng nghìn đừng dùng cái này Thái Thượng Khóa Tình bí pháp. Trần An Tĩnh hiếu kỳ nói, dùng sẽ như thế nào? Ngươi hỏi nàng. Trần Ngộ giơ cằm lên, chỉ hướng Mộc Thanh Ngư. Mộc Thanh Ngư rất nghiêm túc nói ra, cực kỳ khủng bố. Tóm lại, tuyệt đối không nên dùng, dùng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thì như ngươi sẽ đem quần áo toàn bộ cởi xuống, chạy loạn khắp nơi. A, không phải đâu. Trần An Tĩnh một mặt kinh dị, sau đó rất kiên định nói, vậy đánh chết ta đều sẽ không dùng. Hô. Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống. Trần An Tĩnh biểu lộ bỗng nhiên trở nên trang nghiêm. Nàng nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ta muốn biết người nhà của ta cái chết chân tướng. Trần Ngộ sớm co đoán trước, hít sâu một hơi, nói ra, ta có trách nhiệm. Trần An Tĩnh lạnh lùng nói ra, ta đương nhiên biết rõ ngươi có trách nhiệm, nhưng ta hiện tại ta là kẻ cầm đầu. Di thực Thái Thượng Thất Tình Thiên về sau, Trần An Tĩnh khí chất đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nguyên bản nàng tuyệt sẽ không nói ra loại này âm trầm ngữ khí đến, càng sẽ không có được như thế ánh mắt sắc bén. Mà lúc này nàng lại tản mát ra một loại làm cho người da đầu tê dại khí tức cấm lãnh. Còn có một cỗ chịu nặng uy thế, có thể ép tới người không thở nổi. Mục Thanh Ngư nhìn mình cái này khuê mật, vậy mà sinh ra một loại rất cảm giác xa lạ. Nàng biến. Bất quá cũng khó trách. Dù sao đã trải qua loại chuyện này, không thay đổi mới là lạ. Trần Ngộ trầm giọng nói, kẻ cầm đầu chính là ngày đó chúng ta tại một đám hôm sau gặp phải nữ nhân. Tên của nàng. Trịnh Kỳ. Thân phận. Hà Tây Trịnh gia lão thái gia sủng ái nhất tôn nữ. Trần Ngộ đem từ Lam Mánh nơi đó thăm dò đến tất cả, toàn bộ nói ra, không giấu giếm chút nào. Trịnh Kỳ. Hà Tây Trịnh gia. Trần An Tĩnh nỉ non, hai bàn tay khép lại, siết thành nắm đấm. Trên mu bàn tay, gân xanh lộ ra. Theo nội ý bước lên, nhiệt độ chung quanh trở nên nóng rực. Là Thái Thượng Thất Tình Thiên bên trong, giận một trong thiên dấu hiệu bùng nổ. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày, quát khẽ nói, tỉnh táo. Giống như lôi âm quán nhĩ, cảnh tỉnh. Trần An Tĩnh toàn thân run lên, tỉnh táo lại, cúi đầu. Thật xin lỗi. Ngươi đã có Thái Thượng Thất Tình Thiên, cũng có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình mới đúng. Ân. Trần An Tĩnh gật đầu một cái, tiếp tục hỏi. Giết chết người nhà của ta cái kia lưng còng lao đầu, là cái kia Trịnh Kỳ phái tới. Trần Ngộ trầm giọng nói đúng ra, lao đầu kia là sát thủ. Trần An Tĩnh sửng sốt một chút. Trần Ngộ giải thích nói. Cái này muốn liên lụy đến một cái khác hắc thủ sau màn, Hồng Hoa Tổ chức. Chuyện gì xảy ra? Hồng Hoa Tổ chức là một cái đặc thù tổ chức sát thủ, thế lực khổng lồ. Trước đó ta và bọn họ từng có xung đột, kết thù hận. Sở dĩ bọn họ khi biết thân phận của ta về sau, muốn gây ra ta và Hà Tây Trịnh ra tranh chấp. Sở dĩ cô y bố trí xuống một cái này cục, muốn giết chết ngươi và người nhà của ngươi. Dùng cái này đến chọc giận ta. Thế nhưng là ta không có chết. Ân. Trần An Tĩnh nói ra, ta nhớ được, là ngươi đưa cho ta mặt dây chuyền đã cứu ta. Trần Ngộ gật đầu, chính là bởi vì cái kia mặt dây chuyền, để cho ta biết rõ ngươi lâm vào nguy hiểm. Nhưng làm ta chạy đến thời điểm, người nhà của ngươi đã chết. Hồng Hoa tổ chức giết. Không sai. Trần An Tĩnh nắm đấm bóp càng chặt hơn. Trên mặt toát ra nồng nặc hận ý. Bất quá lần này nàng tốt lắm không chế được tâm tình của mình, không có dấu hiệu bùng nổ. Trần Ngộ nói ra, bất quá cái kia sắp đặt âm mưu hắc thủ sau màn đã bị ta giết chết. Trần An Tĩnh trầm mặc, thật lâu, đột nhiên hỏi, cái kia Trịnh Kỳ đâu? Trần Ngộ nói ra, nàng trốn về Hà Tây. Trần An Tĩnh cắn răng nói, chạy trở về, sở dĩ cứ tính như vậy sao? Trần Ngộ lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Không có người có thể đang gây hấn với ta về sau, còn bình an vô sự địa tiếp tục sinh hoạt. Trần An Tĩnh con mắt trở nên sáng tỏ. Ngươi muốn đi Hà Tây? Ta đã để cho người ta chuẩn bị xong chỉnh ra tư liệu. Ta cũng muốn đi. Nghe được câu này, Trần Ngộ nhíu mày. Có thể Trần An Tĩnh dáng vẻ rất kiên quyết. Nàng cắn răng nói ra, ngươi mới vừa nói qua a, bây giờ ta rất mạnh, rất mạnh rất mạnh. Sở dĩ mang ta đi chung đi thôi, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Hơn nữa, người nhà của ta thủ, muốn bản thân báo. Trần Ngộ có chút do dự. Bên cạnh Mục Thanh Ngư than nhẹ một tiếng, Trần Ngộ, ngươi mang lên Yên Tĩnh A. Trần Ngộ quay đầu, vậy còn ngươi? Ta. Mục Thanh Ngư cười khổ nói, ta đi lại không giúp được gì. Trần Ngộ nói ra, khí lực của ta rất lớn. Hoàn toàn không ngại mang lên một cái vướng hữu. Lan. Ngươi mới là vướng hữu đâu. Mục Thanh Ngư liếc mắt, rất không khách khí. Chương 711, trước khi chuẩn bị đi. Nguyên Châu thành phố vùng ngoại ô. Vắng vẻ, hoang tàn vắng vẻ rừng cây bên trong. Nguyên bản hòa hài bầu không khí, bởi vì cái nào đó để tài thảo luận mà lâm vào giằng co. Trần An Tĩnh nhìn chằm chằm Trần Ngộ, rất chân thành. Rất nghiêm túc nói ra, lần này Hà Tây chuyến đi, ta phải muốn đi. Ngữ khí rất kiên quyết, còn để lộ ra một loại không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào kiên định. Trần Ngộ đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Hà Tây dù sao là địa bàn của người khác, tùy tiện tiến đến mà nói, sẽ có nguy hiểm. Đây không phải có ngươi sao. Thân làm Thanh Ngư bạn trai, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đúng hay không? Trần An Tĩnh cảm xúc đã hòa hoãn lại, còn làm ra một cái dí dỏm khuôn mặt tươi cười. Trần Ngộ càng đau đầu hơn. Bên cạnh Mục Thanh Ngư là đỏ mặt kháng nghị nói, ta nói qua rất nhiều lần, hắn không là bạn trai của ta. Đáng tiếc, nàng kháng nghị bị hai người khác mang tính lựa chọn địa không thấy. Trần Ngộ gãi đầu một cái, nói ra, tổn thất một nửa căn cơ về sau, ta đã không có trước đó cường đại như vậy. Ứng phó tiên thiên cấp bậc võ giả còn tốt, nhưng nếu như có tiên thiên phía trên cường giả xuất hiện, ta liền có chút cố hết sức. Trần An Tĩnh bén nhạy bắt được trọng điểm, nói ra, vẹn vẹn cố hết sức mà thôi, không phải sao. Trần Ngộ chán nản nói, cố hết sức tương đương vất vả tương đương rất mệt mỏi. Hắc hắc, thân làm một cái nam nhân, chính là muốn có chịu khổ bị liên lụy giác ngộ a. Trần An Tĩnh giống nói danh ngôn một dạng. Đem câu nói này nói ra miệng, để cho Trần Ngộ không biết nói gì. Hơn nữa, Trần An Tĩnh tiếng nói xoay một cái, nháy nháy mắt. Ngươi không phải mới vừa nói qua sao? Ta kế thừa một nửa của ngươi căn cơ, trở nên rất mạnh. Mang ta đi chung đi, không những sẽ không kéo ngươi lui lại, còn có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực đâu. Thiết! Làm gì mặt coi thường bộ dáng? Trần Ngộ liếc mắt, nói ra. Không nên quá để ý mình a, thiếu nữ. Ngươi kế thừa một nửa của ta căn cơ không có sai, thế nhưng là ngươi còn không có nắm vững lực lượng cách dùng. Vung nắm đấm đập không là được rồi. Nói xong huy vũ mấy lần cánh tay. Trần An Tĩnh nháy nháy mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ có nhiều lực mà nói, không cách nào chiến thắng cường giả chân chính. Cái kia. Hà Tây Trịnh ra bên kia. Có rất nhiều cường giả sao? Ngạch Trần Ngộ sơ soạn một cái, thầm nói, hai sông địa khu cùng hai sông khu vực không sai biệt lắm, sở dĩ nên không có gì lớn cao thủ a, căng hết cỡ tiên thiên, không tính là cường giả. Đương nhiên, đây là thuộc về Trần Ngộ ánh mắt. Người bình thường chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Trần An Tĩnh cười hì hì nói, cái kia không phải rồi, cường giả giao cho ngươi, còn lại những cái kia tạp ngư, ta tới giải quyết. Trần Ngộ tức giận nói, ngươi làm sao giải quyết? Ân, tựa như làm như vậy định. Vừa nói, Trần An Tĩnh và người, một đấm đập ở bên cạnh trên đại thụ. To lớn mỗi thân cây cối, tại chỗ đứt gãy. Ầm ầm điệu nện xuống đến. A. Bên cạnh Mục Thanh Ngư thét lên. Trần Ngộ không biết nói gì. Trần An Tĩnh lại giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy. Đẩy tại trên cành cây. Ngã xuống thụ mục, gặp kịch liệt trùng kích, trực tiếp bay lên. Ở giữa không trung hoành chuyển mười mấy mét, ầm đông một tiếng, trọng trọng rơi xuống đất. Hơi lộ một tay về sau, Trần An Tĩnh vô vô tay, xoay người lại, ngẩng đầu đỡ ngực, cộng thêm dương dương đắc ý hỏi, thế nào? Lợi hại không? Trần Ngộ càng thêm im lặng. Nữ nhân này, đã trưởng thành là quái lực nữ hán tử A. Sở dĩ mang ta đi chung đi Hà Tây A, ta phải muốn đi. Trần An Tĩnh trong mắt lấp lóe lấy mong đợi quan mang. Trần Ngộ vẫn còn có chút do dự. Không phải sợ gặp gỡ nguy hiểm gì, mà là sợ cái này không cách nào khống chế lực lượng quái lực nữ sẽ gây ra rất nhiều nhiễu loạn đến. Lúc này, Mục Thanh Ngư than nhẹ một tiếng, Trần Ngộ, ngươi chính là mang lên nàng A. Thế nhưng là, phần cừu hận đó, đã trong lòng nàng cắm rễ. Nếu như không tự tay đoạn cái này cái cọc nhân quả mà nói, nàng cả một đời đều sẽ bất an. Chẳng biết tại sao, Mục Thanh Ngư thần sắc có chút tạm đạm. Trần Ngộ gật gật đầu, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Tốt A. Hảo A. Trần An Tĩnh cao hứng nhảy dựng lên. So với phía trước bi thương, nàng bây giờ có loại không có tim không có phổi cảm giác. Có lẽ đây chính là cấy ghép thái thượng công di chứng về sau chứ. Trần Ngộ nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Ngươi thực không cùng lúc hay sao? Không. Mục Thanh Ngư lắc đầu cự tuyệt. Vì sao? Nào có nhiều như vậy vì sao a? Ta đi cũng là cản trở tồn tại, dứt khoát không đi còn tốt. Ta lại không ngại. Chính ta để ý a. Trần Ngộ trầm mặc. Ha ha. Mục Thanh Ngư lại đột nhiên nở nụ cười, đưa tay vô vô Trần Ngộ bả vai. Đùa giỡn. Yên tâm, ta cũng không có sinh ra khúc mắc. Ta chỉ là đang nghĩ, Hà Tây quá xa, ta còn muốn trở về xử lý Mục gia sự tình đâu. Trần Ngộ cũng không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, ngươi cao hứng liền tốt. Ân. Mục Thanh Ngư khẽ bước cảm, đống nhiên nói ra, bảo vệ tốt Tiến Tĩnh. Trần Ngộ chân thành nói, chuyện như vậy, sẽ không phát sinh lần thứ hai, tuyệt đối sẽ không. Ta phát thệ. Vậy là tốt rồi. Còn có. Cái gì? Ngươi dám đối với Yên Tĩnh hạ thủ, ta thiến ngươi. Nói xong lời cuối cùng, đã là quắc mắt nhìn trừng trừng. Trần Ngộ dùng mình một cái, cười khổ nói, làm sao sẽ? Ta không phải loại người như vậy. Hừ hừ, ai biết được. Ta cam đoan. Nam nhân cam đoan cho tới bây giờ không đáng tin cậy. Vậy muốn ta nói cái gì ngươi mới có thể tin a? Trần Ngộ có chút khóc không ra nước mắt. Bản thân rõ ràng rất thuần khiết, tại sao phải gặp loại này hoài nghi? Ngươi nói cái gì đều không tin. Mục Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh cũng nhìn xem nàng. Mục Thanh Ngư cười híp mắt nói ra, Yên Tĩnh a. Ánh mắt hơi có chút khủng bố. Tại. Trần An Tĩnh vô ý thức nghiêm. Mục Thanh Ngư dùng rất có lực gáp bách ngự khí nói ra, nếu như gia hỏa này dám đùa giỡn ngươi, nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. A. Tốt. Trần An Tĩnh cứng ngắc gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Mục Thanh Ngư kết thúc phát biểu. Trần An Tĩnh nhìn về phía Trần Ngộ. Hiện tại liền xuất phát tiến về Hà Tây sao? Trần Ngộ tức giận nói ra, hiện tại làm sao đi? Đợi ngày mai lấy lòng vé máy bay lại xuất phát ta. Trần An Tĩnh nói lầm bầm, cũng đúng, dù sao Hà Tây rất xa, tự mình lái xe có chút không biểu hiện. Mặt khác Trần Ngộ tiếp tục nói, ta còn đang chờ Hà Tây chỉnh ra tình báo đâu. Không có tình báo mà nói, đi qua cũng là hai mắt đen thui. Mới vừa nói xong, Trần Ngộ liền cảm nhận được nhỏ xíu chấn động. Hắn lấy ra điện thoại di động, mắt nhìn điện báo biểu hiện về sau, khóe miệng có chút dương lên. Mới vừa nói xong đâu, tình báo liền đến. Vừa nói, kết nối điện báo. Cú điện thoại này đến từ Dạ Vương. Kết nối về sau, Dạ Vương đầu tiên là cung kính quát lên Trần gia, sau đó thẳng vào chủ đề. Trần gia, ta hiện tại đã tại Nguyên Châu bên trong thị khu, ngài ở nơi nào? Ta đem Hà Tây Trịnh gia tình báo đưa qua cho ngươi. Chương 712, khổ cực Dạ Vương. Một cỗ khiêm tốn sạn tạ nạ lái rời Nguyên Châu nội thành, tại ngoại ô sơn dạ trên đường lớn ung dung tiến lên. Chỗ ngồi phía sau, ngồi một cái nam nhân. Tóc trắng bệch, khuôn mặt tuổi trẻ, hiện ra hai thái cực. Mặt mày ở giữa, ẩn chứa nồng nặc uy nghiêm. Như ưng chim cắt giống như ánh mắt, càng làm cho người ngắm mà sợ hãi. Trên cái thế giới này, trừ bỏ ông trời đại địa cùng chính hắn, không có người biết tên thật của hắn. Đám người đều xưng hô hắn là Dạ Vương, Cú Võ Chi Vương, đồng thời cũng là Giang Nam Địa Hạ Chi Vương. Đây là đại nhân vật, tại trong mắt người bình thường, hết sức vĩ đại tồn tại. Nhưng chính là một nhân vật như vậy, vừa rồi cầm điện thoại di động lên thời điểm, lộ ra dị thường khiêm tốn. Nhất là mở miệng một tiếng Trần gia, còn vô ý thức túi người, làm cho người mở rộng tầm mắt. Nếu như truyền đi, không biết muốn rung động bao nhiêu tâm linh đâu. Chí ít tài xế từ trong kinh chiếu hậu tận mắt nhìn thấy một màn này lúc, liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trần gia? Là vị kia Trần gia sao? Tài xế ở trong lòng yên lặng suy tư. Lúc này, Dạ Vương bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Ngươi nói, người sau khi chết, linh hồn quy về nơi nào? Tài xế sửng sốt một chút. Ngài là đang nói chuyện với ta sao? Nơi này còn có người khác sao? Không, không. Tài xế dọa đến run rẩy. Hắn chỉ là Cú Võ Nguyên Châu phân bộ bên trong một cái tiểu lâu la mà thôi, bị Dạ Vương bắt tới làm tài xế, đã là kinh sợ. Bây giờ còn có thể cùng vị đại nhân vật này đối thoại, để cho hắn có loại giống cảm giác đang nằm mơ. Dạ Vương gặp hắn thật lâu không có động tĩnh, không kiên nhẫn thúc giục nói, ta hỏi ngươi lời nói đây, không nghe thấy sao? A, nghe được, nghe được. Nghe được liền nói, người sau khi chết, linh hồn hội quy về nơi nào? Ngạch. Ngạch cái giám A, mau nói. Chẳng biết tại sao, Dạ Vương cảm xúc trở nên rất táo bạo. Tài xế vội vàng nói, báo cáo, ta kỳ thật tín phụng Thượng Đế. Dạ Vương nhíu lông mày, ngươi một cái tín đồ tới làm sát thủ. Tài xế cười khăn nói, sau giết người, cầu nguyện sám hối, sẽ để cho tâm linh của ta được tỉnh hóa. Lần sau giết bắt đầu người đến, hội càng lưu loát. Dạ Vương im lặng trong chốc lát, nói ra, ngươi thật đúng là một thiên tài. Hắc hắc, hắc cái bữa, ra còn không có nói cho ta biết chứ. Cái gì? Người sau khi chết, linh hồn quy về nơi nào? Tài xế nghĩ nghĩ, nói ra, thân là một người giáo đồ, ta cho rằng người sau khi chết, linh hồn hội quy về Thượng Đế ôm ấp. Dạ Vương sờ soạng một cái, nói ra, ý là, người chết ở trên trời nhìn xem. Đại khái là ý tứ này a. Dạ Vương lại lâm vào trầm mặc. Tài xế không dám đi quấy rầy. Trầm mặc vẫn tại kéo dài. Thật lâu. Dạ Vương ngẩng đầu lên, nhỉ non nói, Dạ Phong ở trên trời nhìn mà nói, chắc chắn sẽ không để ý ta hơi lợi dụng một chút cái chết của hắn, ngươi nói đúng hay không? Ngậy! Ta nghĩ sẽ không. Vậy là được, ta thoải mái trong lòng. Dạ Vương thân thể lỏng xuống dưới. Cái này khiến tài xế rất không minh bạch. Dạ Phong cái chết. Lợi dụng. Có ý tứ gì đâu. Tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Dạ Vương còn nói thêm, lần sau ngươi giới thiệu ta nhập hội A, ta cảm thấy tin Thượng Đế là cái lựa chọn tốt. Một sát thủ chi vương, nói ra những lời này, thật đúng là khôi hài A. Miệng của tài xế sừng co quắp mấy lần, gật gật đầu, tốt. Thời gian đưa đẩy. Khiêm tốn sản tạ nạ đi tới một rừng cây. nơi này chính là nơi muốn đến. Dạ Vương để cho tài xế dừng xe, đẩy cửa xe ra xuống dưới. Nhìn qua cây cối rậm rạp, hắn nhắm mắt lại. Khí thế khuếch tán. Một giây sau, một thanh âm tại vang lên bên tai. Tới. Rất quen thuộc. Quen thuộc để cho hắn kính sợ. Đồng thời, còn có một sợi khí thế tại phía trước phiêu diêu, giống như là vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Dạ Vương không chút nghĩ ngợi, liền theo khí thế đi vào trong rừng. Ghé qua thêm vài phút đồng hồ, hắn nghe được tiếng vang kịch liệt. Đột nhiên, sáng ngời bầu trời đột ngột tạm đạm. Thế nào? Dạ Vương sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu. Thình lình trông thấy một cây đại thụ ở giữa không trung bay vút lên, sau đó thẳng tắp đập xuống. Dựa vào. Dạ Vương giật nảy mình, tranh thủ thời gian dậm chân một cái. Bán bộ tiên thiên khí thế buộc phát ra. Tại chỗ đem cây đại thụ kia bắn cho thành cặn bã. Lúc này, phía trước truyền tới một giọng nghi ngờ. A, có người. Còn có một cái khác quen thuộc giọng nam nói, ngươi đi cùng hắn đánh một chầu thử xem. Giọng nữ trọng trọng nói ra, tốt. Tiếp theo, một tiếng ầm vang. Phía trước một cây đại thụ bị rút lên. Sau đó bằng ngang ngược tư thái, hướng Dạ Vương giận đập xuống. Dạ Vương một mặt một bước. Vừa mới cái kia giọng nam là Trần Mộ. Cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Nên phản kháng sao. Vẫn là đứng ở chỗ này bị đánh. Hắn chần chờ. Lúc này, Trần Mộ thanh âm lại vang lên, tràn đầy trêu tức. Tiểu Dạ, hơi cùng nữ nhân này luận bàn một cái đi. Dùng ra toàn lực cũng không cái gọi là, ngươi như lưu thủ mà nói, rất có thể sẽ đã chết ta. Dạ Vương nghe được câu này, nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại, sau đó cắn răng một cái. Cái kia mà đắc tội với. Thể nội khí thế điên cuồng vận chuyển, trong phút chốc đạt tới cực hạn. Giờ này khắc này, rậm rạp tán cây đã đè ép xuống. Dạ Vương hít sâu một hơi, thân hình chìm xuống, trong miệng lẩm bẩm, Dạ Long khiếu thiên. Thân như giao long, kiên quyết mà lên. Tán cây trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số nhánh cây bay ra. Mà Dạ Vương cũng ở giữa không trung vạch ra một đầu đường vòng cung, thẳng hướng kẻ tập kích. Có thể đập vào mi mắt người, đúng là một cái nhỏ yếu nữ sinh. Chừng 20, nhu nhu nhược nhược, thấy thế nào cũng là người hiền lành tồn tại a. Dạ Vương lập tức chần chờ. Nhưng mà, tại hắn chần chờ nháy mắt, cái kia nhu nhược nữ sinh vung dài 10 mét thân cây, quét ngang mà đến. Dạ Vương dọa đến tê cả da đầu. Muốn tránh, đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, hắn cắn chặt răng, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Bành! Thân cây sức mạnh bùng lên, quá mức dọa người. Cho dù Dạ Vương vận chuyển bán bộ tiên thiên cấp bậc tất cả lực lượng, cũng vô pháp chống cự. Hắn trực tiếp bay ra ngoài, ngã tại cách đó không xa trên mặt đất. Có thể dạng này còn chưa kết thúc. Nữ nhân kia khiêng đại thụ làm, từng bước một bước đến. Mỗi mở ra một bước, đều ở trên mặt đất ấn ra một cái dấu chân thật sâu. Rất nhanh, đi tới gần. Yếu đuối nữ sinh hô lớn, chú ý. Một bên hô, một bên đem thân cây dơ lên cao cao. Dạ Vương nhìn trợn mắt hốt mồm, mau kêu nói, các loại. Chờ một chút. Ngạch, làm sao? Yếu đuối nữ sinh tạm dừng xuống tới. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dạ Vương hơi nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói gì, bên cạnh lại cắm vào một thanh âm. Đừng có ngừng, đập xuống. Cái thanh âm này đến từ Trần Ngộ. Ngữ khí rất lạnh lùng, rất kiên quyết. Yếu đuối nữ sinh gật gật đầu, nghiêm túc nói, tuân lệnh. Nói xong, giơ cao thân cây đập tầm ẩm dưới. Đưa tới gió bão, trực tiếp đem chung quanh đất trống đều nổi lên. Lực lượng hùng hồn ẩn chứa ở trong đó, còn không có tiếp xúc đây, đã để Dạ Vương run lẩy bẩy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Dạ Vương phát ra rên rỉ. Có thể ở sống chết trước mắt, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cặp mắt của hắn phun lên một trận huyết hồng sắc. Dạ Long nhất cử. Theo một tiếng quát lên điên cuồng. Dạ Vương cùng thân cây đụng vào nhau. Chương 713, Trấn nhiếp dị tâm. Ầm ầm tiếng vang, giống như xuân tháng ba lôi, đinh tai nhức óc. Mịt mờ rừng cây bên trong, hù dọa vô số phi điểu. Còn có khói mù nồng nặc, bốc lên mà lên. Mặt đất cũng xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Cái mới nhìn qua kia rất nhu nhược nữ sinh rút lui mấy bước, đem trong tay thân cây rút về. Kết quả phát hiện trước cây khô bưng đã hoàn toàn nổ hư. Nữ sinh con mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Lợi hại a. Sau đó lại trở nên nóng lòng muốn thử. Lúc này, trong bụi mù, có chút chấn động. Dạ Vương từng bước đi ra cái hố nhỏ, đi ra bụi mù. Khoe miệng của hắn đã mang theo tơ máu, nhìn qua có chút chật vật. Trần Ngộ ngồi ở xa xa gốc cây bên trên, nhìn xem một màn này, mặt không biểu tình. Mục Thanh Ngư đứng ở bên cạnh, nhíu mày. Dạ Vương tốt xấu là minh hiếu, ngươi cứ như vậy bỏ mặc yên tĩnh đi đánh hắn. Trần Ngộ thản nhiên nói, cũng bởi vì là minh hiếu, cho nên mới phải thật tốt cảnh cáo một chút, miễn cho hắn lại động cái gì ý đồ xấu. Mục Thanh Ngư tò mò hỏi, lúc trước hắn có động đậy cái gì ý đồ xấu sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì. Rõ ràng là không muốn nói. Mục Thanh Ngư cũng lười hỏi lại. Một bên khác, cái kia nhìn như nhu nhược quái lực nữ nghiêng đầu lại, hỏi, ta có thể tiếp tục sao? Vừa nói, thân thể còn tại có chút vằn mẹo, có loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Dạ Vương nghe được câu này, sắc mặt bá biến thành trắng bệnh, mau kêu hô, không muốn à, ta không phải địch nhân. Ân. Nữ sinh kia nháy nháy mắt, không phải a? Dạ Vương dở khóc dở cười, dĩ nhiên không phải. Ta là tới đưa tình báo. Vừa nói, dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Trần Ngộ, hy vọng hắn có thể ngăn cản đối diện cái kia quái lực nữ. Nữ sinh cũng nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo hỏi ý kiến ý nghĩa. Trần Ngộ gặp vấn đề ném qua đến rồi, cũng không dễ trầm mặc. Thế là đứng lên. Tốt rồi, vậy liền kết thúc luận bàn A. A. Trần An Tĩnh mất mát lên tiếng. Dạ Vương thì là phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay lau sạch mồ hôi trên trán. Sau đó hắn hấp tấp địa đi tới Trần Ngộ trước mặt, xoay người hành lễ. Gặp qua Trần gia, gặp qua Mục tiểu thư, còn có cái này vị. Hắn nhìn về phía cái kia quái lực nữ, thần sắc có chút hồi hộp. Quái lực nữ cười hì hì nói, ta gọi Trần An Tĩnh. Dạ Vương dò xét tính mà hỏi thăm, mấy tuổi? 21. Dạ Vương biểu lộ lập tức thì trở nên. Trần An Tĩnh tò mò hỏi, thế nào? Dạ Vương cười khổ lắc đầu, không, không có gì. Trong miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng sớm đã bước lên bắt đầu sóng gió kinh hoàng. Mẹ đấy, 21 tuổi tiểu nữ sinh, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, thật sự là làm người nghe kinh sợ a. Dạ Vương hơi đoán chừng một chút. Chính hắn là bán bộ tiên thiên bên trong người nổi bật, mà Trần An Tĩnh có thể đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Nói cách khác, tiên thiên, nghĩ đến cái này danh từ, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, run lẩy bẩy. Kế Trần Ngộ về sau, lại tới một cái chừng 20 tiên thiên cấp cường giả sao. Vẫn là một cái bề ngoài nhìn qua rất nhu nhược nữ sinh. Nếu như chuyện này truyền ra mà nói, chỉ sợ toàn bộ thần châu đều muốn chấn động. Tại hắn khiếp sợ không thôi thời điểm, Trần Ngộ vươn tay ra. Lấy ra sao? Dạ Vương kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Lấy ra. Vừa nói, từ trong túi rút ra một sấp giấy, đưa cho Trần Ngộ. Phía trên viết có rậm rạp chẳng chít chữ, còn bổ sung có một ít ảnh chụp. Dạ Vương nói ra, Hà Tây chỉnh ra tư liệu cơ bản. Trong đó bao quát chỉnh ra sản nghiệp, quan hệ nhân mạch, thành viên tình báo chờ đã, bất quá rất nhiều cũng là trên mặt nổi đồ vật, không tính tư mật tình báo. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, vậy là đủ rồi. Hắn chỉ là muốn biết rõ chỉnh ra cứ điểm, thành viên tình báo cùng cái kia gọi chỉnh kỳ số nữ nhân khả năng chỗ ẩn thân mà thôi. Những vật khác, có biết hay không cũng không đáng kể. Dạ Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần gia, ngươi thật muốn tiến về Hà Tây sao? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, có vấn đề gì không? Hồng Hoa tổ chức sự tình. Lời còn chưa nói hết, Dạ Vương liền tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. bởi vì hắn phát hiện nhiệt độ chung quanh trở nên lạnh. Trần Ngộ ánh mắt trở nên lăng lệ. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Ngộ mở miệng yếu ớt. Dạ Vương gạt ra một nụ cười, ta chẳng qua là cảm thấy, không ngại trước giải quyết Giang Nam sự tình, lại đi Hà Tây. Trần Ngộ khơi gợi lên khoẻ miệng, ngươi nghĩ coi ta là thương mà dùng, giúp ngươi đem Hồng Hoa tổ chức đánh xuống. Dạ Vương toàn thân run lên, lắc đầu liên tục, không dám. Ha ha, ngươi có cái gì không dám? Ta chỉ là... Ngươi chỉ là lợi dụng Dạ Phong chết, đạo đức bắt cóc ta một lần đúng không? Phù phù. Dạ Vương trực tiếp quy xuống. Mặt như màu đất. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh. Đừng tưởng rằng ta là đồ ngốc, có thể tùy ý lừa gạt. Ta không phải ý tứ này. Dạ Vương bị dọa đến nói chuyện đều bất lợi. Hắn thực sợ Trần Ngộ một lời không hợp, đem hắn đỉnh đầu đánh cho vỡ nát. Trần Ngộ thản nhiên nói, phải hay không phải, trong lòng ngươi rõ ràng, ta cũng không nhiều lời cái gì, chỉ bất quá ta hơi nhắc nhở ngươi một câu. Trần gia ngài nói, không muốn tự cho là thông minh, càng không muốn đem cỗ này tiểu thông minh dùng đến trên người của ta. Cái này không phải lần đầu tiên, nhưng đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Bởi vì lần tiếp theo, ngươi còn đến không kịp đùa nghịch tiểu thông minh, cũng sẽ bị ta tiêu diệt, hiểu chưa? Rõ, minh bạch. Dạ Vương càng thêm kinh sợ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, Dạ Phong cái chết, là trách nhiệm của ta, sở dĩ ta cho ngươi một cơ hội. Hồng Hoa tổ chức cái kia võ đạo tiên thiên đã bị ta giết chết, còn dư lại cũng là chút thối cá nát tôm. Ta cho ngươi thêm điều động thiên diệp liên minh quyền lực, có thể hay không một hơi nuốt vào Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ, liền xem chính ngươi. Nuốt dưới, cú vỏ tiến thêm một bước. Nuốt không nổi, ngươi cũng không cần oán trời trách đất. Ta hiểu được, đa tạ Trần gia. Dạ Vương dập đầu lạy ba cái liên tiếp, đồng nhiên có chút lo âu nói ra, thế nhưng là, nếu như Hồng Hoa tổ chức sau đó phản công mà nói, nên làm cái gì? Trần Ngộ trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, bây giờ Giang Nam, là thiên hạ của ta. Ta quản hắn là hoa hồng vẫn là hoa trắng, ai dám đưa tay, ta liền chặt ai, không có ngoại lệ. Nghe được câu này, Dạ Vương triệt để yên lòng. Có Trần Ngộ tại phía trước làm bia đỡ đạn, có gì phải lo lắng. Cho dù là trời sập xuống, còn có cái này vị Trần gia đình lấy ngươi. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trong lòng đã mơ màng đến chiếm đoạt Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ sau chẳng cảnh. Trần Ngộ không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hỏi, chính ra tại Hà Tây cái nào thành phố? Dạ Vương nói ra, chính ra nội tình hùng hậu, thế lực càng là trải rộng hơn phân nửa Hà Tây, nhưng chân chính cứ điểm, tại Hà Môn thành phố. Trần Ngộ gật đầu, vậy liền chuẩn bị cho ta hai tấm vé máy bay, ngày mai từ nơi này xuất phát, bay hướng Hà Môn thành phố. Là, đêm nay tạm thời tại Nguyên Châu trong thành phố đặt chân, để cho người ta đi chuẩn bị hai cái phòng khách sạn A. Chương 714, một đầu bùng nổ mẫu tinh tinh. Trần Ngộ tại làm gieo hạt loại an bài về sau, cũng không có lập tức Nguyên Châu nội thành, mà là dừng lại ở trong rừng cây, dạy chân an tĩnh như thế nào khống chế lực lượng trong cơ thể. Thái thượng thất tình thiên bên trong, cũng có đặc thù chiêu thức. Bất quá tại không thuần thục dưới tình huống tùy tiện sử dụng, rất có thể sẽ xuất hiện ác liệt hậu quả. Dù sao cũng là thao túng tình cảm pháp môn, uy lực mặc dù cường đại, nhưng cũng có lấy tương đối lớn phong hiểm. Thì như trước đó sai lầm sử dụng khóa tình pháp đưa tới sự cố. Sở dĩ Trần Ngộ nghiêm túc cảnh cáo chân an tĩnh, tại không có thuần thục nắm vững lực lượng kỹ xảo sử dụng trước đó. Không được thi triển thái thượng thất tình thiên bên trong bất luận cái gì chiêu thức. Chân an tĩnh biểu lộ lập tức sụ xuống, có chút mất hết hứng thú, còn có chút không vui. Nhưng ở Trần Ngộ trừng mắt dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Tiếp theo, tại Trần Ngộ chỉ điểm, nàng ở trong rừng cây điên cuồng phát tiết. Giống một đầu bùng nổ mẫu tinh tinh. Những nơi đi qua, thổ mục đều là không phải. Một quyền một cây đại thụ. Một trưởng một khối nham thạch. Nhìn qua rất khủng bố. Cho dù là thấy qua việc đời Dạ Vương đại nhân, cũng cảm thấy da đầu run lên. Một bên khác, Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư sóng vai ngồi ở cùng một khối gốc cây bên trên, quan sát Trần An tĩnh luyện tập chẳng cảnh. Đầu kia mẫu tinh tinh lại đem một cây đại thụ nhổ tận gốc đến rồi, hơn nữa cao cao ném lên bầu trời, các loại rơi xuống thời điểm, lại hung hăng một quyền. Đại thụ bị đập nát bấy, mảnh gỗ vụn điên cuồng rời ra, thậm chí văng đến tới bên này. Trần Ngộ trực tiếp vung tay lên. Trước người xuất hiện một mặt trong suốt bình chướng vô hình, đem mảnh gỗ vụn toàn bộ ngăn lại. Mục Thanh Ngư nhìn xem Trần An tĩnh, trong mắt lộ ra hâm mộ quan mang. Trần Ngộ đã nhận ra điểm này, hỏi, hâm mộ. Mục Thanh Ngư chần chờ một chút, nói ra, nếu không hâm mộ là giả. Trần Ngộ nói ra, ngươi về sau sẽ trở nên mạnh hơn. Mục Thanh Ngư bĩu môi, đó là về sau. Trần Ngộ cười khổ nói, Trần Nhao Nhao tiếp nhận rồi cố lực lượng này, cũng không phải là không có chỗ xấu. Mục Thanh Ngư nhíu mày, cái gì chỗ xấu? Trần Ngộ trầm giọng nói, đây không phải là chính nàng đã tu luyện lực lượng, sở dĩ rất khó khống chế. Cho dù nắm trong tay, về sau cũng rất khó tiến bộ. Mục Thanh Ngư có chút lo âu hỏi, ý của ngươi là, yên tĩnh thực lực của nàng, một đời đều giới hạn ở đó sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, không kém bao nhiêu đâu, trừ phi nàng có thể làm được phá rồi lại lập. Có ý tứ gì? Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Thiết, vậy ngươi dứt khoát không cần nói. Hắc hắc. Trần Ngộ cười cười, còn nói thêm, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện ta dạy ngươi nhật nguyện tinh tam quang dẫn khí pháp, rất nhanh là có thể đuổi kịp nàng. Mục Thanh Ngư duỗi lưng một cái, thầm nói, cái kia ta thật là phải cố gắng. Bằng không thì bị khuê mật vứt bỏ mà nói, đó thật đúng là mất mặt. Lúc này, bầu trời ảm đạm xuống. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn lên. Một cây đại thụ, từ trên trời giáng xuống. Trần Ngộ lắc đầu, con ngón búng ra. Ngón tay sức lực đánh trúng thân cây, lại không có xuyên thấu, mà là cấp tốc huyết tán, bao trùm chỉnh cây đại thụ, sau đó đem hắn bắn bay ra ngoài. Trần An tĩnh một bên bẻ ngón tay. Một vừa đi tới, cười hì hì nói, ta cảm thấy mình nắm giữ được không sai biệt lắm, Thanh Ngư bạn trai, có cần phải tới luận bàn một lần a? Mục Thanh Ngư mặt lập tức liền đen, ta nói qua rất nhiều lần, hắn không phải bạn trai ta. Trần Ngộ thở dài nói, lời này của ngươi rất đả thương người. Mục Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Ngộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần An tĩnh vừa đúng địa làm một khiêu khích thủ thế. Còn Trần Ngộ đứng lên, luyện không đến 2 giờ, liền coi chính mình nắm giữ. Hừ hừ, bản cô nương là thiên tài nha. Trần An tĩnh kiêu ngạo mà hất cằm lên. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi quá để ý mình. Nói xong, tại biến mất tại chỗ. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, liền tàn ảnh đều không có lưu lại. Trần An tĩnh sợ hãi cả kinh, sau đó quát khẽ nói. Bên này, tay trái bỗng nhiên vung ra. Trần Ngộ quả nhiên tại bên trái nàng xuất hiện. Đoán chúng A. Trần An tĩnh dương dương đắc ý nói xong. Trần Ngộ nhếch miệng, đoán chúng, thì tính sao? Vừa nói, lệ người đi. Trần An tĩnh cánh tay tại quần áo bên cạnh tìm tới. Mà Trần Ngộ đã cận thân. Đưa tay, bấm tay. Tại Trần An tĩnh mi tâm chỗ, nhẹ nhàng bắn ra. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trần An tĩnh như bị mấy trăm cân chùy sắt lớn đánh trúng một dạng, bay rớt ra ngoài. Phanh phanh phanh. Liên tiếp đụng vào 3 cây đại thụ. Mục Thanh Ngư lo âu kêu lên, điểm nhẹ. Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, yên tâm đi, ta có khống chế tốt lực đạo, tuyệt đối để cho nàng vừa đau, lại sẽ không thụ thương. Mới vừa nói xong, đối diện Trần An tĩnh nhảy dựng lên. Hai đầu cánh tay chế trụ một gốc ngã xuống đại thụ. Lấy đại thụ làm vũ khí, đối với Trần Ngộ tiến hành một trận đánh tung đập loạn. Trần Ngộ cười ha ha, ngươi cho rằng ta là tiểu dạ tên kia sao? Câu nói này bị một mực đợi ở bên cạnh dạ vương nghe được, rất là xấu hổ. Trần An tĩnh kêu ầm lên, nhìn ta nghiên cứu ra được tuyệt chiêu. Cái gì? Đại thụ đánh xuống đầu. Mặc dù một cái tên, kỳ thật chính là vung đại thụ hướng xuống đập. Trần Ngộ nhìn rất im lặng. Đưa tay vỗ, đại thụ bị đập đến vỡ nát. Lá cây nhao nhao phiêu linh. Trần Ngộ xuyên toa mà qua, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lần nữa vọt tới Trần An Tĩnh trước mặt. Trần An Tĩnh sợ hãi cả kinh, đưa tay muốn làm phòng ngự. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ đè lại đầu của nàng, đống nhiên vừa dùng lực. Ầm đông. Trần An Tĩnh bị trực tiếp theo nhập dưới nền đất. Chỉ lộ ra đầu tại mặt đất. A ô. Nàng phát ra rên rỉ. Trần Ngộ ngồi xổm xuống, nhìn xem nàng. Toàn thân khốn tại lòng đất, thứ chi không có sử lực không gian. Ở loại tình huống này dưới, ngươi còn có thể tránh ra sao? Trần An Tĩnh cắn răng một cái, toàn thân dùng sức. Mặt đất bắt đầu chấn động. Trần Ngộ thấy thế, dùng đầu ngón chân điểm đất mặt. Một cỗ kỳ dị khí thế khuếch tán, củng cố mặt đất bùn đất. Lập tức, rung động ngừng lại. Trần An Tĩnh đỏ mặt kêu lên, ngươi gian lận. Trần Ngộ cười nói, ta lại không nếu không hội cố hóa mặt đất. Vô lại. Trần An Tĩnh lớn tiếng kháng nghị. Trần Ngộ bấm tay ngón tay, lại tại mi tâm của nàng gảy một cái. 3. Người bình thường nhất định sẽ bị đàn đầu bạo tạc. Có thể Trần An Tĩnh chỉ là xuất hiện một cái tiểu hồng ấn mà thôi. Đương nhiên, loại kia đau đớn cũng là rất khó chịu được. Trần An Tĩnh ố ố ố buồn ngâm lên đến. Trần Ngộ đứng lên, nói ra, ngươi chừng nào thì có thể tránh ra, chúng ta liền lúc nào trở về thành phố khu. Nếu như tại ban đêm trước đó không thể tránh thoát đi ra, ta liền bỏ xuống ngươi, tự mình đi Hà Tây. Nghe được câu này, Trần An Tĩnh xót ruột. Nàng dồn hết sức lực muốn tránh thoát đại địa trói buộc. Có thể cố hóa mặt đất quá cứng rắn, lại thêm tay chân không thể động đậy, để cho nàng có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Trần Ngộ vỗ tay một cái, trở lại Mục Thanh Ngư bên kia. Mục Thanh Ngư hỏi, có thể hay không quá nghiêm khắc? Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi xem nàng bộ dáng bây giờ, hoàn toàn giống một đầu tùy thời bùng nổ mẫu tinh tinh. Không tranh thủ thời gian học được khống chế sức mạnh mà nói, ta sợ ngày mai đi máy bay lúc. Nàng sẽ đem máy bay cho ngồi ra một cái hố đến á sở dĩ, không nghiêm khắc không được a. Chương 715, sơ bộ nắm vững. Mặt trời treo ở phía tây dãy núi bên trên, ánh chiều tà đem đám mây chiếu rọi đến đỏ rực. Rừng cây vắng vẻ bên trong, quanh quẩn từng tiếng khàn khàn gào thét. Giống một đầu vây ở trong lồng giam dã thú, đang tại vì tự do mà dãy rủa, phát ra bất khuất gào thét. Cái này từng tiếng gào thét đến từ Trần An Tĩnh. Nàng bị chôn ở trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Thời gian nước chừng qua 3 giờ. Nàng một mực tại dãy rùa, có thể từ đầu đến cuối không có tránh thoát. Cố hóa qua thổ địa, giống như sắt thép gông xiềng, đưa nàng một mực cầm cố lại. Hơn nữa tại dưới tình huống đó, tứ chi căn bản không có cách nào xuất lực. Cho dù nàng có ngập trời căn cơ, cũng không phát huy ra được. Loại kia có lực không chỗ dùng cảm giác, để cho nàng rất khó chịu, cũng rất biệt khuất. Nàng không chỉ một lần nghĩ tới từ bỏ. Có thể mỗi lần nghĩ buông tha thời điểm, trong đầu đều sẽ vang vọng bắt đầu Trần Ngộ lời nói kia. Nếu như ban đêm trước đó không thể tránh thoát mà nói, ta liền bỏ xuống ngươi, một người đi Hà Tây. Nghĩ tới đây, Trần An Tĩnh trong mắt bịt kín một tầng tơ máu. Đó là tơ máu tại trong mắt nhúc nhích hình thành dữ tợn tình cảnh. Nàng mang theo nồng nặc không cam lòng, phát ra điên loạn gào thét. Khó mà làm được a. Huyết hải thâm cửu, nàng nhất định phải tự tay đi tìm hiểu. Bằng không thì nàng quãng đời còn lại khó có thể bình an. Tên là cừu hận đồ vật, tại thể nội lên men. Cuối cùng lên men thành phẫn nộ. Trong óc, có một cái không biết tên thanh âm đang thì thào. Phiêu miểu, lại rõ ràng. Ở bên thai không ngừng quanh quẩn. Cái thanh âm kia nói. Thái thượng vô tình cũng hữu tình, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh hãi. Cừu hận sinh ra phẫn nộ đem thiêu đốt bản thân. Làm lửa giận thiêu đốt tất cả lúc, lực lượng cũng sẽ phá hủy tất cả. Trần An Tĩnh trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Trong hoàng hốt, trong cơ thể nàng khí thế dựa theo một loại nào đó quy luật đang chuyển động. Ngọn lửa tức giận tại trong lồng ngực đốt. Càng đốt càng ác liệt, càng ngày càng dồi dào. đến cuối cùng ảnh hưởng đến hiện thực. Chân An Tĩnh làn da trở nên hỏa hồng. Phương viên số trong phạm vi 10 thước, nhiệt độ đột nhiên thăng. Trở nên giống lồng hấp một dạng, khô nóng nóng hổi. Ngay cả ánh sáng dây đều bị nhiệt độ cao bóp méo. Cách đó không xa Dạ Vương hoảng sợ biến sắc, tranh thủ thời gian lui lại, cùng Chân An Tĩnh kéo dài khoảng cách. Trễ chút nữa mà nói, hắn sợ bản thân muốn bị nướng thành thây khô. Bên kia Mục Thanh Ngư cũng há to mồm, gấp gáp hỏi, chuyện gì xảy ra? Chân Ngộ nhíu mày, nói khẽ, Thái Thượng Công, Thất Tình Thiên một trong, giận chi thiên trường. Cái kia Yên Tĩnh có thể hay không lần nữa đánh mất lý trí a? Nhìn tình huống a. Nhìn cái búa tình huống a, ngươi nhanh đi ngăn cản nàng a. Mục Thanh Ngư xót ruột. Trước đó phát sinh sự tình, nàng còn rõ mồn một trước mắt đâu. Nàng không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Thế nhưng là Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, muộn, Mâu Tinh Tinh đã bạo phát. Mới vừa nói xong, bên kia Chân An Tĩnh đã buộc phát ra kinh thiên nộ hống. Tiếng giống thẳng sâu thương khung. Liền giữa không trung đám mây đều bị kinh hai tán. Rừng cây bên trong, vô số chim nhỏ bay lên. Lít nha lít nhít, hình thành rung động cảnh tượng. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển. Lấy Chân An Tĩnh làm trung tâm, từng đầu khe danh hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Oanh long. Tại chỗ sinh ra vụ nổ lớn. Nồng nặc bụi mù bay lên. Loạn thạch bắn bay, trang diện dọa người. Dư ba quét sạch bốn phía, liền đất trống đều bị nổi lên. Hoa cỏ cây cối, không một may mắn thoát khỏi. Dạ Vương nhìn xem bộ này kinh khủng cảnh tượng, trợn mắt hốt mồm. Trong lòng càng thêm tin chắc, cái này gọi Chân An Tĩnh tiểu cô nương, xác thực đã đạt tới tiên thiên lĩnh vực. Đồng thời, hắn cũng nổi lên một cái nụ cười khổ sở, yên lặng nhổ nước bọt, Trần Ngộ bên người, đến cùng tụ tập bao nhiêu quái vật a? Dư ba xâm nhập mà đến. Trần Ngộ giơ tay lên, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Bạo ngược khí lưu, toàn bộ tiêu tán. Mục Thanh Ngư bắt lấy Trần Ngộ cánh tay, lo âu hỏi, Yên Tĩnh nàng không sao chứ? Trần Ngộ cảm ứng một lần, nói ra, chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn tinh thần vô cùng phân chấn. Mới vừa nói xong, khói mù nồng nặc bên trong lướt đi một đạo hắc ảnh. Toàn thân bẩn thỉu Chân An Tĩnh truy lạc tại Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư trước mặt. Làn da vẫn là nướng qua đỏ thẫm, con mắt cũng bịt kín một tầng lửa đỏ nhan sắc. Thân thể tản mát ra nóng bỏng nhiệt khí. Lấy ra làm lò nướng mà nói, nhất định rất không tệ. Trần Ngộ ở trong lòng yên lặng nôn cái ránh. Mục Thanh Ngư thấp thỏm kêu lên, Yên Tĩnh. Chân An Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt tàn nhẫn. Mục Thanh Ngư trực tiếp bị giật nảy mình, cho là nàng muốn nổ tung. Có thể một giây sau, Chân An Tĩnh khàn khàn địa mở miệng, hiện tại, ta đủ tư cách bồi ngươi cùng một chỗ tiến về Hà Tây sao. Ngữ khí cũng là tương đương táo bạo. Có loại một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau ý nghĩa. Chân Ngộ nhún nhún vai, nói ra, xem ra ngươi đã đại khái nắm vững Thất Tình Thiên cách dùng, bất quá. Bị cảm xúc khoảng chừng ý chí của mình mà nói, còn chưa đủ ô vông. Vậy bây giờ đâu? Chân An Tĩnh cười hì hì nói một câu. Ngữ khí đột ngột cải biến, trở nên có chút hoạt bát. Cùng vừa rồi táo bạo, hoàn toàn tương phản. Theo câu nói này ra miệng, làn da của nàng khôi phục trắng nõn, trong mắt hỏa hồng cũng rút đi, một lần nữa trở lại trong suốt bộ dáng. Chân Ngộ liếc mắt, ngươi lại kiểm tra ta. Hắc hắc. Chân An Tĩnh le lưới, nói ra, hiện tại ta cuối cùng nên đúng quy cách rồi a. Chân Ngộ tức giận nói ra, miễn cưỡng. Ý miễn cưỡng là, đạt tiêu chuẩn. Ân. Ô hát dễ ạ. Chân An Tĩnh hương phấn mà nhảy dựng lên. Đây mới là nàng nguyên bản diện mạo, hoạt bát, rộng rãi, trói lọi. Mục Thanh Ngư nỗi lòng lo lắng buông xuống, đi qua. Hung hăng nện ngực của nàng một lần. Ngươi liền sẽ dọa người. Mang theo chút giọng nghẹn ngào. Chân An Tĩnh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Xin lỗi, nhường ngươi lo lắng. Mục Thanh Ngư trừng mắt, lại phát sinh loại chuyện như vậy mà nói. Ta liền cào ngươi ngưỡng ấy, cào một đêm. Hắc hắc. Hắc hắc cái đầu của ngươi a. Nói xong vừa nói, hai nữ hài ôm nhau. Trần Ngộ nhìn xem các nàng lẫn nhau ôm chẳng cảnh, không biết nói gì a. Nữ nhân, quả nhiên là cảm tính động vật. Một lát sau về sau, Trần Ngộ cắt ngang các nàng chữ tình lời nói, nói thẳng, trời đã tối rồi, đi thôi, trở về thành phố khu nghỉ ngơi một đêm. Ân. Hai nữ hài gật gật đầu. Dạ Vương đi tới, cung kính nói ra, Trần gia, ta đã để cho người ta an bài tốt quán rượu. Ân. Chỉ bất quá Nguyên Châu tốt nhất nhà kia khách sạn đột nhiên đã xảy ra tập kích khủng bố, sở dĩ trước mắt đang tại phong tỏa. Ngạch Trần Ngộ biểu lộ lập tức trở nên có chút xấu hổ, phất phất tay, nói ra, không cần tốt nhất, tùy tiện làm ba cái gian phòng là có thể. Tốt. Tiếp theo, Dạ Vương tại phía trước dẫn đường. Một đoàn người trở lại chiếc kia khiêm tốn sản tạ nạ bãi đỗ xe. Tài xế chính ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc. Nhìn thấy Dạ Vương trở về, mau đem khói bóc tắt, hấp tấp điệu nên đón. Bất quá khỏe mắt quét nhìn một mực tại dò xét Trần Ngộ ba người, cảm thấy rất nghi hoặc. Nhưng cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám hỏi thăm a. Dạ Vương nhìn tài xế một chút, nói thẳng, vị trí không đủ, ngươi kêu người tới đón ngươi đi. Sau đó cho Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư, Trần An Tĩnh mở cửa xe. Bộ kia bộ dáng cung kính, để cho tài xế trợn mắt hốc mồm a. Chương 716, Hà Tây Trịnh gia cùng Giang Nam Hoàng Đình Sơn. Đường đường cú võ chi vương tự mình làm tài xế. Trần Ngộ ngồi ở vị trí kê bên tài xế tỏa, hai nữ hải ngồi phía sau nói chuyện phiếm. Trước kia người tài xế kia bị ném vào vắng vẻ vùng ngoại ô. Trần An Tĩnh nguyên bản có chút thương hại cùng do dự, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Những người khác cũng không có dị nghị. Dù sao đây chính là thượng vị giả đặc quyền. Bất kể là Trần Ngộ vẫn là Dạ Vương, cũng hoặc là Mục Thanh Ngư, thân phận đều so người tài xế kia cao. Sở dĩ loại chuyện như vậy phát sinh, là chuyện đương nhiên. Trần An Tĩnh không là tiểu hải tử, nàng trải qua xã hội hun đúc, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Sắc trời dần tối. Cỗ xe chạy tại sơn dã trên đường lớn. Trần Ngộ để cho Dạ Vương mở xe ra bên trong đèn, bắt đầu xem phần kia liên quan tới Hà Tây Trịnh gia văn bản tài liệu. Mục Thanh Ngư duỗi cổ, từ phía sau đem đầu lại gần, cùng một chỗ dò xét. Một lát sau, nàng nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, nỉ non nói, mênh mông Hà Tây, trăm năm Trịnh gia. Trần Ngộ khinh thường mà bĩu môi, khẩu khí thật lớn. Đang lái xe Dạ Vương trầm giọng nói, Trịnh gia đích xác có thể xem như Hà Tây bên trong tỉnh nhất đẳng đại gia tộc, nhưng bọn hắn không phải phiền toái nhất nhân tố. A. Trần Ngộ quay đầu nhìn xem hắn, ngươi có lý giải. Dạ Vương gật đầu, ta từng tại Hà Tây tỉnh đợi qua một đoạn thời gian, sở dĩ có chút hiểu. Nói một chút, Trịnh gia không phải phiền toái nhất nhân tố, cái kia cái gì mới là. Hà Tây bên trong tỉnh mặc dù cũng phân chia có từng cái thế lực, nhưng bọn hắn đối ngoại thời điểm 10 điểm đoàn kết. Tỷ như, trên đường cái có 100 Hà Tây người vung mạnh đao chém nhau, cái khác hội khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu như có một cái người bên ngoài dám hướng Hà Tây người nhổ nước miếng, người kia nói một tiếng, bên cạnh thì có 1.000 cái Hà Tây người lao ra chém chết cái kia người bên ngoài. Mục Thanh Ngư kinh ngạc há to mồm, khoa trương như vậy. Dạ Vương cười khổ nói, chính là khoa trương như vậy. Trần Ngộ nheo mắt lại, ý là, nếu như ta nghĩ đối với Trịnh gia động thủ, rất có thể sẽ tao ngộ thế lực khác ngăn cản. Dạ Vương rất nghiêm túc nói ra, không phải rất có thể, mà là nhất định sẽ. Hà Tây bên trong tỉnh, trừ bỏ từng cái thế lực bên ngoài, còn chuyên môn thành lập một cái võ đạo hiệp hội. Mà Trịnh gia lão gia tử, chính là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Chật chật, đó thật đúng là dọa người a. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán. Mục Thanh Ngư vặn chặt lông mày, lo lắng nói, vậy lần này tiến về Hà Tây, chẳng phải là rất nguy hiểm. Trần Ngộ quay đầu, uy, Trần Nhao Nhao ngươi có sợ hay không nguy hiểm a? Ta gọi Trần An Tĩnh. Không sai biệt lắm rồi, không sai biệt lắm rồi. Trần An Tĩnh lộ ra 10 điểm bất đắc dĩ biểu lộ, sau đó biểu lộ cấp tốc gầm trầm xuống, ưu ám nói, bất kể như thế nào, thù này ta nhất định phải báo. Dù là thay đổi sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ nói, ta cũng không có thay đổi sinh mạng giác ngộ, nhưng là có đem bọn hắn toàn bộ đập bể lòng tin. Lần này Hà Tây chuyến đi, cái kia gọi Trịnh Kỳ nữ nhân nhất định phải chết. Ai dám ngăn trở, ta liền để cho hắn cũng chết chung. Mục Thanh Ngư thấy thế, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nàng biết mình vô luận nói cái gì, đều không ngăn cản được hai người kia. Nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện lần này Hà Tây chuyến đi, bọn họ có thể tất cả thuận lợi. Trần Ngộ tiếp tục lật xem tư liệu. Một lát sau, hắn hơi nhíu mày, nói ra, Hà Tây tỉnh bên ngoài, có 4 tên võ đạo tiên thiên. Dạ Vương biểu lộ trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, không sai, Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội một cái chính thức hội trưởng, 2 cái phó hội trưởng, cùng một cái danh dự hội trưởng, cũng là võ đạo tiên thiên cấp bậc cường giả. Trong đó, Trịnh gia lão gia tử cũng ở đây trong đó. Trần Ngộ nói ra, cái kia ta đột nhiên có chút tò mò. Cái gì? Tại ta trước đó, danh xưng Giang Nam võ đạo đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ là mới vào tiên thiên cảnh giới. Tại Đỗ Thiên Vũ trước đó khoa trương hơn, cái gọi là đệ nhất nhân, bất quá là chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi. Đồng dạng là mênh mông tỉnh lớn, trên lệch thì lớn như vậy sao? Dạ Vương cười khổ nói, tỉnh Giang Nam từ trước đến nay chú trọng hiện đại hóa phát triển, dẫn đến võ đạo dần dần xuống dốc. Trần Ngộ hỏi, cái kia cái khác tỉnh võ đạo tiên thiên đi tới Giang Nam, chẳng lẽ có thể cưỡi tại tất cả mọi người trên đầu địa ra? Bên cạnh Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng xì một tiếng, thấp giọng nói chuyện quá thô tục. Trần Ngộ không để ý tới nàng, tiếp tục xem Dạ Vương. Dạ Vương biểu lộ nghiêm túc nói ra, đó cũng không phải là cái khác tỉnh võ đạo tiên thiên, cho tới bây giờ không dám tùy ý đặt chân Giang Nam. Trần Ngộ hiếu kỳ nói, vì sao? Dạ Vương lại nói, Trần gia ngài cũng có thể đoán được a. Trần Ngộ cười hai tiếng, nói ra, là Hoàng Đình Sơn. Dạ Vương ngưng trọng gật đầu, không sai, chính là Hoàng Đình Sơn. Cái này Hoàng Đình Sơn lực uy hiếp thật có lớn như vậy. Đương nhiên, Hoàng Đình Sơn danh xưng Giang Nam đạo gia tổ đình, mặc dù ẩn giấu ở thế ngoại, chưa bao giờ tùy tiện chen chân hồng trần. Có thể nó ở trên 100 năm bên trong, thủy chung che chở lấy Giang Nam, dùng Giang Nam khỏi bị cái khác tỉnh ức hiếp. Tỉnh ngoài võ đạo tiên thiên nếu như muốn đặt chân Giang Nam, nhất định phải được Hoàng Đình Sơn cho phép, bằng không mà nói, liền muốn mặt đối với Hoàng Đình Sơn truy sát. Trần Ngộ nhướng mày, cười lạnh nói, cái này Hoàng Đình Sơn nhưng lại rất bá đạo nha. Đó là tự nhiên. Chúng ta Cú Võ từng làm qua một cái thống kê, tại quá khứ 100 năm bên trong, từng có 6 tên võ đạo tiên thiên một mình bước vào tỉnh Giang Nam, cuối cùng, chỉ có một người có thể rời đi. Còn lại 5 người, toàn bộ tử vong. Chạy trốn cái kia một người, cũng là trọng thương. Nghe ngươi nói như vậy, ta đối với Hoàng Đình Sơn càng thêm cảm thấy hứng thú đâu. Trần Ngộ tâm tư chậm rãi chuyển động. Tại một đám hôm sau thời điểm, cái kia Hoàng Đình Sơn đạo sĩ từng ra sức bảo vệ Trịnh Kỳ, còn nói hắn cùng với Trịnh Kỳ ở giữa, có sâu xa tồn tại. Rốt cuộc là cái gì sâu xa? Hoàng Đình Sơn không phải ẩn vào thế ngoại sao? Vì sao cùng Hà Tây Trịnh gia có liên quan? Tất cả, cũng là câu đố. Phảng phất có một cái không nhìn thấy dây, đem bọn hắn sâu chối đến cùng một chỗ. Trần Ngộ rất ngạc nhiên. Phía sau màn xuyên dây người, rốt cuộc là ai? Lại có mục đích gì? Tính. Trần Ngộ lắc đầu, đem những cái kia tạp tự vãi ra. Bây giờ nghĩ những vật này vô dụng, hay là trước xử lý sạch Hà Tây Trịnh gia sự tình a? Nếu như Hoàng Đình Sơn thật cùng Trịnh gia có liên hệ, Trần Ngộ cũng không để ý thanh toán một lần nợ cũ. Không bao lâu, Santana lái vào Nguyên Châu nội thành. Tại một quán rượu trước dừng lại. Bây giờ Nguyên Châu thành phố, cuồn cuộn sóng ngầm. Khắp nơi tràn ngập bất an. Dù sao mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thổ hoàng đế Kiều gia diệt vong. Kim Long khách sạn tao ngộ súng ống. Một mảnh khu dân cư trong một đêm, biến thành phế tích. Còn có nào đó tòa nhà khách sạn cao ốc, bị mạnh mẽ phá đi hai tầng lâu. Phát sinh sự tình rất rất nhiều, liền dân chúng đều lâm vào trong khủng hoảng. Mà thân làm tội khôi họa thủ một đoàn người, tại ngắn ngủi sau khi rời đi, lại đã trở về. May mắn lần này bọn họ không còn náo ra sóng gió gì. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Hà Tây chuyến đi, sắp lên đường. Chương 717, sóng ngầm. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm rất là tươi đẹp, liền không khí cũng phá lệ mới mẻ. Đi qua trong một đêm nghỉ ngơi về sau, Trần An Tĩnh lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Bất quá những người khác liền không có như vậy tinh thần. Mục Thanh Ngư đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, có chút mất tinh thần. Trần An Tĩnh quan tâm hỏi, thế nào? Mục Thanh Ngư cười khổ nói, ngủ không được. Vì sao lại ngủ không được? Còn không là bởi vì các ngươi. Lần này Hà Tây hành trình nguy hiểm như vậy, ta có thể ngủ mới là lạ. Trần An Tĩnh cười hì hì nói, nhưng thật ra là bởi vì phải có một đoạn thời gian không gặp được bạn trai của mình, sở dĩ không quan tâm giấc ngủ à. Mục Thanh Ngư liếc mắt, ngươi nghĩ quá nhiều. A, không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Trần An Tĩnh che miệng cười nói, chẳng lẽ là sợ ta thiên sinh lệ chất, tại Hà Tây hành trình quá trình bên trong, đem bạn trai ngươi hồn câu rơi. Mục Thanh Ngư bĩu môi, câu rơi tốt nhất. Ha ha, ngươi còn nói mát. Vừa cười, một bên vỗ Mục Thanh Ngư bả vai. Mục Thanh Ngư có chút im lặng, nhưng cũng có chút khai tâm. Xem ra Trần An Tĩnh đã từ bi thương âm u bên trong chạy ra. Loại này liễu ra liễu dĩu phong cách, mới là bản tính của nàng nha. Trần An Tĩnh ôm Mục Thanh Ngư cổ, cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta rất giảng nghĩa khí. Khuê mật phu, không thể lừa gạt, đạo lý này ta hiểu. Hai người vừa nói, ra đến trong hành lang. Lúc này, cửa bên cạnh khen soạt một tiếng, mở ra. Trần Ngộ đi tới, đưa tay chào hỏi, chào buổi sáng nè, đang nói gì đấy? Mục Thanh Ngư tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mắc mớ gì tới ngươi? Trần Ngộ có chút vô tội. Bản thân lại chọc tới nàng sao? Trần An Tĩnh là làm một mặt quỷ, nói ra, Mục gia con rể, ta đã nói với ngươi a ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng đối ta động tâm, chúng ta không thích hợp. Cái gì cùng cái gì a? Tóm lại, đừng đối ta động tâm a. Trần Ngộ lật lên bạch nhãn, dứt khoát không đi đáp lời. Hai nữ nhân này, uống lộn thuốc chứ? Ba người ra khách sạn. Dạ Vương sớm đã lái xe ở phía dưới chờ đợi. Đi trước ăn bữa sáng, lại tiến về sân bay. Rất nhanh, đi tới sân bay. Sắp phân biệt. Trần Ngộ đối với Dạ Vương dặn dò, đem Thanh Ngư hộ tống hồi Kinh Châu. Dạ Vương gật đầu, minh bạch. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, nếu như thiếu một cọng tóc gáy, toàn bộ cú vọ đều cho cây kia lông tơ chôn cùng đi thôi. Dạ Vương trong lòng run lên, trọng trọng gật đầu, là. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Dạ Vương nói ra, ta tại Hà Môn thành phố bên kia có một người bạn, hắn có thể giải quyết ngài đến Hà Tây về sau vụn vặt nhu cầu. Ngươi tiết lộ thân phận của ta. Không có, ta chỉ nói là phái hai người đi qua làm sự tình. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ không muốn theo liền tiết lộ thân phận của mình. Nếu không chỉnh ra người sớm đường chạy mà nói, sẽ rất phiền phức. Mặc dù khả năng này không cao, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Dạ Vương tựa hồ muốn nói gì, có thể muốn nói lại thôi. Trần Ngộ nhíu mày, nói. Dạ Vương thấp thỏm nói, Trần gia, ta thực sự đối với Hồng Hoa tổ chức khai chiến A. Đó là ngươi sự tình. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, Trần Ngộ trực tiếp xoay người. Nhìn xem Trần Ngộ bóng lưng, Dạ Vương nắm chặt nắm đấm, ánh mắt quyết tuyệt. Tiếp theo, Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư lưu luyến không rời địa cáo biệt về sau, cùng Trần An Tĩnh tiến vào phòng chờ máy bay. Chờ đợi nửa giờ, lên phi cơ. Tiến về Trịnh gia đại bản doanh, Hà Tây tỉnh, Hà Môn thành phố. Tại Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh ngồi máy bay, rời đi Giang Nam địa giới thời điểm. Từng cái địa phương, sóng ngầm phun trào. Tại Nguyên Châu thành phố vùng ngoại ô, có một mảnh rộng lớn chỗ nước cạn. 20 dặm phạm vi, trời nước một màu, cỏ trắng cùng cô vụ cùng bay. Chính là một đám hôm sau. Có một cái đạo sĩ, chậm rãi mà đi. Mỗi một bước đều dẫm ở trên mặt nước, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Đồng nhiên, đạo sĩ chú ý tới cái gì? Ngẩng đầu. Một cái cùng loại với chim bồ câu kỳ dị chim nhỏ, toàn thân tuyết bạch, phốc đằng cánh, tốc độ cực nhanh, xuyên toa mà tới. Đạo sĩ giơ tay lên. Bạch sắc chim nhỏ dừng lại ở trên cánh tay của hắn. Chim chân chỗ, cột một tờ giấy. Như thế phục cổ tin tức truyền bá phương thức, tại xã hội hiện đại đã tuyệt tích. Đạo sĩ lại rất nhuần nguyễn từ đạo bảo bên trong lấy ra một khỏa nho nhỏ viên đan dược, bóp nát về sau, vẩy vào trên cánh tay của mình. Chim nhỏ vui sướng kêu to đứng lên, sau đó cúi đầu mổ viên đan dược cặn bã. Thừa dịp nó ăn thời khắc, đạo sĩ gỡ xuống chim trên chân tờ giấy. Mở ra, xem. Một lát sau, nguyên bản dẫm ở trên mặt nước bước chân, đột nhiên lâm vào trong nước. Trung quanh bị một cỗ kỳ dị khí tức bao phủ. Nhiệt độ chợt hạ. Bạch sắc chim nhỏ kinh hoàng kêu lên, không để ý tới thức ăn của mình, nhanh chóng bay lên, giữa không trung xoay quanh. Đạo sĩ sắc mặt trở nên 10 điểm âm trầm, giống như là muốn chảy ra nước. Trong miệng của hắn, chậm rãi nhắc tới ra một cái tên. Trần, Ngộ. Đáng chết. Quát khẽ một tiếng. Thiên thiên chi huy quét sạch bốn phía. Phương viên số trong vòng 10 thước mặt nước bị nhấc lên, hình thành một mảnh thác nước. Đạo sĩ nắm thật chặt tờ giấy. Làm tổn thương ta sư huynh. Nhục ta đạo môn. Trần Ngộ, đáng chết. Nỉ non bên trong, trong tay tách ra ánh lửa. Tờ giấy bị đốt thành cho bụi. Đạo sĩ từng bước một, liên tiếp trèo cao, cuối cùng treo ngừng ở giữa không trung. Ánh mắt chuyển hướng thị khu phương hướng, một mảnh lạnh lẽo. Lúc trước đụng phải thời điểm, liền nên giết hắn. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Đi tìm Lam Mãnh, bọn họ Hồng Hoa tổ chức nhất định trong tay nắm giữ Trần Ngộ tình báo. Trần Ngộ, ngươi muốn vì mình hành động trả giá đắt. Vừa nói, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, hướng nội thành bay đi. Nguyên Châu trong thành phố một nhà quầy rượu. Trên cửa mang theo hôm nay nghỉ ngơi bảng hiệu. Lầu hai chỗ, tụ tập một đám khí chất âm trầm người. Bọn họ đều là sát thủ, trên tay lây dính rất nhiều máu tươi. Bọn họ chỉ cần đứng ở nơi đó, trong không khí liền sẽ tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Bức thư của bọn họ là, chỉ cần có tiền, không chỗ nào không làm. Bọn họ vốn nên không sợ hãi, nhưng là bây giờ, bọn họ sợ. Chi bộ trưởng. Mất tích. Một người trầm thống nói ra tin tức này. Căn cứ suy đoán, có 8 thành khả năng. Chết rồi. Làm sao có thể? Có người hét lên kinh ngạc. Chi bộ trưởng thế nhưng là tiên thiên cấp bậc cường giả, tổng bộ đặc biệt điều động mà đến đại nhân vật, làm sao sẽ chết rồi đâu? Sự thật bày ở trước mắt, không phải do chúng ta không tin. Căn cứ chi bộ trưởng trước khi chết hành động đến suy đoán, hung thủ giết người rất có thể là Trần Ngộ. Trần Ngộ. Lại là Trần Ngộ. Lúc trước hắn đã giết qua một cái chi bộ trưởng, hiện tại lại giết một cái. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Dám cùng chúng ta Hồng Hoa tổ chức đối đầu, hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người đang nghị luận. Hiện trường trở nên ồn ào. Bành! Có người vô bàn một cái, nhấn xuống rối loạn. Người kia dùng âm trầm con mắt đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng nói, tóm lại, việc này trước trên báo cáo đi thôi. Lam Anh Chi bộ trưởng chết, chắc chắn chấn động toàn bộ Thần Châu bản bộ. Cái kia Trần Ngộ phách lối không được bao lâu, hắn biết dùng huyết để đền bù bản thân phạm vào sai lầm lớn. Giang Nam! Sắp biến thiên! Là! Nam nhân này mới mở miệng, những người khác liên tục gật đầu. Ngay lúc này, một tiếng ầm vang. Lầu hai vách tường xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Tia sáng từ bên ngoài chiếu vào. Còn có một cái đạo sĩ, chậm rãi đi vào. Lam Anh ở nơi nào, ta muốn tìm hắn. Chương 718, Hà Tây gió nổi lên. Ở ngoài ngàn dặm, Hà Tây tỉnh, Hà Môn thành phố. Một tòa kim bích huy hoàng biệt thự sang trọng bên trong. Ở ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Tại biệt thự bên trong ung dung quanh quẩn. Trên mặt quấn lấy băng vải Trịnh Kỳ dơ lên một cái bình hoa, đem tấm gương đập thành phấn vụn. Sau đó nàng tựa như nổi điên phá đi bên người tất cả có thể phá hỏng đồ vật. Một bên phá hư, một bên nỉ non ác độc lời nói. Đáng giận. Đáng chết. Đều đáng chết. Trần Ngộ cùng cái kia hai cái kỹ nữ. Đều đáng chết ta. Giống người điên. Cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Một người hầu gái nơm nớp lo sợ đi tới, muốn ngăn cản nàng tiếp tục phát cuồng. Kết quả bị Trịnh Kỳ nhặt lên một khối pha lê, mạnh mẽ vẽ hoa mặt. Từng đạo vết thương, từng đầu vết máu. Lúc đầu thanh tu nữ buộc, triệt để trở nên xấu xí, sau đó ngất đi. Những người khác thấy thế, càng thêm không dám đến gần rồi. Lúc này, một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, tại mỹ mạo nữ buộc nâng đỡ, chậm rãi đi vào gian phòng. Tiểu Kỳ. Lão nhân hòa ái địa hô một tiếng, thanh âm già nua lại khàn khàn, nhưng rất ôn nhu. Trịnh Kỳ xoay người lại, hết sức ủy khuất hô một câu, ra ra. Sau đó chậm chậm đi tới, nhào vào lão nhân trong ngực. Lão nhân ha ha cười không ngừng, cưng chiều vuốt ve tóc của nàng, sau đó mắt nhìn trên mặt đất bị hủy dung nữ buộc, nói ra, khiêng đi ra vứt bỏ, chú ý một chút, đừng ngấy bẩn ta hoa hoa thảo thảo. Là, người bên cạnh nơm nớp lo sợ đi tới, đem hủy dung nữ buộc khiêng đi ra. Lão nhân lại phất phất tay, toàn bộ người đều ra khỏi phòng. Còn lại ông cháu hai người một chỗ. Trịnh Kỳ nức nở nói, ra ra, ta bây giờ trở nên rất xấu. Lão nhân đau lòng vuốt ve gương mặt của nàng, ôn nhu nói, không có à, Tiểu Kỳ vẫn là rất xinh đẹp. Tiểu Kỳ tại ra ra trong lòng, là xinh đẹp nhất tồn tại. Có đúng không? Đương nhiên là, ngươi gương mặt này, lớn lên giống ngươi nãi nãi. Nhưng là bây giờ không giống, cái mũi của ta bị nện lệch ra. Trịnh Kỳ lại nhịn không được, gào khóc đứng lên. Lão nhân đau lòng tột đỉnh. Là ra ra sai, ra ra liền không nên cho ngươi đi giang nam cái địa phương quỷ quái nào. Ô ô, không liên quan ra ra sự tình, đều do cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa. Là hắn đập lệch ra cái mũi của ta, ta nhất định phải báo thù. Trịnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra hết sức ánh sáng oán độc. Lão nhân ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Khàn khàn nói, ngươi không phải để cho Hồng Hoa tổ chức người đi đối phó hắn sao? Trịnh Kỳ gật gật đầu, sau đó do dự một chút, nói ra, có thể cái kia Hồng Hoa tổ chức người phụ trách nói với ta, sẽ đem ngược sắt Trần Ngộ cùng cái kia hai cái tiểu biểu tử video phát cho ta, bây giờ còn chưa phát đâu. Lão nhân nhíu mày, ngươi không thúc hắn. Trịnh Kỳ thở phì phò nói ra, ta thúc. Thế nhưng là hắn căn bản không hồi ta. Hừ. Lão nhân không vui nói ra, Hồng Hoa tổ chức thái độ phục vụ thực càng ngày càng không xong, còn nói đem hộ khách làm thượng đế đây, thực sự là đánh giám. Trịnh Kỳ dừng một chút, có chút lo âu nói ra, ra ra, ngươi nói Hồng Hoa tổ chức có thể hay không giết không được cái kia Trần Ngộ A. Lão nhân cười nói, yên tâm đi. Hồng Hoa tổ chức thế lực lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chỉ cần là bọn họ đón lấy ủy thác, sẽ không có người có thể sống sót. Cho dù Giang Nam chi bộ người không giải quyết được, Thần Châu bản bộ người cũng sẽ xuất thủ. Nếu như ngay cả Thần Châu bản bộ người đều không giải quyết được đâu. Ha ha, vậy ngươi có lẽ nhìn thấy hoa hồng người của tổng bộ. Trinh ký mím môi, hai ngày này, mắt của ta ra một mực tại nhảy. Ta đang nghĩ, có phải hay không cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa tránh thoát Hồng Hoa tổ chức truy sát, sau đó tới tìm ta. Ha ha ha ha, Tiểu Kỳ ngươi thực sự là nhạy cảm. Lão nhân cưng chiều sờ lên đầu của nàng, nói ra, nơi này chính là Hà Tây, mà ta Trịnh Mỗ người mặc dù bất tài, nhưng tốt xấu là võ đạo tiên thiên, vẫn là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội phó hội trưởng. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa dám lại tới đây. Ta sẽ nhường hắn chết rất khó coi. Trịnh Kỳ bĩu môi, làm nũng nói, ta đột nhiên có chút không muốn để cho hắn chết. À, vì sao? ta nghĩ bắt hắn lại, chậm rãi tra tấn hắn. Đem hắn thịt từng mảnh cắt bỏ, sẽ giúp hắn chữa cho tốt, tiếp lấy lại cắt một lần. Đúng rồi, còn có thể giải lên muối, như thế nhất định chơi rất vui. Ha ha, Tiểu Kỳ vẫn là cùng khi còn bé một dạng A. Chỗ nào một dạng? Mê. Lão nhân dùng ngón tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, khắp khuôn mặt là cưng chiều. Lúc này, đi qua nửa ngày phi hành về sau, một khung máy bay đáp xuống Hà Môn thành phố sân bay. Chiếc máy bay này, đến từ Giang Nam. Xông cửa sân bay, lữ khách cửa ra. Hai cái tinh thần hể vải người trẻ tuổi một bên ngáp, một bên dơ bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết có một cái tên, Trần Ngư. Hách Huy, ngươi lên tinh thần một chút. Ngươi mới lên tinh thần một chút đây, Hách Lượng. Hách Huy, nhìn ngươi hai chân như nhún ra, khẳng định lại đi gặp chỗ xoa bóp đúng hay không? Đúng thì thế nào? Hách Lượng. Hai người trẻ tuổi lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Đông nhiên, hơi cao một chút cái kia hỏi, nghe nói hội sở lại tới mới kỹ sư, kỹ thuật thế nào? Nói đến chỗ này, hơi thấp điểm một cái kia trở nên tràn đầy phấn khởi, hai mắt sáng lên nói ra, tặc đồng. Kỹ thuật nhất lưu, hoa dạng tặc nhiều. Thật sao, lần sau ta cũng đi thử xem. Ân, ta để cử ngươi kêu số 8 kỹ sư. Ô cốc. Lại nói ngươi hai mắt biến thành màu đen, hôm qua lại đi cược suốt đêm. Chớ cùng ta nói cái này, nói lên cái này ta liền một mồi lửa. Thế nào? Bốn cái chín đụng tới xếp bài cùng Hoa Thuận, ngươi nói có tức hay không? Hoa, vậy ngươi chẳng phải là đem đồ lót đều bồi lên. Ai, thiếu 200 vạn. Lại nói ngươi có tiền hay không? Cho ta mượn điểm một cái. Lan, chính ta đều không đủ dùng, ngươi hỏi ngươi cha muốn đi. Khó mà làm được, hắn sẽ đánh chết ta. Hai người câu có không một câu mà nói lấy. Lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến trước mặt bọn hắn. Xin hỏi. Tuổi trẻ nữ sinh dùng thanh âm ôn nhuận mở miệng. Làm điếu. Hai người trẻ tuổi phát ra không nhịn được thanh âm, sau đó quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, ngây dại. Trước mắt nữ sinh, tướng mạo luôn vui vẻ, thanh thuần tịnh lệ. Nếu như mỹ mạo có phân số, nàng tối thiểu chiếm 88. Hai mắt thật to, nho nhỏ cái mũi, ôn nhuận vành hai, còn có cái kia song cái miệng nhỏ nhắn, khẽ trương khẽ hợp thời điểm, dường như tại im lặng kể lể dụ hoặc. Còn có cái kia da thịt, trắng trắng mềm mềm, nhìn qua còn rất là trơn nhẵn. Sờ tới sờ lui xúc cảm nhất định rất tốt. Hai người trẻ tuổi đã bắt đầu mơ màng hết bài này đến bài khác. Kỳ thật càng làm bọn hắn hơn động tâm là, trên người cô gái có một loại khí chất đặc biệt. Nói không rõ, không nói rõ, lại chân thực tồn tại. Giống thăm thẳm không cốc bên trong hoa hồ điệp, nhưng lại rối trí phù hương. Cô. Lộc cộc. Hai người trẻ tuổi đồng thời nuốt xuống nước bọt. Cặp mắt, xanh biếc, giống nhìn thấy thức ăn sói đói. Hận không thể một người một hơi, đem trước mắt nữ sinh cho nuốt vào. Chương 719, tên dở hơi hai huynh đệ. Chân An Tĩnh vốn là khuôn mặt rất thanh tú ngọt ngào. Trải qua linh khí tẩy tủy về sau, mỹ mạo cùng khí chất nâng cao một bước. Linh khí quán thể, tẩy tủy phạt mạch, có thể khu trừ trong cơ thể ngũ trọc các khí, cũng có thể bài trừ rơi tất cả ô uế tạp chất. Bây giờ chân An Tĩnh, có thể nói là thanh tịnh không có tạp chất thân thể. Điểm này từ trên da cũng có thể thấy được. Da thịt của nàng, lỗ chân lông chặt chẽ, trắng non bóng loáng. Giống như nuôi dưỡng non ngọc, còn lộ ra một tia hồng nhuận phân phớt. Đây là hết sức khỏe mạnh biểu hiện. Còn có khí chất của nàng, phiêu nhiên thoát tục, như ở trước mắt ngoại không trong cốc hoa hồ điệp. Tham thẳm thể vị, nhưng lại rối trí phù hương. Nàng vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tia sáng trở nên sáng tỏ, không khí trở nên tươi mát. Hai người trẻ tuổi con mắt đều trợn tròn. Đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Chân An Tĩnh gọi hai tiếng, không có trả lời, liền không vui như mày. Làm sao làm? Đoán chừng là ngươi quá đẹp, đem bọn hắn hù đến. A, ngươi đây là tại khen ta sao? Xem như thế đi. Trần Ngộ trêu chọc một câu, sau đó đi qua. Ngăn tại chân An Tĩnh phía trước, đưa tay hướng hai người trẻ tuổi chào hỏi. Hello. Hai người trẻ tuổi giật cả mình, ngay sau đó giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi ngăn trở tầm mắt, cút nhanh lên mở. Chính phải, đừng ảnh hưởng chúng ta nhìn nữ thần. Hai người trẻ tuổi lòng đầy căm phẫn. Thậm chí đối với Trần Ngộ trợn mắt nhìn, còn có ra tay đánh nhau dấu hiệu. Trần Ngộ dở khóc dở cười, nói ra, nhìn nữ thần đợi lát nữa lại nhìn, trả lời trước ta một vấn đề. Hai người trẻ tuổi điếu môi. Ngươi tính cái nào hành? Chúng ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Không hiểu ra sao? Không có quy tắc. Hai người một câu, giống nói tương thanh một dạng. Khiến cho Trần Ngộ càng thêm bó tay rồi. Trần Ngộ gãi gãi đầu, sau đó chỉ trong tay bọn họ bảng hiệu. Vâng, ta chính là căn này hành. Ngón tay địa phương, có một cái tên. Trần Ngư. Đây là hắn thường dùng biệt hiệu. Rất đơn giản, nhưng thường thường rất hữu dụng. Hai người trẻ tuổi sửng sốt, hầu nghi nói, ngươi chính là Trần Ngư. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai, ta chính là. Nàng kia đâu? Một người trong đó chỉ phía sau chân An Tĩnh. Trần Ngộ nói ra, nàng là đồng bạn của ta. Chân An Tĩnh cường điệu nói, là đồng bạn, mà không phải bạn gái. Trần Ngộ đối với cái này vẽ vời cho thêm chuyện ra cường điệu lật lên bạch nhãn. Hai huynh đệ kia ánh mắt lại lập tức trở nên sáng tỏ. Giống trong đêm tối ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Chào ngươi chào ngươi. Chào ngươi chào ngươi. Hai người trực tiếp vượt qua Trần Ngộ, đi tới chân An Tĩnh trước mặt, lộ ra nịnh nọt nụ cười, còn tranh tiên khủng hậu vươn tay, muốn cùng chân An Tĩnh tiến hành một lần thân mật nắm tay tiếp xúc. Có thể chân An Tĩnh không để cho bọn họ toàn nguyện, đem hai tay đừng ở sau lưng, nhẹ nhàng khẽ cong eo, lộ ra yêu kiểu nụ cười. Các ngươi tốt. Hai người trẻ tuổi cũng không tức giận, tranh thủ thời gian tiến hành tự giới thiệu. Cao nói, ta gọi Hách Lượng. Thấp nói, ta gọi Hách Huy. Chân An Tĩnh nụ cười tươi đẹp. Ta gọi chân An Tĩnh. Chân. Yến Tĩnh. Tên rất hay. Tắc Đồng. Hai anh em đồng thời giơ ngón tay cái lên. Bộ dáng của bọn hắn, giống một đôi tên dở hơi. Chân Ngộ thở dài, đi qua. Chờ một lúc lại nói chuyện thiếm, đi trước chỗ đặt chân ok. Nhìn thấy có người xen vào, hai anh em bất mãn nhìn qua. Tiểu tử ngươi có thể chớ xen mồm sao? Coi chừng ta dẹp ngươi a. Người lùn Hách Uy Huy vũ một lần nằm đấm, còn dùng tới đe dọa ngữ khí. Chân Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy. Vóc dáng cao Hách Lượng làm một khu trục thủ thế, nói ra, trước một bên hóng mắt đi, chớ cản trở lấy ta và Yên Tĩnh nói chuyện phiếm. A, ha ha. Chân Ngộ cười khan hai tiếng, nhìn về phía chân An Tĩnh, lợi hại nhà, đều gọi đến như vậy thân mật. Chân An Tĩnh cũng có chút xấu hổ, cùng cái này hai anh em nói ra, xin lỗi, ta có chút mệt mỏi. Có thể đi trước chỗ đặt chân sao? Tốt. Không có vấn đề. Nữ thần mới mở miệng, Hách Lượng Hách Huy hai anh em đồng thời gật đầu. Gọn gàng mà linh hoạt, cùng đối đãi Trần Ngộ thái độ là ngày đêm khác biệt. Hách Huy còn quay đầu cố ý xách một câu, chúng ta đây là cho Yên Tĩnh mặt mũi. Hách Lượng phụ hòa nói, không sai, bằng không thì nhìn ngươi cái kia phách lối sức lực, đã sớm đánh ngươi rồi. Rốt cuộc là ai phách lối A? Trần Ngộ đã bất lực nhổ nước bọt. Nếu như không nghĩ tại loại này nhiều người địa phương sinh sự đoàn, hơn nữa sợ phá đi lần này Hà Tây hành trình kế hoạch mà nói, hắn đã sớm động thủ giáo huấn cái này hai anh em. Cái gì cùng cái gì A? Làm người tức giận. Tại Trần Ngộ ai thán không dứt thời điểm, hai huynh đệ tại phía trước dẫn đường. Một đoàn người đi ra sân bay, đi tới bãi đỗ xe. Kết quả hai huynh đệ một người lái ra một chiếc xe. Hách Lượng mở là BMW, bảo mã. Hách Huy mở là Mercedes. Hai anh em lại vì ai dựng chân An Tĩnh mà cãi vả lên. Một người một câu, líu lo không ngừng. Thậm chí có ra tay đánh nhau dấu hiệu. Chân Ngộ ở bên cạnh nhìn, trực tiếp nâng trán ai thán. ta liền không nên mang ngươi đi ra. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần An Tĩnh có vẻ hơi vô tội. Trần Ngộ trừng nàng một cái, ngươi dám nói chuyện không liên quan tới ngươi. Chẳng lẽ dung mạo xinh đẹp cũng là một loại sai? Đương nhiên. Hắc hắc, cái kia Thanh Ngư đâu? Ngạch. Trần Ngộ lập tức bị đang hỏi. Mặc dù bây giờ Trần An Tĩnh rất xinh đẹp, khí chất cũng rất thanh tân thoát tục. Nhưng ở Trần Ngộ trong mắt, Mục Thanh Ngư mới là xinh đẹp nhất cái kia. Là trong mắt tình nhân già Tây Thi sao? Là, cũng không phải. Bởi vì Mục Thanh Ngư vốn là rất xinh đẹp nha. Gặp Trần Ngộ trầm mặc hồi lâu, Trần An Tĩnh che miệng cười không ngừng. Thế nào, đáp không được rồi a? Ha ha, lại nói ngươi và họ Hách gia hỏa rất hữu duyên nha. Trần Ngộ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Trần An Tĩnh sắc mặt lập tức lạnh xuống, không vui nói ra, không muốn ở trước mặt ta xách họ Hách. Bầu không khí trở nên giống châm mang một dạng, có thể đau nhói người làn da. Trần Ngộ nhún nhún vai, tốt tốt tốt, không đề cập tới chưa kể tới. Một bên khác, hai anh em cũng rốt cục tranh ra phương pháp giải quyết. Cái kia chính là thạch đầu cái kéo bố trí. Người nào thắng, người đó liền có thể thu hoạch được trở khách Trần An Tĩnh quyền lợi. Trần Ngộ đối với cái này không biết nói gì, nói ra, đụng tới hai cái này bực mình ra hỏa, ta cảm thấy vẫn là bản thân hành động tương đối tốt. Ngươi chính là hơi nhẫn mại một cái đi, Dạ Vương tiên sinh nói, Hách gia có thể giúp chúng ta dắt lên Trịnh gia đường tuyến kia. Nếu như mình hành động, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi lên cái đó tìm Trịnh gia người a. Cũng đối. Trần Ngộ thở dài, xem như bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Lúc này, thạch đầu cái kéo bố chi đối quyết phân ra kết quả. Hách Lượng thắng lợi, thu được trở khách Trần An Tĩnh cơ hội. U hoác. Hách Lượng hưng phấn mà gào lên. Mà Hách Uy nhìn một chút Trần Ngộ, ánh mắt bên trong tràn đầy ưu hoán vị đạo. Đến, yên tĩnh, lên xe. Hách Lượng biểu hiện được rất lịch sự, không người cho Trần An Tĩnh mở cửa xe. Mà Trần Ngộ bị đối đãi là kém hơn nhiều. Hách Huy trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, lan đến chỗ ngồi phía sau đi, đừng ở tay lái phụ bên trên trướng mắt ta. Trần Ngộ lười nhác cùng hắn nhiều so đo, trực tiếp ngồi lên chiếc kia Mercedes. Chương 720, Hách ra biệt thự. Mercedes BMW, bảo mã, hai chiếc xe, tại Hà Môn thành phố khu lái trên đường. Phi, suối quẩy. Hách Huy đang lái xe, ngẫu nhiên dương mắt. Từ trong xe kính chiếu hậu sau khi thấy chỗ ngồi Trần Ngộ, liền phát ra bất mãn nỉ non. Đúng là con mẹ nó suối quẩy, dựa vào cái gì Hách Lượng tiểu tử kia có thể dựng yên tĩnh, mà ta muốn dựng ngươi tiểu tử này a suối quẩy, đúng là con mẹ nó suối quẩy. Hán tại thì thầm thời điểm, không chút nào che giấu thanh âm của mình. Sở dĩ những lời kia rất rõ ràng địa truyền đến Trần Ngộ trong lỗ tai. Trần Ngộ vốn không muốn để ý đến hắn. Có thể gia hỏa này quá đáng ghét. Hắn gặp Trần Ngộ trầm mặc, cho rằng Trần Ngộ nhát gan sợ phiền phức, sở dĩ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Người tiểu tử này a. Hách Huy mở miệng. Cùng yên tĩnh là quan hệ như thế nào? Rõ ràng là hỏi thăm, thái độ lại tương đương không khách khí. Trần Ngộ nhìn sau gót của hắn sắc một chút, nhàn nhạt nói, không có quan hệ gì. Hù quỷ đâu? Không quan hệ còn cô nam quả nữ, kết đội từ Giang Nam đến Hà Tây. Nếu như cứng rắn trèo quan hệ, nàng xem như bạn gái của ta khuê mật ta. Ân, bạn gái khuê mật. Hách Huy ha to mồm, một mặt chấn kinh. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Hách Huy hét lớn, thảo mẹ ngươi, tiểu tử ngươi sẽ không phải nghĩ bắt cá hai tay, bạn gái cùng khuê mật ăn sạch ra. Trần Ngộ tức giận nói ra, người nghĩ quá nhiều. Người nhà cái khác gạt ta. Cũng là nam nhân, người gạt được sao? Ta đi hội sở thời điểm, cũng thường xuyên gọi hai cái kỹ sư, cái loại cảm giác này sảng khoái, có thể xưng chỗ có ước mơ của nam nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới? Không nghĩ tới. Trần Ngộ rất nghiêm túc trả lời. Đến hắn loại cảnh giới này, đã là ít ham muốn thanh tâm. Chỉ cần không phải tận lực phóng túng bản thân, những cái kia ô uế suy nghĩ là thằng không nổi. Nhưng Hách Uy rõ ràng không tin. Nếu như chưa từng nghĩ mà nói, làm gì cùng bạn gái mình khuê mật đến Hà Tây du lịch? Có việc? Có chuyện gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Trần Ngộ Ngữ khí dần dần trở nên lạnh. Còn hơi không kiên nhẫn. Loại này bị người ép hỏi cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu. Hách Uy ngữ khí cũng dần dần ác liệt xuống tới. Tiểu tử, ngươi thành thành thật thật nói với ta. Nói cái gì? Ngươi đối với Chân An Tĩnh hạ thủ không? Cái gì ra tay? Dựa vào. Cũng là nam nhân, ngươi giả bộ một cái dám thuần khiết ta. Chân Ngộ nhíu mày, vốn là muốn phủ nhận, bỗng nhiên đổi giọng. Nếu như ngươi nói ôm lên giường mà nói, xác thực từng có. Dựa. Ngươi nha quả nhiên là cầm thú. Hách Huy kêu rên lên. Nguyên bản thuần khiết không tì vết nữ thần, đột nhiên dính vào chỗ bẩn, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Chân Ngộ nhún nhún vai, không để ý đến hắn nữa. Nghĩ thầm ta đều đã nói như vậy, ngươi tổng không đến mức mặt dạn mày dày lại tra hỏi a. Kết quả, Chân Ngộ vẫn là đánh giá quá thấp người này ra mặt. Hách Huy kêu rên một lát sau, tiếng nói xoay một cái, đột nhiên hỏi, thế nào? Ân. Chân Ngộ hơi nghi hoặc một chút. Hách Huy cô một tiếng, nuốt xuống một miếng nước bọt. Ta hỏi ngươi cảm giác thế nào, An Tĩnh bộ dáng như vậy thanh thuần đáng yêu, thực đến một bước kia thời điểm, nàng. Tao không tao a. Hỏi thời điểm sau cùng, Hách Huy rõ ràng do dự một chút, nhưng vẫn là đem câu nói kia cho nói ra khỏi miệng. Hô. Một trận gió lạnh đột nhiên chút vào trong xe. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Hách Huy dùng mình một cái. Kỳ quái, cửa sổ xe rõ ràng đều đóng lại a, những cái này phong là từ lâu tới. Hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Chỗ ngồi phía sau, Trần Ngộ giơ tay lên, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm, thở dài nói, ta quả nhiên vẫn là đánh giá quá thấp trong lòng người dơ bẩn a. Hách Huy bất mãn nói, ngươi nha đang nói thầm cái gì đó sức lực a? Ta hỏi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Trần Ngộ mở mắt, dùng không tình cảm chút nào ba động thanh âm nói ra, thành thành thật thật lái xe của mình. Uy, nếu như tiếp tục nhiều chuyện mà nói, ta không ngại đem ngươi miệng cho xé nát. Trần Ngộ trực tiếp cắt dứt hắn. Hách Huy giận tím mặt. Ngươi nha cái gì ý? Vừa nói, một bên ngẩng đầu. Từ trong xe kính chiếu hậu nhìn về phía Trần Ngộ. Sau đó hắn ánh mắt liền cùng Trần Ngộ ánh mắt tiếp xúc đến. Thanh âm im bặt mà dừng. Hách Huy ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn dám phát ra ngôn ngữ. Vừa mới cái kia ánh mắt. Trong lòng của hắn, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Là chuyện gì xảy ra a? Trong đầu, mới vừa tất cả lần thứ hai chiếu lại. Để cho hắn cảm nhận được thật sâu ý lạnh. Hắn tử Trần Ngộ trong mắt, thấy được tử vong. Chân chân thiết thiết khí tức tử vong, đập vào mặt. Tại chỗ trong nháy mắt, hắn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Hách Huy có một loại rất rõ ràng dự cảm. Vừa rồi nếu như mình nói thêm gì đi nữa mà nói, bản thân liền sẽ chết. Hơn nữa bị chết rất thảm. Loại dự cảm này hết sức chân thực, làm hắn không thể không nhìn thẳng vào. Trong bất chi bất giác, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, trên lưng quần áo cũng bị thấm ướt, áp sát vào trên da, rất khó chịu. Trần Ngộ lần nữa chậm rãi mở miệng, ta chán ghét dài dòng người, hiểu chưa? Rõ. Minh bạch. Hách Huy bị cái ánh mắt kia hù đến, nói chuyện đều run run. Miễn cưỡng gạt ra hai chữ đến về sau, lại muốn ngoan ngoan tự bế. Hắn cũng coi như xuất thân từ đại gia tộc, có chút ít kiến thức. Rất nhanh liền kết luận Trần Ngộ là một gã võ giả. Hơn nữa còn là trải qua núi thây biển máu võ giả. Tại một tên sắp bùng nổ võ giả trước mặt, ngoan ngoãn nghe lời, là lựa chọn tốt nhất. Hách Huy mặc dù là hoàn khố, nhưng là hiểu được đạo lý này, đồng thời tốt lắm chấp hành. Thời gian kế tiếp, đều ở trong trầm mặc vượt qua. Hơn nửa giờ về sau, rốt cục đến mục đích. Là một tòa độc lập biệt thự. Sửa sang không tính xa hoa, nhưng thắng ở độc đáo. Hai chiếc xe tiến vào biệt thự bãi đỗ xe. Chân An Tĩnh cùng Hách Lượng vừa nói vừa cười từ bảo lập tức đến ngay. So sánh dưới, Mercedes bên này cũng có chút kẻ ngắt. Trần Ngộ không nói một lời, biểu lộ lanh khốc. Hách Huy là sắc mặt khó coi, nắm đấm nắm đến có chút gấp. Hách Lượng thấy thế, cười ha ha một tiếng. Hách Huy à, không phải liền là không thể dựng đến yên tĩnh nha, làm gì như vậy ủ rũ. Hách Huy trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi biết cái đấy gì. Hách Lượng nhún nhún vai, không để ý đến hắn nữa, quay đầu đối với Trần An Tính nói, cha ta nói các ngươi đã tới về sau, đi gặp hắn một lần. Trần An Tính hỏi, ở nơi nào? Thư phòng, ta tới dẫn đường. Tạ ơn. Hắc hắc, hai ta quan hệ còn cần đến tạ ơn nha. Hách Lượng cười hì hì nói xong. Trần Ngộ ở bên cạnh nhìn, chỉ muốn nhổ nước bọt. Hai ngươi không phải mới vừa gặp mặt sao? Có thể có quan hệ gì a? Lúc này, Hách Lượng quay đầu, hướng Trần Ngộ tùy tiện tìm tìm tay. Ngươi cùng là, cùng lên a. Loại kia ngữ khí cùng thái độ, thực sự là một trời một vực a. Trần Ngộ lắc đầu, đi theo. Hách Huy do dự một chút, cũng cùng lên. Bốn người tiến vào biệt thự. Trong biệt thự, rộng rãi sáng tỏ, tráng lệ. Mấy cái người hầu ghé qua trong đó, nhìn thấy Hách Lượng cùng Hách Huy, túi đầu hành lễ, xưng hô thiếu gia. Sau đó còn gặp phải một quản gia. An mặc áo đuôi tôm, mang theo đơn bên cạnh kính mắt. Trên người có võ giả khí tức lượn lờ. Chính là một tên hàng thật giá thật đại tông sư. Chương 721, Xích Dương giữa trời. Cái này đại tông sư cấp bậc quản gia nguyên bản đối với Trần Ngộ đám người cũng không thèm để ý. Có thể lúc này, Trần An Tĩnh tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn nhiều quản gia hai mắt. Quản gia lập tức có phản ứng, nhìn lại. Tầm mắt của hai người đối với bên trên. Trong lúc vô hình tựa hồ có hỏa hoa bắn tung tóe. Trần Ngộ thầm than một tiếng. Trần An Tĩnh lịch duyệt vẫn là quá ít ta. Sau đó lắc đầu. Dấu ở phía sau ngón tay hơi động một chút. Trần An Tĩnh lại cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thản nhiên nói, không có gì, chính là cho ngươi lên cái bờ UFF. A Trần An Tĩnh gật gật đầu, không truy hỏi nữa. Nhưng lại Hách Lượng nghi ngờ mở miệng, cái gì bờ UFF? Trần Ngộ tỉnh táo nói ra, làm bờ UFF. Hách Lượng bó tay rồi một lần, thầm nói. Không hiểu ra sao. Nhưng lại trải qua Trần Ngộ ánh mắt Hách Huy như mày, sờ soạn một cái, đang suy tư thứ gì. Lúc này, cái kia quản gia đi tới. Đặng bá. Đặng bá. Cái kia hai anh em mau đánh chào hỏi ân cần thăm hỏi. Hiển nhiên, người quản gia này thân phận địa vị cũng không thấp. Quản gia không để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm chân An Tĩnh, trên dưới dò xét. Nhìn khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ, biểu lộ trở nên cổ quái. Hách Lượng Hách Huy hai huynh đệ liếc nhau một cái, cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này vị tuổi gần 70 lão đầu cũng coi trọng nữ thần của mình? Lúc này, Trần An Tĩnh nhíu mày, hỏi, lão nhân gia này, ngươi nhìn đủ chưa? Quản gia kịp phản ứng, nhịn không được cười lên, xin lỗi, ta thất thố. Bất quá tiểu cô nương ngươi tuổi còn trẻ liền có được tiểu tông sư tu vi, thiên phú tuyệt hảo a. Tiểu tông sư. Nghe được câu này, những người khác thần sắc khác nhau. Trần An Tĩnh ngẩn người, sau đó vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhún vai, đối với cái này sớm có đoán trước. Dù sao cũng là hắn tự mình động tay chân nha. Hách Lượng Hách Huy hai huynh đệ lại có chút một bước. Bọn họ há to miệng. Có chút khó có thể tin kêu lên, yên tĩnh ngươi dĩ nhiên là võ giả. Hơn nữa tu vi đã đạt đến tiểu tông sư. Trần An Tĩnh cười gãi gãi đầu, xong rồi. Là thật lợi hại được không? Chúng ta cũng muốn luyện võ, nhưng là bây giờ còn không có bước vào võ đạo ngưỡng cửa đâu. Ngậy! Đó thật đúng là đáng tiếc. Trần An Tĩnh cười xấu hổ cười. Nhìn cái này hai huynh đệ tuổi tác. Phải có 23-24. Tại có người làm người dẫn đường dưới tình huống, còn không có bước vào võ đạo ngưỡng cửa. Đó cũng không phải là một câu thiên phú không đủ có thể khái quát. Quả thực là ngớ ngẩn thêm lười biếng A. Lúc này, quản gia nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt lại lóe lên một cái, ngay sau đó cảm khái nói. Vị tiểu huynh đệ này cũng là tiểu tông sư cảnh giới A, không tầm thường. Trần Ngộ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, so lão nhân già phải kém chút. Quản gia cười ha ha, lão đầu tử không được đi, cái giang hồ này, vậy thì các ngươi người trẻ tuổi định đoạt. Trần Ngộ mỉm cười, không nói gì nữa. Quản gia hỏi, hai vị chính là từ Giang Nam đến quý khách ta. Trần Ngộ gật đầu, không sai, ta gọi Trần Ngư. Ta gọi Trần An Tĩnh. Tốt, trai tài gái sắc, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Trần Ngộ không nói lời nào. Trần An Tĩnh mặt bá biến đỏ, nhưng cũng không có phản bác. Quản gia tiếp tục nói, lão gia nhà ta đã chờ đã lâu, hai vị đi theo ta. Vừa nói, làm ra một cái mời thủ thế. Hách Lượng vội vàng hỏi, đặng bá, vậy chúng ta thì sao? Quản gia nhìn bọn họ một chút, nói ra, hai vị thiếu gia, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, đi nghỉ ngơi a. Hai huynh đệ trên mặt đều hiện lên không tình nguyện biểu lộ, nhưng cuối cùng không có lá gan đưa ra dị nghị, chỉ có thể gật đầu, tốt a. Sau đó lưu luyến không rời nhìn Trần An Tĩnh vài lần, rời đi. Tiếp theo, quản gia tại phía trước dẫn đường, đem Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh đưa đến một cái phòng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Lao ra, khách nhân đã đến. Để bọn hắn vào. Bên trong truyền ra một người trầm ổn âm thanh nam nhân. Quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ra hiệu hai người đi vào. Trần Ngộ cũng không khách khí, một ngựa đi đầu. Trần An Tĩnh cũng cùng lên. Hai người trở ra, một tiếng quạt kẹt, cửa phòng khép kín đứng lên. Gian phòng bên trong rất rộng rãi, bày biện mấy cái giá sách. Phía trên trưng bày rậm rạp chẳng chị thư tịch. Treo trên tường một bức liệt dương giữa trời tranh phong cảnh. Bức tranh phía trước, bày ra có một tấm cái bàn gỗ đàn. Trên mặt bàn, phủ lên tuyết bạch giấy tuyên. Một cái trung niên nam nhân dẫn theo bút lông, tại trong nghiên mực nhẹ nhàng khuấy động. Đầu của nam nhân phát đã sám trắng, mang theo một bộ đen khung đen kính, vô luận từ khí chất hay là từ cử chỉ đến xem, cũng là ôn hòa nho nhã. Bất quá Trần Ngộ có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của hắn có một cô ẩn núp khí thế. Giống như ẩn núp giao long, ẩn nấp dữ tợn. Người này, chính là bán bộ tiên thiên. Lúc này, nam nhân tại trong trầm mặc ngâng lên bút lông. Ngòi bút chám đến bạch bạch trên tuyên chỉ. Ngay sau đó, bút tẩu long xà. Bốn chữ lớn, một mạch mà thành. Xích dương giữa trời. Trong chữ chữ bên ngoài, phong mang tất lộ. Hô! Nam nhân phun ra một ngụm trọc khí. Thu bút. Trần An Tĩnh trắng trợn vỗ tay, kêu lên, chữ tốt. Nam nhân mỉm cười, nhìn về phía Trần Ngộ. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Ngộ thản nhiên nói, dạ vương nói qua, đại thúc tên của ngươi liền kêu hách nhật ta. Nam nhân cười ha ha một tiếng, không sai. Ta chính là hách nhật chính là ta. Đã như vậy, cái này xích dương giữa trời, toát ra tự dưng bá khí a. Ha ha ha, bá khí không dám nhận, dù sao cái này hà môn thành phố bên trong, còn có một khoảng trời đè ép đâu. Hách gia tại hà môn thành phố bên trong thế lực, gần với trịnh gia. Mà người nam nhân trước mắt này, chính là hách gia người cầm lái. Ngoại hiệu gọi xích dương, tên thật gọi hách nhật. Có thể nói là tương đương chuẩn xác. Lúc này, Hách Nhật buông bút lông trong tay xuống, hô, tùy tiện ngồi đi. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh cũng không khách khí, trực tiếp tìm cái ghế dưới trướng. Hách Nhật cho mỗi người bọn họ rót một chén trà, cũng ngồi xuống. Các ngươi trước không tự giới thiệu mình một chút sao? Trần Ngư, Trần An Tĩnh, ân, danh tự đều rất không tệ. Hách Nhật hơi tán dương một câu. Sau đó hỏi, sở dĩ, các ngươi tới Hà Tây mục đích là cái gì? Trần An Tĩnh nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thản nhiên nói, dạ vương không có đã nói với ngươi sao? Hách Nhật nhún nhún vai, tên kia, thủ khẩu như bình. Chỉ là để cho ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi, tận lực thỏa mãn các ngươi mọi yêu cầu. Chậc chậc, từ ngữ khí của hắn đến xem, hắn đối với các ngươi tương đương coi trọng đâu. Tất nhiên hắn đều không nói, vậy chúng ta liền càng không thể nói, không phải sao? Từ tính lý phương diện, đích thật là dạng này không sai, thế nhưng là ta rất hiếu kỳ đâu. Hách Nhật đưa tay, đẩy bản thân kính đen, con mắt cũng hơi híp. Trần Ngộ hỏi, tò mò cái gì? Hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là ai? Đi tới Hà Tây lại là cái gì mục đích? Trần An Tĩnh cười cười, qua loa nói, chúng ta chỉ là đến Hà Tây chơi mà thôi. Không đúng a, rất không đúng a. Hách Nhật nhếch miệng lên, phát họa ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thân phận của các ngươi cũng không đơn giản, hơn nữa đến Hà Tây mục đích, cũng tất nhiên không đơn thuần. Chương 722, ngầm tàng đao. Hách Nhật lời nói, để cho gian phòng rơi vào trầm mặc. Nghiêm túc bầu không khí, đang lặng lẽ lan tràn. Trần An Tĩnh suất không nhịn được trước, cười khăn nói, làm sao lại thế? Đại thúc ngươi quá đa tâm rồi. Hách Nhật cười ha ha, thực là dạng này sao? Thực. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là nói thế nào? Hách Nhật ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên người. Từ nơi này hai người đi vào phòng bắt đầu, Hách Nhật ngay tại quan sát bọn họ. Nhất cử nhất động của bọn họ, từng câu từng chữ, bao quát từng cái động tác thật nhỏ. Thậm chí từ chỗ đứng, ngữ khí, ánh mắt từng cái phương diện tiến hành phân tích. Cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận. Một nam một nữ này tổ hợp bên trong, nam chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo. Hơn nữa quan hệ của hai người, không phải tình lữ, lại không giống như là thượng hạ cấp. Có chút cổ quái a. Hách Nhật suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm. Lúc này, Trần Ngộ nhấp một miếng trà nóng, để ly xuống. Ngươi nói thân phận của chúng ta không đơn giản. Không sai. Ngươi nói chúng ta mục đích không đơn thuần. Không sai. Ngươi là làm sao mà biết được? Hách Nhật cười cười, đưa đầu ngón tay ra. Đệ nhất, nếu như các ngươi là người bình thường, Dạ Vương căn bản sẽ không tìm tới ta bên này đến. Dù sao lại nhỏ nhân tình, cũng là nhân tình. Đường đường cú vọ chi chủ nhân tình, giá trị đâu chỉ ngàn vạn. Đệ nhị, từ Dạ Vương ngữ khí có thể phán đoán, hắn đối với các ngươi rất coi trọng, hoặc có lẽ là, không thể không coi trọng. Hắn yêu cầu ta tận lực thỏa mãn các ngươi mọi yêu cầu, thế nhưng là tại ta hỏi hắn, muốn hay không phái người bảo hộ các ngươi thời điểm, hắn lại trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa còn là vô ý thức trả lời, gọn gàng mà linh hoạt. Đây không chắc cũng quá không bình thường. Trần Ngộ cười cười, có lẽ hắn đối với chúng ta rất yên tâm đâu. Ha ha, Dạ Vương cũng đã tới Hà Tây, hắn rõ ràng Hà Tây tình huống. Nếu quả thật gặp gỡ nguy hiểm, chỉ là tiểu tông sư tu vi, lại tính là cái gì? Còn có đệ tam sao? Thứ ba, một nam một nữ, tuổi còn trẻ, cũng có tiểu tông sư cấp bậc tu vi, nhưng không có thuộc về sát thủ âm u sát khí. Bởi vậy có thể phán đoán, các ngươi cũng không phải là xuất thân cú vọ. Tất nhiên không phải xuất thân cú vọ, cái kia Dạ Vương vì sao sẽ thay các ngươi ra mặt đầu? Cái này ngược lại không tốt trả lời. Còn có, Hách Nhật lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi ở trước mặt ta, hơi bị quá mức bình tĩnh à. Chẳng lẽ ta nên bối rối? Không nói bối rối, ít nhất phải khẩn trương một chút ta. Dù sao ta thế nhưng là tiền bối, hơn nữa còn là bán bộ tiên thiên. Vừa dứt lời, một cỗ cuồn cuộn khí tức bao phủ gian phòng. Không khí phảng phất ngưng kết. Chịu nặng lực các bách, tự nhiên sinh ra. Nếu như là thông thường tiểu tông sư, khẳng định bị cố khí thế này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thậm chí run lẩy bẩy. Có thể Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh nhìn như không thấy, thần sắc ý gì nguyên như thường. Hách Nhật nói ra, ngươi xem, liền bán bộ tiên thiên khí thế áp xuống tới, ngươi cũng không có động tĩnh, nhất định là thành thói quen a. Ngươi nói thân phận của ngươi phổ thông, ta tin tưởng mới là lạ. Điều này cũng đúng. Trần Ngộ gật gật đầu. Còn có à, ngươi đối với Dạ Vương xưng hô cũng quá tùy tiện, so với ta còn tùy tiện, hoàn toàn không giống hạ vị giả đối với thượng vị giả xưng hô, ngược lại giống. Thượng vị giả đối với hạ vị giả tùy tiện gọi. Trần Ngộ có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. nguyên lai mình lộ ra chân ngựa nhiều như vậy sao? Hách Nhật còn không có đình chỉ. Hắn tiếp tục nói, đây chính là ta phán đoán các ngươi thân phận không đơn giản nguyên nhân, còn có mục đích của các ngươi không đơn thuần. Được rồi, ngươi không cần nói, ta biết ngươi rất thông minh. Bị vạch trần về sau, Trần Ngộ giọng nói chuyện cũng biến thành tùy tiện đứng lên. Chí ít không giống vừa rồi như thế giả giả yểm yểm liễu. Trần Ngộ nói ra, chính như ngươi suy đoán, thân phận của chúng ta không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, đến Hà Tây mục đích cũng không đơn thuần. Nhưng là, những chuyện này liên quan đến bí mật, không thể nói cho ngươi. Hách Nhật nhíu mày, thực không thể sao? Trần Ngộ lắc đầu, không thể. Trước mặt nam nhân này biểu hiện được quá thông minh, Trần Ngộ không thích. Cũng không muốn tiết lộ mục đích của mình, dù sao không rõ ràng hắn thành phần. Vạn nhất hắn cho Trịnh ra mật báo, dẫn đến cái kia gọi Trịnh Kỳ số nữ nhân chạy thoát rồi, vậy coi như thiệt thòi lớn. Lúc này, Hách Nhật dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ trên ghế lan can, đống nhiên nói ra, nếu như ta nhất định phải biết rõ đâu. Trần Ngộ nở nụ cười, cường ngạnh như vậy sao? Hách Nhật nói khẽ, có đôi khi, cường ngạnh là tiện lợi nhất cũng là hữu dụng nhất thủ đoạn. Trần Ngộ ngoạn vị nói ra, cho dù biết rõ thân phận của chúng ta không đơn giản, cũng như thường hội áp dụng thủ đoạn này. Hách Nhật lạnh nhạt nói, dù sao Dạ Vương cố ý để cho ta giúp ngươi cùng Trịnh ra cùng một tuyến, ta đang nghĩ, các ngươi có phải hay không tại mưu đồ bí mật thứ gì, ở cái này mưu đồ bí mật bên trong, Trịnh ra lại đóng vai cái gì nhân vật. Ngươi mạnh tới, xứng đáng Dạ Vương sao? Ha ha, ở một ít lợi ích trước mặt, cho dù là bằng hữu cũng phải nhượng bộ. Ta tin tưởng Dạ Vương nhất định sẽ minh bạch đạo lý này, cũng lý giải ta. Trần Ngộ gật gật đầu, cái này ta ngược lại thật ra đồng ý. Sở dĩ? Hách Nhật hỏi, dự định nói sao? Trần Ngộ lắc đầu, hay là không đánh tính? Lời này vừa nói ra, Dạ Vương năm ngón tay khép lại, bắt được trên ghế lan can. Thứ chi bách hải, thể nội cương khí, tất cả đều dục dịch. Bầu không khí cũng trở nên có chút khẩn trương. Lúc này, Trần An Tĩnh từ trên ghế nhảy dựng lên. Mặc dù nghe không rõ các ngươi lại nói cái gì, nhưng, là muốn động thủ đánh nhau sao? Nếu quả là như vậy, ta hẹn trước một phần. Vừa nói, một bên tách ra ngón tay. Phát ra giật giật thanh âm. Nàng nóng lòng muốn thử. Trần Ngộ dùng cằm chỉ Hách Nhật, nói ra, đánh hay là không đánh, ngươi hỏi hắn. A Trần An Tĩnh nhìn về phía Hách Nhật, đại thúc, muốn đánh sao? Hách Nhật khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi nghĩ đánh với ta. Trần An Tĩnh lắc đầu, không nghĩ, thế nhưng là ngươi nghĩ động thủ, liền không thể không đánh không phải sao? Ha ha ha. Hách Nhật trợn cười to, ngươi một cái nho nhỏ đại tông sư, cùng gọi nhịp với ta. Trần An Tĩnh không kiên nhẫn nói ra, đến cùng có đánh hay không? Đại thúc ngươi cho câu thống khoái lời nói. Hách Nhật nheo mắt lại. Ánh mắt đảo qua Trần An Tĩnh, lại đảo qua Trần Ngộ. Trần Ngộ cầm ly trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Bình tĩnh tự nhiên. Bầu không khí lâm vào giằng co. Trần An Tĩnh cau mày, sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Rốt cục, tại Trần An Tĩnh sắp bùng nổ thời điểm, Hách Nhật mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ta cái kia ngu xuẩn nhi tử cùng ngu xuẩn chất tử thường xuyên cùng Trịnh gia đệ tử chơi. Các ngươi muốn cùng Trịnh gia cùng một tuyến, liền đi tìm bọn họ a. Trần An Tĩnh nhíu mày, nói ra, ý là không đánh. Hách Nhật đẩy bản thân kính đen, lạnh nhạt nói ra, phong hiểm cùng hồi báo không được tỷ lệ, chúng ta Hách gia không bao giờ làm loại này không ngang nhau đánh bạc. Trần An Tĩnh mất mát thầm nói, thật đáng tiếc. Vừa nói, ngồi hội trên ghế. Câu này nói thầm rõ ràng truyền đến Hách Nhật trong lỗ thai. Hách Nhật yên lặng cười một tiếng, khinh thường mà lắc đầu, nghĩ thầm. Tiểu cô nương này sẽ không phải cho rằng thật có thể đánh thắng ta a. Ta, thế nhưng là bán bộ tiên tiên a. Chương 723, lời lẽ sắc bén lộ ra. Kinh lịch một trận kiếm bạt nỗ trương nói chuyện với nhau về sau, bầu không khí dần dần hòa hoãn lại. Hách Nhật bưng lên trên mặt bàn trà nóng, nhẹ khẽ nhấp một miếng, dùng cái này đến thư giãn tâm tình của mình. ngay mới vừa rồi, cục diện rằng có thời điểm. Thân làm hách gia người cầm lái, đường đường bán bộ tiên thiên cấp võ giả hắn, vậy mà lần đầu tiên cảm thấy một vẻ khẩn trương. Đây là có chuyện gì? Là đa tâm sao? Vẫn là võ giả trực giác dự cảnh. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, hắn vụng trộm dùng khỏe mắt quét nhìn dò xét trước mặt cái này đối với cổ quái nam nữ. Tên là Trần Ngư thanh niên, cũng ở đây uống trà. Tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chéo hai chân, tư thế 10 điểm không khách khí. Cái kia nhết lên đến chân, còn lay động, lộ ra thong dong tự tại. Phảng phất đem mọi chuyện đều treo lên thật cao. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ không sợ hách gia động thủ với hắn sao? Là thần kinh không ổn định, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hách Nhật đặt chén trà xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó chuyển mắt ánh sáng, nhìn về phía cái kia tên là Chân An Tĩnh nữ hải. Nữ hải đang tại ai thanh thở dài, cằn nhằn. Hách Nhật nghe rất rõ. Nàng tại nhắc tới, làm sao lại không đánh đâu. Vừa nói, một bên lắc đầu. Trên mặt lộ ra rất vẻ tiếc hận. Dường như tại vì không thể đánh khung chuyện này mà cảm thấy thất lạc. Hách Nhật triệt để bó tay rồi. Cô gái này là ngu muội, vẫn là vô tri. Nói tóm lại, cái này đối với nam nữ trẻ tuổi rất cổ quái, quá quỷ dị. Hách Nhật trong lòng sinh nghi, hơi khẽ nhắm mắt lại. Bán bộ tiên thiên khí tức, lặng yên lan tràn. Tại trên thân hai người lượn lờ, thăm dò. Sau một lúc lâu, hắn mở to mắt. Biểu lộ càng thêm nghi ngờ. Căn cứ thăm dò, cái này tu vi của hai người đích thật là tiểu tông sư cảnh giới không có sai a. Hắn đối với phán đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ. Có thể nếu là như vậy, bọn họ vì sao dám không kiêng nể gì như thế? Chẳng lẽ có bài tẩy gì? Thiên đầu vạn tự, ngàn kia vạn kết, cắt không đứt, còn vương vẩn. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, hách ra đại thúc, dùng loại này cái nhìn chòng chọc nhìn chằm chằm khách nhân nhìn, thế nhưng là rất hành vi không lễ phép a. Hách Nhật kịp phản ứng, làm ho hai tiếng, sau đó đẩy con mắt, cười nói, nhìn thấy liền tuấn nam mỹ nữ, tự nhiên muốn nhìn nhiều hai mắt. Chậc chậc. Trần Ngộ lắc đầu, cái này khích lệ thực không ra thế nào tích. Hách Nhật cười cười, nhưng lại tiểu huynh đệ ngươi, tại hoàn cảnh xa lạ xuống đều có thể bình tĩnh như thế, khí độ bất phàm a. Ha ha, nơi này chính là các ngươi hách ra địa bàn a, chẳng lẽ ta có gì phải lo lắng sao? Không thể nói như thế, dù sao Hách Nhật dừng một chút, đống nhiên nết miệng, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sợ ta vạch mặt sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi sẽ sao? Nói như vậy, sẽ không. Thế nhưng không bài trừ hội khả năng, không phải sao? Ha ha, coi như biết, ta cũng không sợ. Trần Ngộ nhún vai, xem thường. Hách Nhật nhướng mày, ngươi liền tin tưởng ta như vậy cùng Dạ Vương ở giữa giao tình. Trần Ngộ lắc đầu, ngươi sai, ta cũng không phải là tin tưởng ngươi cùng Dạ Vương ở giữa giao tình, ta chỉ là tin tưởng ta bản thân mà thôi. Ngươi, tin tưởng ngươi bản thân, không sai. Trần Ngộ chuyện đương nhiên gật đầu. Hách Nhật trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, đồng thời còn có chút mờ mịt. Nghĩ thầm ta thế nhưng là đường đường bán bộ tiên thiên A, ngươi một cái nho nhỏ tiểu tông sư, tin tưởng mình có tác dụng gì. Cho dù trên thư thiên, đáng chết cũng vẫn là đồng dạng phải chết ta. Không nghĩ ra. Tính. Không nghĩ ra, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Hách Nhật lắc đầu, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ bỏ rơi ra ngoài. Sau đó từ trong túi móc điện thoại ra, gọi cái nào đó dãy số. Rất nhanh, kết nối. Hắn chỉ nói một câu nói. Đến ta thư phòng đến. Sau khi nói xong, lập tức dập máy. Tiếp theo, Hách Nhật nhìn về phía Trần Ngộ. Các ngươi hiện tại trong biệt thự ở tạm A, ta để cho người ta an bài cho các ngươi gian phòng. Trịnh gia sự tình đâu? Yên tâm, ta đáp ứng qua đêm vương sự tình, tuyệt sẽ không đổi ý ta cái kia đần nhi tử cùng ngu xuẩn chất tử sẽ giúp các ngươi tìm tới Trịnh gia người, đồng thời cho các ngươi cùng một tuyến. Tiếp xuống các ngươi muốn làm gì? chính là chuyện của chính các ngươi. Trần Ngộ nụ cười ngoạn vị nói ra, để cho hai cái hậu bối ra mặt, mình thì trốn ở trong tối. Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng có thể trốn tránh trách nhiệm có đúng không? Hách Nhật thản nhiên nói, được Dạ Vương một cái nhân tình, đã là kiếm lợi lớn, ta không cần thiết bước lên phong hiểm cùng các ngươi mù lan lộn. Hách ra người, chưa bao giờ đích thân tới chiếu bạc. Trần Ngộ cảm khái nói, không thể phủ nhận, ngươi là một cái người rất thông minh. Đây là khích lệ sao? Đúng. Trần Ngộ gật đầu. Hách Nhật nở nụ cười, cái kia ta thật là vinh hạnh. Kết quả mới vừa nói xong, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, nhưng là cái gì? Trần Ngộ nhếch miệng, nói khẽ, có đôi khi, thông minh quá mức, cũng không là một chuyện tốt. Hách Nhật hỏi ngược lại, cái kia khôn khéo như ngươi đây. Trần Ngộ lắc đầu, ta khác biệt. Hách Nhật hỏi, có khác biệt gì? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, ta có đủ thực lực chống đỡ lấy phần này thông minh, mà ngươi, không có. Ha ha ha ha ha. Hách Nhật giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại một dạng, cười ha hả. Ngươi trẻ tuổi, có đôi khi, hài hước quá mức, cũng không là một chuyện tốt. Ha ha. Trần Ngộ cười cười, không lại nói cái gì. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Cha! Đại bá! Ngoài cửa vang lên hai tiếng kêu to. Hách Nhật thu liễm nụ cười, lãnh đạm nói ra, vào đi. Hách Lượng cùng Hách Uy hai anh em, đẩy cửa vào. Hách Lượng hỏi, cha, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Hách Nhật chỉ Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh. Để cho người hầu cho bọn hắn thu thập một gian phòng. Là hai gian. Hai gian. Trần An Tĩnh tranh thủ thời gian nhảy ra hồn nắn. Hách Nhật lông mày nhíu lại, biểu lộ ý tứ sâu xa, nhưng không có hỏi thăm quá nhiều, trực tiếp sửa lời nói, vậy liền hai gian. Tốt. Chúng ta lập tức đi làm. Hai huynh đệ hưng phấn mà đáp ứng. Bất quá bọn hắn ánh mắt đều chủ động coi thường Trần Ngộ, toàn bộ tập trung ở Trần An Tĩnh trên người. Hai cặp con mắt, sáng ngời có thần, tỏa sáng lấp lánh. Giống hai đầu lao soi xám, đang ngó chừng một cái nhỏ cứu non. Hách Nhật nhìn ở trong mắt, lại làm như không thấy, nói ra, an bài tốt gian phòng của bọn hắn về sau. Các ngươi không ngại dẫn bọn hắn ra ngoài dạo chơi, nhận thức một chút chúng ta Hà Môn thành phố phong thổ. Đúng. Còn nữa, nhiều giới thiệu vài bằng hữu cho bọn hắn nhận biết. Tỷ như, các ngươi không phải cùng Trịnh gia nhị thiếu gia rất thân cận nhà, cũng có thể đem Trịnh gia nhị thiếu giới thiệu cho bọn họ quen biết một chút. Hai huynh đệ hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Vì sao chuyên môn dặn dò muốn giới thiệu người nhà họ Trịnh cho Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh nhận biết ta? Nhưng tại Hách Nhật trước mặt, bọn họ hoàn toàn không dám đưa ra nghi vấn, chỉ dám bị động gật đầu, đáp ứng. Giao phó xong những chuyện này về sau, Hách Nhật phất phất tay. Đi xuống đi. Tốt. Lệnh đuổi khách đã dưới. Bốn người đi ra thư phòng. Bất quá lại ra đi thời điểm, Trần Ngộ cũng không quay đầu lại phất phất tay, xem như cùng hắn tạm biệt. Càn rỡ như vậy tư thái, để cho Hách Nhật híp mắt lại. Ánh mắt càng thêm ảm đạm không rõ. Chương 724, suy đoán không biết. Tất cả mọi người đi ra. To lớn trong thư phòng, chỉ còn lại có Hách Nhật một người. Màn cửa bị kéo lên, chói lọi không chiếu vào được. Gian phòng bên trong có chút ảm đạm. Hách Nhật ngồi ở trước bàn sách, nhìn qua tấm kia xích nhật giữa trời tự thiếp, suy nghĩ xuất thần, lâm vào trầm tư. Thật lâu, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Đông, đông, đông. Cái bàn vang. Vài giây đồng hồ về sau, cửa phòng cũng đi theo vang. Hách Nhật nói ra, tiến đến. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra. Cái kia có được đại tông sư tu vi lão quản gia đi đến. Lao ra, ngài tìm ta. Ân. Lao quản gia cung kính hỏi, có chuyện gì muốn phân phó sao? Hách Nhật đẩy trên sống mũi khung kính, do dự một chút, nói ra, liên quan tới vừa rồi một nam một nữ kia, ngươi thấy thế nào? Lao quản gia suy tư chốc lát, trầm giọng nói, thật không đơn giản, nhất là nữ hài kia. A. Hách Nhật hứng thú đến rồi, tò mò hỏi, nói thế nào? Lão quản gia trầm giọng nói, vừa rồi bọn họ mới vừa lúc tiến vào, ta tại nữ hài kia trên người, cảm nhận được một tia không thể tưởng tượng nổi khí tức. Cái gì khí tức? Võ giả khí tức. Hách Nhật im lặng. Một lát sau, hắn có chút tức giận nói ra, bọn họ vốn chính là võ giả, có được võ giả khí tức rất bình thường a. Nhưng vấn đề là, cố võ giả khí tức quá mênh mông. Giống như mênh mông đại hải, vô biên vô hạn, thâm trầm lại xa xăm, cường đại lại khủng bố. Hách Nhật nhíu mày, ngươi xác định? Lao quản gia cười khổ nói, không xác định. Bởi vì lúc ấy ta chỉ là nhìn thoáng qua, không kịp thấy rõ. Các loại lần thứ hai nghiêm túc nhìn sang thời điểm, cố mênh mông khí tức đã biến mất rồi. Hách Nhật lâm vào trầm tư. Thật lâu, hắn nói ra, có thể là ảo giác của ngươi a. Lao quản gia nhẹ giọng thở dài nói, có lẽ vậy, có thể tâm lý của ta, ẩn ẩn, có một loại bất an. Hách Nhật yên lặng cười một tiếng, nói thật, ta cũng là. Lao quản gia kinh ngạc nói, Lao gia cũng ở đây hoài nghi bọn họ. Ân, biểu hiện của bọn hắn quá không bình thường, hoàn toàn không phù hợp một cái hậu bối hẳn có tư thái. Hơn nữa, Dạ Vương gọi điện thoại cho ta thời điểm, từng dùng rất chân thành rất nghiêm túc ngữ khí cùng ta nói một câu. Lời gì? Hắn nói, đứng ở bằng hữu trên lập trường, cho ta một câu lời khuyên, ngàn vạn, tuyệt đối không nên đi gây cái này một đôi nam nữ. Bởi vì bọn hắn, không thể trêu vào. Ba cái ngàn vạn. Ân, hắn nói chuyện trọng yếu, muốn nói ba lần. Lao quản gia suy tư một chút. Nói ra, có phải hay không là cái nào đó ẩn thế con em của đại gia tộc? Hách Nhật lắc đầu, không rõ ràng, Dạ Vương tên kia không có nói rõ bạch. Ta liên tục truy vấn, hắn cũng sẽ không tiết lộ nửa phần. Lao quản gia hỏi, tất nhiên như thế nào, Lao gia vì sao muốn tiếp nhận cái củ khoai nóng bỏng tay này đâu? Hách Nhật cười khổ không thôi, ngươi cho rằng ta nghĩ tiếp. Có thể Dạ Vương nói một câu nói. Để cho ta không thể không tiếp A. Lời gì? Hắn nói, đây là hách ra cơ hội trở mình, có thể hay không nắm chặt, đều xem chính mình. Lao quản gia biến sắc, xoay người. Là chỉ. Hách Nhật ánh mắt trở nên sắc bén. Mấy chục năm qua, tại Hà Tây tỉnh, tại Hà Môn thành phố, có thể gắt gao ngăn chặn chúng ta hách ra, lại có thế lực nào đâu. Chính ra. Không sai. Chính là Trịnh gia. Mà lần này, cái này đối với người trẻ tuổi thật xa từ Giang Nam mà đến mục tiêu, cũng chính là Trịnh gia. Lao quản gia sợ hay nói, Lao gia có ý tứ là, cái này đối với người trẻ tuổi, có phá vỡ Trịnh gia năng lượng. Cái này sao có thể? Hiện thực, thường thường so mộng cảnh càng hoang đường. Nếu như là vị kia Dạ Vương lừa gạt ngài đâu? Ha ha! Ta và Dạ Vương có quá mệnh giao tình, ta tin tưởng hắn sẽ không gạt ta. Hơn nữa, loại này có thể cơ hội trở mình, dù là chỉ có một phần vạn, ta cũng không muốn từ bỏ. Chính gia đã cơi tại trên đầu chúng ta lâu lắm rồi, ỉa ra đi tiểu, lão tử nhịn được rất vất vả. Lúc nói chuyện, Hách Nhật trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lão quản gia tựa hồ cũng muốn bắt đầu chỉnh ra ngang ngược càn rỡ, siết chặt nắm đấm. Im lặng không nói. Thật lâu, Hách Nhật phun ra một ngụm trọc khí. Lao Đặng A, ngươi đi vụng trộm đi theo đám bọn hắn. Cẩn thận một chút, không muốn bị phát hiện. Là. Lao quản gia trọng trọng gật đầu, đi ra ngoài. Tia sáng ảm đạm căn phòng, lần nữa lâm vào yên tĩnh. Rất rất lâu, có nhẹ nhàng nỉ non trong phòng thăm thẳm quanh quẩn. Trần Ngư. Trần An Tĩnh. Các ngươi thật có thể trở thành hách gia nghịch tập cơ hội sao? Một bên khác. Ngươi nha gọi Trần Ngư đúng không? Ân. Đây là gian phòng của ngươi, hảo hảo ở lại, không nên tùy tiện loạn lắc. Có yêu cầu gì cùng người hầu nói, đương nhiên, không nên quá vô lý thủ nháo. Hách Lượng cùng Hách Uy ở phía trước dẫn đường, đi tới biệt thự lầu 2 một cái phòng, chỉ cửa phòng đối với Trần Ngộ nói ra nếu như vậy. Sau đó cũng không để ý Trần Ngộ là phản ứng gì, quay đầu liền đúng Trần An Tĩnh định nọt. Yên tĩnh nha, gian phòng của ngươi ở phía trước. Nơi đó tương đối rộng rãi, sửa sang lại tốt, đặc biệt là cái giường kia, lại lớn lại dễ chịu. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta nói, ta hội đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Nhìn qua gian phòng về sau, ta mang ngươi thăm một chút biệt thự A phía sau vườn hoa rất xinh đẹp, nở đầy hoa tươi. Dáng vẻ đó, loại thái độ đó, hận không thể đem tâm can ruột móc ra. Trần Ngộ dở khóc dở cười, nhưng là không nói gì, đẩy ra gian phòng của mình cửa phòng về sau, đi vào. Uy, Trần An Tĩnh muốn gọi ở hắn nói cái gì? Trần Ngộ tùy tiện khoát khoát tay, nói ra, nhìn qua phòng ngươi về sau, lại đến từ từ nói a. Nói xong, đóng cửa lại. Trần An Tĩnh hận hận chừng cửa phòng một chút. Yên tĩnh, đừng để ý tới gia hỏa này. Chúng ta dẫn ngươi đi nhìn căn phòng A. Hách Lượng cùng Hách Tuy hai huynh đệ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trần An Tĩnh lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Nắm đấm lặng yên không một tiếng động bắp lấy. Nói thật, nàng thực rất chán ghét hai người này. Nếu như không phải là vì bảo trì hình tượng thục nữ, đồng thời không nghĩ phá hư kế hoạch mà nói, nàng hận không thể tại chỗ một đấm liền đập tới, đem hai người này cho đánh thành đầu heo. Hách Huy gặp nàng thật lâu không nói chuyện, tò mò hỏi, Yên Tĩnh, ngươi thế nào? Trần An Tĩnh hít sâu một hơi, lắc đầu, không có gì, đi thôi, đi nhìn ta một chút gian phòng. Vừa nói, tiến vào bên cạnh phòng trọ. Trần Ngộ tiến nhập ở tạm phòng trọ, cảm thấy thật hài lòng. Sửa sang rất tinh xảo, có loại giản lược đẹp. Hơn nữa quét dọn rất sạch sẽ, chiếu sáng cũng rất đủ. Sáng tỏ đường hoàng, rất phù hợp Trần Ngộ thẩm mỹ quan. Hắn đầu tiên là tiến vào phòng 8, tẩy một cái tắm nước nóng, tẩy đi mệt nhọc. Sau đó trên giường khoanh chân ngồi xuống. Tay trái vung lên. Dậm dạp chẳng chịt linh thạch từ trong nạp giới phi ra. Trong đó có 4 khỏa. Bay đến gian phòng 4 cái nơi hẻo lánh. Trần Ngộ ngón tay trong không khí hư họa. Bố trí xuống một cái trận pháp nhỏ, trở ngại ngoại giới thăm dò. Sau khi làm xong, hắn nhắm mắt lại. Yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 725, An Tĩnh biến hóa. Hách gia độc lập trong biệt thự, gian nào đó phòng trọ bên trong. Trần Ngộ ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt ngưng thần. Vào giờ phút này hắn, tiến vào vật ngã lương vong trạng thái. Tại nằm trong loại trạng thái này, tốc độ tu luyện tăng vọt. Đồng thời, chung quanh hắn trồng chất có rậm rạp chẳng chịt linh thạch. Đi qua hắn thổ nạp, linh thạch dần dần tan rã. Hóa thành hết sức tinh thuần linh khí, tiến vào trong cơ thể của hắn. Chất đống linh thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Rất nhanh, tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, nạp giới lần nữa lấp lóe, lại có càng nhiều linh thạch phi ra, bổ khuyết phía trước trống chỗ. Một lần lại một lần. Theo thời gian trôi qua, linh thạch đã tiêu hao càng ngày càng nhiều. Nửa giờ sau, Trần Ngộ mở hai mắt ra. Trong con mắt, có lăng lệ tinh quang lóe lên tức thì. Hô! Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Một mạch đặc tính. Trong phòng, toàn bộ vật thể đều vì thế mà chấn động. Phiêu diêu không thôi. Sau đó Trần Ngộ nhảy xuống giường, giãn ra gân cốt. Phát ra sành sạch thanh âm. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới đem bàn tay đặt ở trước mắt mình, hư không nhéo nhéo, dùng cái này đến cảm ứng lực lượng của mình. Ầm ba. Không khí trực tiếp bị bóp vỡ. Dư ba khuyết tán, đụng ở chung quanh trận pháp phía trên. Tiêu diệt ở vô hình. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở dài, nửa giờ, tiêu hao 300 khối linh thạch. Có thể bù đắp trình độ, không kịp mất đi căn cơ 1/4. Ai, khó chịu a. Mấy ngày trước Nguyên Châu chuyến đi, biến số chợt nổi lên, để cho hắn không kịp đề phòng. Về sau, hắn vì bù đắp ngày nấy, di thực một nửa căn cơ cho Trần An Tĩnh. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Trần Ngộ đại khái tính ra, muốn bù đắp cái này mất đi một nửa căn cơ, ít nhất phải thu nạp 2.000 khối linh thạch. Thật vất vả hưởng thụ một lần phất nhanh tư vị hắn, lần nữa rơi xuống đáy cốc. Tân tân khổ khổ, tại Giang Bắc vơ vét đến linh thạch, toàn bộ đều bồi trở về. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Sở dĩ hắn hạ quyết tâm. Lần này Hà Tây chuyến đi, nhất định phải gõ một bút đòn trúc dừng lại tổn hại mới được. Mà lừa đảo đối tượng, chính là Trịnh Gia. Trịnh Kỳ Mệnh, hắn muốn. Trịnh Gia Linh Thạch, hắn cũng tuyệt đối không buông tha. Âm thầm hạ quyết tâm. Trần Ngộ ánh mắt kiên định. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Trần Ngộ cảm ứng một lần, hơi gảy ngón tay một cái. Cửa phòng tự động mở ra. Trần An Tĩnh đi đến. Chỉ có nàng một người. Trần Ngộ hỏi, cái kia hai cái tên dở hơi đâu? Trần An Tĩnh tức giận nói ra, ta đuổi đi, bọn họ quá đáng ghét. Ha ha, ta đã nói rồi, dung mạo xinh đẹp không nhất định là chuyện tốt. Trần An Tĩnh mân mê miệng, bộ dáng có chút đáng yêu. Ta có thể đánh bọn họ sao? Ta nhẫn bọn họ rất lâu. Lão là ở trước mặt ta đi dạo, hơn nữa kỳ kỳ vai vai, thực rất phiền ấy. Trần Ngộ nói ra, muốn đánh có thể, các loại bám vào Trịnh Gia dây về sau, tùy người đánh. Trần An Tĩnh nói ra, ta vừa rồi cùng bọn hắn nói chuyện này, bọn họ nói đêm nay mang chúng ta đi gặp Trịnh Gia nhị thiếu gia. Có đúng không? Đó thật đúng là chờ mong a. Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng. Kiềm chế quá lâu phẫn nộ, đã để hắn không thể chờ đợi. Mặt khác, Trần An Tĩnh dừng một chút, gương mặt có chút hồng nhuận phân phớt, nói ra, ta nghĩ tắm rửa. Trần Ngộ liếc mắt, ngươi nghĩ tắm rửa đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần An Tĩnh tức giận nói, Thanh Ngư không phải đem hành lý thả ở chỗ của ngươi sao. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi nghĩ mặc y phục của nàng. Cái này có gì? Hai chúng ta tốt khuê mật, hơn nữa dáng người không sai biệt lắm. Trước khi đến Thanh Ngư đã nói với ta, đồ đạc của nàng tùy tiện dùng. Nội y ỉa đồ lót cũng là. Đừng nhìn Trần An Tĩnh lúc bình thường biểu hiện được tùy tiện, có thể dính đến loại này tư ẩn vấn đề lúc, nàng vẫn là tương đối bảo thủ cùng ngượng ngùng. Thì như giờ này khắc này, Trần Ngộ mới vừa hỏi ra lời. Khuôn mặt của nàng bá địa đỏ, giống chín mùi cây đào mật. Nếu như nhẹ nhàng cắn một cái mà nói, nhất định có thể chảy ra ngọt ngào nước đến. Trần Ngộ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nàng. Trần An Tĩnh đỏ mặt kêu lên, không sai, nội y ỉa đồ lót cũng giống vậy, cái này được chưa? Chậc chậc. Hửm. Ngươi một cái quỷ A, mau đem hành lý lấy ra. Tốt tốt tốt. Trần Ngộ tay trái vung lên. Nạp giới lấp lẽ. Một thanh ngư màu hồng phấn dương hành lý xuất hiện. Trần An Tĩnh cảm thán nói, mặc dù trước đó gặp qua mấy lần, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu. Ngươi đây là làm sao làm được? Trần Ngộ thản nhiên nói, nạp giới. Ấp úng Trần An Tĩnh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Ngộ, loại bảo bối này có hay không nhiều hơn, ta cũng muốn một cái. Ngươi nghĩ quá nhiều, không có. Thật không có sao. Trần Ngộ tức giận nói ra, nạp giới nạp giới, nạp tu di tại giới tử, tàng nhật nguyệt tại trong hồ. Cái này đã chạm tới không gian pháp tắc, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên tu chân giả mới có thể làm được. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn kém xa lắm đâu. Trần An Tĩnh có chút thất lạc, nhưng rất nhanh tỉnh lại, nói ra, ý của ngươi là, đến nguyên anh kỳ về sau, liền có thể làm ra vật tương tự đến rồi. Trần Ngộ do dự một chút, gật gật đầu, như thế không sai, đến nguyên anh kỳ, ta đích xác có thể luyện chế ra cùng loại với nạp giới đồ vật. Tốt lắm. Trần An Tĩnh hưng phấn mà nói ra, ngươi đến nguyên anh kỳ thời điểm, đưa ta một cái giới chỉ. Trần Ngộ thở dài, nói ra, đây chính là tương đương xa xôi sự tình đâu. Hắn hiện tại, vẹn vẹn trúc cơ kỳ mà thôi. Hơn nữa hai ngày trước còn hao tổn một nửa căn cơ. Liền xem như vấn đỉnh kết đan, cũng phải cần một khoảng thời gian. Chớ nói chi là nguyên anh kỳ, cái kia phải đợi tới khi nào a? Có thể Trần An Tĩnh cũng không ngại. Nàng lắc đầu, nhu hòa nói ra, không quan hệ, ta chờ ngươi. Tốt a. Trần Ngộ chỉ có thể đáp ứng. Bầu không khí trở nên vi diệu. Kỳ thật. Trần An Tĩnh đỏ mặt lên. Nàng nhẹ nói nói, đối với cái này mấy ngày phát sinh sự tình, ta vẫn là cảm thấy rất mộng ảo, cũng rất hoang đường. Trần Ngộ trầm mặc, thật lâu, nói khẽ, thật xin lỗi. Chân An Tĩnh lắc đầu, không có việc gì, ta không có hận ngươi, ta chỉ hận cái kia gọi Trịnh Kỳ nữ nhân. Chân Ngộ rất nghiêm túc nói, ta sẽ đích thân đem nàng kéo tới trước mặt của ngươi. Ân. Chân An Tĩnh gật gật đầu, sau đó nở nụ cười. Ngươi biết không? Cái gì? Ta trước đó một mực có huyễn tưởng qua, danh chấn giang nam võ đạo đệ nhất nhân, nhân xưng Trần vô địch gia hỏa, đến cùng là dạng gì? Ngươi là làm sao huyễn tưởng? Chân An Tĩnh cười ha ha, tại ta trong tưởng tượng, Trần vô địch là một cái lao đầu, bà ngoại già già đầu. Có tóc dài màu trắng, có màu trắng tròm râu dài, ăn mặc màu trắng cổ trang, phiêu nhiên thoát tục, giống như thần tiên bộ dáng. Chân Ngộ giang tay ra, ta hiện tại không giống thần tiên sao? Chân An Tĩnh nhìn kỹ hắn hai mắt, lắc đầu, không giống, ngược lại giống một cái thần kinh. Ta biết bay. Đó cũng là một cái hội bay thần kinh. Ha ha ha, đùa giỡn. Chân An Tĩnh khoát khoát tay, rời khỏi phòng.